Đêm hôm đó, anh đang trong tình trạng say xỉn và hứa sẽ cho cô 100 vạn để mà trả nợ khi cô đồng ý lên giường cùng anh. Tưởng chừng mọi việc giao dịch đã kết thúc xong ngay trong đêm đó, nhưng câu chuyện thực sự bây giờ mới bắt đầu. 10 năm sau dành em về là một câu chuyện không quá kịch tính nhưng sẽ mang lại những cảm xúc khác nhau, hạnh phúc, chờ đợi, duyên phận. Ngay sau đây, không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa, mời quý vị cùng đến với nội dung hấp dẫn của bộ truyện này. Quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng quả chuông để nhận thông báo, like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện, cũng như để lại những bình luận, ý kiến đóng góp để có thể giao lưu và tương tác với Thanh Mai nhiều hơn nhé. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Trong một ngôi biệt thự ở San Francisco, một cô gái đang quỳ gối trước hai tấm hình. Ba mẹ của cô đã qua đời, bọn họ không lưu lại chút gia sản nào cho cô, mà chỉ là những khoản nợ ngập đầu. Một loạt chủ nợ chạy đến đòi tiền cô. Cô thiếu nợ phải thế chấp căn nhà này. Những khoản nợ của công ty vẫn còn rất nhiều, mà cô chỉ mới 18 tuổi, chỉ vừa trưởng thành, đột nhiên phải đối mặt với nhiều đả kích như vậy, khiến cho cô không biết nên làm thế nào thì mới phải. Cô yên lặng quỳ gối trước mặt cha mẹ, cô không biết mình còn phải quỳ bao lâu, có thể là đến khi cô nghĩ ra biện pháp thì mới thôi. Nhưng đã mấy ngày rồi, cô cũng chẳng nghĩ được biện pháp nào, mà ngược lại cô bắt đầu suy nghĩ miên man, ví dụ như phải làm sao với những món nợ này. Nếu như cô chết đi, có phải sẽ tránh được một kiếp hay không? Nhưng cô bây giờ chỉ là một cô gái nhỏ, còn chưa hưởng thụ được cuộc sống tươi đẹp này. Cô không cam tâm, cô không có ý định lấy cái chết để giải quyết tất cả. Nhưng có cách nào để nhanh chóng kiếm được tiền đây? Vừa nghĩ đến đó thì luật sư của công ty ba cô đã đi vào. Đây là một người đàn ông trung niên, đầu lưa thưa tóc chưa được chải. Nhìn qua, ông ta còn lớn hơn tuổi thật đến chục tuổi. Tiểu thư Tang Văn Nhi, công ty phái tôi tới làm đại biểu. Xin hỏi, lúc nào thì cô có thể giải quyết tất cả các món nợ trong công ty? Giọng nói của luật sư khiến cho cô thấy rất chói tai. Lúc nào âm thanh nói chuyện cũng lên đến quãng 8. Tang Văn Nhi muốn đứng lên, nhưng có thể là vì quá lâu mà hai chân của cô không còn đủ sức lực. Phải một lúc lâu sau, cô mới có thể đứng lên. Cô nhìn luật sư, ông ta lập tức cảm thấy kinh ngạc. Ông ta không ngờ Tang Văn Nhi lại có bộ dạng tiều tụy như thế này. Cặp mắt cô còn sưng đỏ, nhìn qua rất đáng sợ. Tiên sinh, tôi không hiểu chuyện trong công ty, làm phiền ngài xử lý giúp tôi. Vấn đề tiền trả nợ, tôi cần suy nghĩ một chút. Nhưng mà tiểu thư, nhìn bộ dạng của cô có vẻ không thể xử lý được, luật sư cảm thấy lo lắng. Tang Văn Nhi hiển nhiên không muốn người ngoài nhìn thấy bản thân mình mềm yếu, thì gắng gượng nói. Yên tâm đi, không quan tâm phải dùng cách nào, tôi sẽ trả sạch món nợ đó. Thật ra cô căn bản không làm được, mặc dù công ty này rất nhỏ, nhưng món nợ lại lên đến 100 vạn USD. Đối với người hiện tại không có một đồng nào trong người như Tang Văn Nhi mà nói, thì đó là một món tiền khổng lồ. Thôi được rồi, nhưng phải có kỳ hạn, tôi hy vọng cô có thể nhanh chóng làm được. Luật sư nói chuyện với cô vẫn rất khách khí. Dù sao cô cũng chỉ là một con bé mới mất ba mẹ, nhưng thực tế rất tàn nhẫn. Hiện tại đây là khó khăn mà cô đang gặp phải. Được rồi, Tang Văn Nhi nhỏ giọng trả lời ông. Luật sư lắc đầu rời đi. Sau khi ông ta rời đi, Tang Văn Nhi bắt đầu gọi điện cho bạn của mình hỏi thăm chuyện mượn tiền. Nhưng câu trả lời thì luôn là: mình xin lỗi, mình không có nhiều tiền đến như vậy đâu. Cô cười lạnh, gia thế của bọn họ tốt như vậy, tại sao lại không thể có nhiều tiền chứ? Chỉ có thể là những người đó không phải là những người bạn thật sự của cô. Cô vốn cũng không phải lo lắng chuyện tiền bạc, nhưng đó chỉ là chuyện của mấy ngày trước. Rồi đây, tất cả đều đã thay đổi. Bây giờ cô biến thành một tên ăn xin không đáng giá một đồng. Nhưng cho dù là như vậy, vẫn chưa đến lúc đáng buồn nhất. Trước khi bị người ta bức đến chết, thì nhất định cô sẽ cố gắng. Quầy rượu sớm đã được một người đàn ông bao trọn. Nhìn qua, có vẻ người đó đang chờ người, nhưng rất lâu vẫn chưa ai đến điểm hẹn. Hình như chuyện này khiến cho người đàn ông thất vọng, cũng rất đau lòng. Anh không ngừng nói với nhân viên đưa rượu tới, không ngừng uống các loại rượu mạnh. Ngài Thi, chúng tôi sắp phải đóng cửa rồi. Nhân viên tiến lên nói. Thật ra còn chưa tới lúc đó, nhưng nhìn anh uống rượu như vậy thì không còn cách nào khác. Họ chỉ còn có thể dùng cách này để đuổi người thôi. Nhìn vẻ lo âu và bất đắc dĩ trên gương mặt anh nhân viên kia, Thi Văn Phong chưa bao giờ cảm thấy mình thất bại như vậy. Người phụ nữ anh rất thích, hôm nay lại khiến cho anh bị leo cây thêm một lần nữa. Có thể đã xà vào lồng ngực của một người đàn ông khác. Đây là điều khiến anh không thể chịu nổi. Hiện tại, ngoại trừ uống rượu ra, anh còn có thể làm gì đây? Anh không biết rốt cuộc mình kém người đàn ông đó ở điểm nào. Dù sao, cũng là vì cô không yêu anh. Thậm chí việc ra ngoài gặp mặt, cô cũng không chịu. Thì Gia Phong vô cùng bực bội, cầm bình rượu lên, đi về phía cửa. Nhân viên hết cách, chỉ có thể mặc anh ra ngoài như vậy thôi. Thì Gia Phong đi một mình trên đường cái. Mặc dù bây giờ đã rất khuya, nhưng trên đường vẫn rất nhiều người. Cũng có rất nhiều người uống say giống như anh. Có điều anh không đi lảo đảo giống như bọn họ. Nhưng nếu anh nói lời trong lòng ra, những người này nhất định sẽ cười vào mặt anh, bởi vì anh tỏa sáng hơn những người khác. Cũng vì vậy, chỉ mới đi được vài bước thì Thi Gia Phong đã đụng phải người ta. Anh ngẩng đầu lên muốn nhìn cho rõ ràng, lại phát hiện mình không thể nhìn rõ mặt của đối phương. Nhưng vóc dáng người đó lại dấy lên dục hỏa trong người anh. Xin lỗi, tiểu thư. Anh vừa nói, vị tiểu thư trước mắt đã nhăn mày lại. Người đàn ông trước mặt này uống nhiều rượu vậy chứ? Lần sau anh nhớ cẩn thận một chút. Cô gái đó cũng không nổi giận, chỉ cáu kỉnh, cảnh cáo một chút thôi. Thì Gia Phong thấy cô gái đó đi rồi, lập tức kéo tay cô lại. Cô đừng đi. Cô gái đó quay đầu lại nhìn anh. Cô gái này là Tang Văn Nhi. Tại sao cô lại xuất hiện ở nơi như thế này? Là vì cô vừa nhận được thông báo của khách sạn. Cô cố gắng ăn mặc như người trưởng thành, để mình giống như một người đã hai mươi mấy tuổi. Nhưng vì không phù hợp với yêu cầu, khách sạn vẫn không chịu thuê cô. Tang Văn Nhi không còn cách nào khác. Trừ việc đó ra, cô không nghĩ được cách nào có thể nhanh chóng kiếm tiền được nữa. Cô vẫn luôn chỉ dám nhìn những nơi như vậy từ xa. Thấy đàn ông sỗ sàng trên người phụ nữ, cô lập tức không nhịn được mà cảm thấy buồn nôn. Nhưng tình hình bây giờ của cô đã như vậy rồi, cô chỉ có thể nhẫn nhịn thôi. Tang Văn Nhi nhìn người đàn ông trước mặt, mặc dù anh ta rất đẹp trai, ánh mắt buồn bã. Vậy thì sao chứ? Cô chưa bao giờ cảm thấy đàn ông đi vào quán rượu là người tốt cả, nên cô lập tức lạnh lùng hất tay anh ta ra. Anh làm gì thế? Thì Gia Phong nghe thấy giọng nói của cô, cảm thấy như đang nghe được tiếng hót dễ nghe của con chim Hoàng Anh, lập tức cho rằng cô gái trước mặt mình rất xinh đẹp. Cô rất đẹp. Tang Văn Nhi nghe anh nói như vậy, gương mặt hơi đỏ lên, nhưng lại nhanh chóng dập tắt sự xấu hổ của mình. Anh là một trong những kẻ vớ vẩn đó sao? Nếu không thì sao có thể nói ra những lời như vậy chứ? Cô làm gì? Tiểu thư trong quán rượu sao? Thì Gia Phong hỏi, vì chỉ có phụ nữ làm việc trong khách sạn mới ăn mặc như vậy thôi. Khuôn mặt của Tang Văn Nhi bị câu hỏi của anh khiến cho đỏ cả lên. Không hiểu vì sao cô không thích anh nói cô là tiểu thư trong quán rượu. Liên quan gì đến anh? Tang Văn Nhi lại hất tay anh ra. Mặc dù lúc này Thi Gia Phong không được tỉnh táo, nhưng vẫn hiểu cô nói gì. Nếu vậy thì tối nay cô đi theo tôi đi. Tối nay anh rất cô đơn, anh rất trống trải, anh muốn tìm một người phụ nữ ở cùng với mình. Tang Văn Nhi cau mày nhìn anh chằm chằm. Mới gặp nhau lần đầu tiên, người đàn ông này đã xem cô là loại phụ nữ như vậy sao? Không muốn sao? Tôi sẽ đưa cô 50 vạn. Thì Gia Phong nghiêng đầu nói, anh đứng không vững lắm, anh muốn dựa lên người của Tang Văn Nhi. Tang Văn Nhi sửng sốt, 50 vạn sao? Một buổi tối mà 50 vạn sao? Anh không nói đùa đấy chứ? Tiên sinh, anh uống quá nhiều rồi. Thì Gia Phong khoát tay. Không, tôi nói thật đấy, 50 vạn USD. Tang Văn Nhi bình tĩnh nhìn anh ta thật lâu. Người đàn ông này đã nói dùng 50 vạn USD để mua một đêm của cô sao? Cô có đáng giá không? Tuy nhiên Tang Văn Nhi lại hạ quyết tâm, mở miệng nói với người kia. 100 vạn USD, tôi sẽ qua đêm với anh. Anh phải lập tức viết chi phiếu. Mặc dù không tin được, nhưng cô nguyện ý để đánh cuộc. Nếu lời anh ta nói là thật thì cô sẽ có tiền đó, cô cũng không cần phải xuống nước nữa. Còn nếu như là giả, cô cũng chỉ mất một đêm đầu thôi. Dù sao về sau, có thể cô cũng sẽ cho một người đàn ông mình không thích. Dường như Thi Gia Phong không cảm thấy số tiền này là quá lớn, rất thoải mái mà móc chi phiếu ra, viết mấy con số và ký tên lên đó. Mặc dù anh đang say nhưng lại có thể viết rất rõ ràng. Điều này khiến cho Tăng Văn Nhi yên tâm không ít. Charlie sao? Anh ta tên Charlie. Tăng Văn Nhi cố gắng ghi nhớ trong lòng. Đi thôi. Sau khi Thi Gia Phong đưa chi phiếu cho Tăng Văn Nhi, đã lập tức ôm cô rời đi. Mặc dù Tăng Văn Nhi không thích đàn ông đến quá gần mình, nhưng đối với người đàn ông này, cô đã không cự tuyệt, vì đây là thực tế tàn khốc mà cô đang phải đối mặt. Sau khi hai người vào trong khách sạn, thần trí Thi Gia Phong không rõ ràng, bắt đầu nói lung tung. Tăng Văn Nhi nghe anh đang gọi tên ai nhưng lại không nghe được rõ ràng lắm, chỉ biết anh đang gọi bằng tiếng Trung Quốc. Anh là người Trung, cô cảm thấy mình cũng may mắn khi tối nay đã gặp được anh. Tăng Văn Nhi muốn đi tắm trước nhưng lại bị Thi Gia Phong kéo lại, chỉ một cái đã đè cô ở dưới thân thể mình. Anh... Cô muốn đẩy anh ra vì cô còn chưa chuẩn bị tốt tinh thần. Nhưng tất nhiên Thi Gia Phong không muốn chở cô. Anh cúi đầu hôn môi cô, mang theo cảm giác điên cuồng. Hai hàng lông mày của cô cau chặt lại, trong miệng anh nồng nặc mùi rượu, khiến cho cô biết anh đã uống say. Nhưng động tác bây giờ của anh vẫn rất mê người. Cho dù hai người còn mặc quần áo, cô vẫn có thể cảm nhận được đường cong trên thân thể của anh. Bắp thịt rắn chắc khiến cho người khác khó có thể xem thường. Giữa chân của cô là một vật cứng nóng. Dĩ nhiên cô biết đó là vật gì, cũng hiểu ham muốn của đàn ông, có thể vì bất cứ người phụ nữ nào, thậm chí dù cô không cởi hết quần áo thì anh đã hưng phấn bừng bừng. Tăng Văn Nhi còn chưa kịp phản ứng, đầu lưỡi linh hoạt của Thi Gia Phong đã nhanh chóng tiến vào miệng cô, thăm dò từng ngóc ngách và trêu chọc đầu lưỡi nhỏ nhắn. Điều này lập tức làm sống dậy nơi sâu nhất trong cơ thể cô. Đây là điều Tăng Văn Nhi chưa từng được trải nghiệm qua. Cảm giác này khiến cho cô vừa hưng phấn vừa sợ hãi. Tất cả giác quan của cô giống như đã thức tỉnh. Tối nay, Tăng Văn Nhi không muốn xen vào bất cứ chuyện gì nữa. Nếu cô đã nhận tiền của anh, thì tối nay cô nhất định phải phục vụ anh. Mặc cho anh làm gì cô thì làm. Mặc dù cô cảm thấy rất mất thể diện, nhưng vì có thể để được sinh tồn, cô không còn cách nào khác, tình nguyện trong một người đàn ông xa lạ. Toàn thân Tăng Văn Nhi rã rời, cảm giác mờ mịt ngày càng nhiều hơn. Cô có thể cảm nhận được trọng lượng của anh. Một bàn tay luồn vào trong quần áo của cô, chơi đùa với từng đường cong trên cơ thể của cô. Tiểu Tuyền. Thi Gia Phong thì thầm bên tai cô. Tăng Văn Nhi nghe rất rõ ràng. Tiểu Tuyền sao? Là tên của một người phụ nữ sao? Lúc anh ta đang làm chuyện này với cô, lại có thể gọi tên của một người phụ nữ khác sao? Không hiểu vì sao, một cảm giác đau lòng đột nhiên xông lên trong cô. Cô cảm thấy mình thật đáng buồn cười. Nhưng rất nhanh, cô đã không còn cách nào để nghĩ đến chuyện vừa rồi. Từng trận kích thích mãnh liệt khiến cho đầu óc Tăng Văn Nhi trống rỗng, kích thích tất cả các giác quan của cô. Toàn thân cô như có một dòng điện chạy qua. Tiểu Tuyền. Tăng Văn Nhi vì tiếng gọi này của anh mà chảy nước mắt. Anh coi cô là một người khác, thì có phải sau khi hoàn thành xong việc này, anh sẽ không còn nhớ cô nữa không? Nhiệt lượng trong cơ thể tăng vọt khiến Tăng Văn Nhi vô cùng khát vọng. Lần đầu tiên có hành động thân mật như vậy với đàn ông, cô vừa xấu hổ vừa sợ hãi, nhưng vẫn không có cách nào ngăn cản được luồng sóng nhiệt di chuyển sâu trong cơ thể cô. Nhiệt độ cơ thể cô vẫn không ngừng tăng lên, thần trí của cô mơ màng và vô tình không biết quần áo của mình đã bị người ta cởi ra. Cơn cuồng nhiệt đi qua vì say rượu và thể lực tiêu hao quá độ mà Thi Gia Phong mệt mỏi nằm lì trên giường ngủ thiếp đi. Tăng Văn Nhi yên lặng đứng lên đi vào trong nhà tắm. Sau khi mặc quần áo vào, cô ngồi xuống bên giường nhìn khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông trước mặt cô. Cả đời này cô cũng không thể quên anh. Đây là người đàn ông để cho cô trải nghiệm được thứ cảm xúc đẹp nhất thế gian. Dù cô không nhận ra anh, cũng không biết tên anh, nhưng cô biết ấn tượng đầu tiên của cô về người đàn ông này rất tốt. Nói rằng cô vì phát sinh tình một đêm với anh mà sinh ra tình cảm thì có một khoảng cách. Cô không yêu anh, nhưng cô cảm thấy anh là một người đàn ông đáng để yêu. Mặc dù không biết người phụ nữ trong miệng anh vừa nói là ai, nhưng cô đoán người đó đã rời bỏ anh. Anh mới đau lòng đến như thế này. Vậy anh đúng là một người đàn ông trung tình rồi. Bàn tay của Tăng Văn Nhi

Phu nhân, sao có thể như vậy được chứ? Tang Tuấn cùng lắm chỉ là con trai của giúp việc nhà bọn họ, sao có thể ăn cơm cùng với chủ nhân đây? Thôi đừng nói nữa, ta đã nói rồi, cháu không muốn ăn thì không sao, nhưng đứa bé muốn ăn mà. Bà lườm cô một cái. Tang Văn Nhi cũng hết cách rồi, chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp. Dù sao lát nữa cô không cho Tang Tuấn ra khỏi phòng là được rồi. Thì ra phòng ôm người bạn gái mới vô cùng dễ thương về nhà. Đây là người phụ nữ anh gặp ở San Francisco. Trước khi về nhà mới quen nhau mấy ngày, nhưng Thi Gia Phong vẫn quyết định mang cô về. Cũng không phải đây là người phụ nữ quan trọng có thể khiến anh xác định, mà là để anh khỏi bị mẹ mình bức hôn. Anh yêu, anh thật sự muốn giới thiệu em cho mẹ anh biết sao? Nhạc Âm không thể che giấu được hưng phấn nói với anh. Khóe miệng của Thi Gia Phong dương lên. Đương nhiên rồi, anh luôn giữ lời mà. Chỉ là giới thiệu mà thôi, không có dụng ý gì khác. Đã bao lâu anh không gặp mẹ mình? Hình như cũng được 10 năm rồi. Thật ra thì anh cũng không muốn trở về, không muốn nhìn thấy người phụ nữ vô cùng chướng mắt này. Nhưng đã kéo dài đến bây giờ, không về thì không được. Lễ mừng thọ 60 của mẹ, anh nhất định phải trở về. Vừa bước vào nhà họ Thi, anh lập tức nhìn thấy mẹ mình đang đứng chờ ở cửa ra vào. Mẹ! Thi Gia Phong cười tiến lên ôm bà Thi. Bà Thi cũng hài lòng ôm lấy anh. 10 năm không gặp, đứa con này còn nhớ bà sao? Đôi mắt của bà tràn ngập nước mắt. Thằng nhóc này còn biết đường trở về sao? Thi Gia Phong cười nói. Dĩ nhiên là con biết rồi, mẹ đang ở nhà chờ con cơ mà. Biết là tốt rồi, con sao có thể để cho bà mẹ này đợi chờ 10 năm chứ? Thôi được rồi mẹ, giới thiệu với mẹ, đây là Nhạc Âm. Thi Gia Phong giới thiệu. Lúc này bà Thi mới chú ý đến người phụ nữ đi bên cạnh Thi Gia Phong. Không ngờ anh lại dẫn một người phụ nữ về nhà. Bà nhìn người tên là Nhạc Âm cũng không tệ, nhưng ánh mắt hồ mị lại khiến bà rất không hài lòng. Chào bà, phu nhân. Nhạc Âm ngọt ngào nói. Chào cô. Sau khi đáp lại một câu, bà Thi lập tức quay đầu kéo Thi Gia Phong vào trong nhà, muốn nhìn kỹ con trai út của mình một chút. Con nói xem, những năm qua con ở bên ngoài đã làm gì, tại sao lại không chịu về nhà chứ? Bà Thi chỉ trích anh. Thi Gia Phong tươi cười. Còn không phải vì con muốn xây dựng sự nghiệp sao? Hiện tại cũng có một ít thành tựu rồi, đương nhiên con muốn về gặp mẹ. Những lời này của con vẫn chưa để mẹ tin tưởng ở đâu. Có phải bên ngoài có nhiều mỹ nữ cho nên vẫn không chịu về nhà không? Bà Thi cũng hơi hiểu về công việc ở nước ngoài của Thi Gia Phong. Bất kỳ là sự nghiệp hay đời sống tình cảm đều vô cùng xuất sắc. Không ngừng có những bài báo viết về anh, bà có thể không biết sao? Mẹ, mẹ xem con trai của mẹ là hạng người như vậy sao? Người phụ nữ còn thích nhất là mẹ mà. Thi Gia Phong dịu dàng nói với mẹ. Tang Văn Nhi giúp Tang Tuấn làm bài tập xong, vừa đúng lúc đi ra. Nhưng Thi Gia Phong đưa lưng về phía Tang Văn Nhi nên vẫn không nhìn thấy cô, mà cô cũng không thấy bộ dạng của Thi Gia Phong. Bà Thi nhìn thấy Tang Văn Nhi vội vàng nói. Tiểu Tuấn đâu rồi? Đã làm bài tập xong chưa? Vâng, đã làm xong rồi. Thằng nhóc đang ở trong phòng đọc sách. Tang Văn Nhi trả lời bà. Lúc này thấy Thi Gia Phong quay đầu lại, cô vội vàng chào hỏi anh. Nhưng cô lại phát hiện người đàn ông trước mắt này rất quen thuộc. Tang Văn Nhi kinh ngạc phát hiện người đàn ông trước mắt cô không phải là Charles cô đã gặp ở San Francisco sao? Anh lại là con trai của bà Thi sao? Cô khiếp sợ, không còn cách nào để hình dung tâm trạng của cô lúc này. Cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ gặp lại anh ở đây. Cô cho là đời này sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy anh nữa. Thi Gia Phong nhíu mày, người phụ nữ này là ai? Sao vừa thấy anh lại giống như đang nhìn thấy quỷ chứ? Văn Nhi, sao thế? Tang Văn Nhi không biết phải làm sao, nét mặt Thi Gia Phong bây giờ có ý gì chứ? Chẳng lẽ anh nhận ra cô rồi? Nhưng mà đã 10 năm, lúc đó anh còn uống say, sao có thể nhớ cô được chứ? Vì cô còn tỉnh táo nên cô mới nhớ anh. Dù ấn tượng của cô cũng đã mơ hồ, nhưng đại khái vẫn nhớ rõ về diện mạo của anh. Tang Văn Nhi làm việc ở đây cũng gần được 9 năm, lại chưa từng bước vào phòng của Thi Gia Phong, cũng không biết đây là nhà của anh. Hơn nữa dù bình thường bà Thi hay xem tạp chí, người trong hình cũng rất giống với đại thiếu gia, nhưng cũng không khiến cho cô biết được đó là Thi Gia Phong. Không ngờ hiện tại anh lại xuất hiện trước mặt cô. Cô nên tin rằng Thi Gia Phong không phải người đàn ông đó sao? Rất dễ để cô nhận ra. Cô không cách nào để lừa gạt bản thân mình, vì anh đúng là người đàn ông đó. À, con không có gì đâu ạ. Tang Văn Nhi lúng túng. Cô ấy là ai vậy? Thi Gia Phong tò mò hỏi. Bà Thi mỉm cười. Con bé là người chăm sóc cho mẹ. Những năm qua con và anh con đều không ở đây, đều do con bé chăm sóc cho mẹ. Đi theo mẹ nào. Người giúp việc sao? Thì Gia Phong nhìn người phụ nữ trước mặt một cách cẩn thận. Anh không có cảm giác gì quen thuộc với cô gái này. Phải nói là anh cũng chưa từng thấy qua. Nhưng những năm qua đúng là đã làm phiền cô rồi, mới có thể khiến mẹ khỏe mạnh như vậy. Mẹ rất thích con trai của con bé, nhưng con bé lại không chịu cho mẹ nhận nó làm cháu nuôi. Bà Thi vẫn còn suy tư về vấn đề này. Thì Gia Phong mỉm cười. Mẹ muốn có cháu đích tôn thì nói với anh cả và chị dâu sinh cho một đứa. Đứa bé nhà người khác sao có thể so với nhà mình được chứ? Trước kia Tang Văn Nhi không đồng ý, vì cô cảm giác mình không thể với cao. Nhưng hiện tại mới phát hiện ra, thì ra Tang Tuấn chính là cháu ruột của bà Thi. Lòng cô bỗng rối loạn. Cô không biết rốt cuộc mình phải làm gì đây. Nhìn phản ứng của anh thì có vẻ anh không nhận ra cô. Cô nên tiếp tục giả vờ như không biết, không nói chuyện của đứa bé cho anh sao? Nhưng Tang Văn Nhi không dám kết luận lung tung. Nếu như Thi Gia Phong chỉ giả vờ không biết cô thì sao? Hai đứa nó kết hôn lâu như vậy, ngay cả trứng cũng không ấp ra. Cộng thêm việc đến bây giờ con cũng chưa kết hôn. Điều này có thể trách mẹ không muốn bồng cháu sao? Bà Thi đau lòng nói. Hai đứa con này của bà không ai có thể khiến cho bà yên tâm. Tang Văn Nhi nhìn bà Thi đột nhiên cũng cảm thấy đau lòng. Cô đã ở bên cạnh bà rất lâu, dĩ nhiên cũng biết được khát vọng muốn bồng cháu của bà. Nhưng đúng là điều đó rất khó để có thể đạt thành. Thôi được rồi, mẹ. Mẹ gọi con về không phải vì nói chuyện này đấy chứ? Mẹ cũng biết rồi mà, con không có hứng thú với việc đó. Thì Gia Phong cảm giác sẽ không có ngày anh kết hôn. Hôm nay anh mang nhạc âm về đây cũng chỉ làm dáng một chút mà thôi. Nhưng anh có thể nhìn ra được mẹ anh cũng không thích nhạc âm. Bà Thi cũng biết Thi Gia Phong không thích lời mình nói, cho nên ngậm miệng lại không nói nữa. Phu nhân, bữa tối chuẩn bị xong rồi, nhưng đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân vẫn chưa về, có nên ăn cơm trước không ạ? Tang Văn Nhi nhìn vào phòng bếp một chút rồi mới hỏi bà. Không cần đợi đâu. Bà Thi tức giận buồn bã đi về phía bàn ăn. Thi Gia Phong đi tới bên cạnh Tang Văn Nhi. Anh cả rất ít khi ăn cơm với mẹ sao? Vâng, nhị thiếu gia. Tang Văn Nhi cúi đầu trả lời anh. Thì Gia Phong cũng cảm thấy bất đắc dĩ, không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng rất dễ nhận ra mẹ mình đang không vui. Cũng may lúc cả nhà chuẩn bị dùng cơm, gia đình Thi Gia Diệp cũng chạy tới. Tang Văn Nhi chú ý thấy lúc Thi Gia Phong nhìn thấy hai người, biểu lộ hơi kỳ quái, không giống tính tình cợt nhà vừa rồi, ngược lại lại có phần lúng túng. Tại sao chứ? Vì Thi Gia Diệp và Lương Tiểu Tuyền sao? Tiểu Tuyền? Cô từng nghe qua cái tên này từ miệng anh rồi. Vào 10 năm trước, người phụ nữ rất quan trọng với anh là Lương Tiểu Tuyền sao? Vợ của anh trai anh ta sao? Thì ra anh yêu người không nên yêu mới có thể đau lòng tới như vậy. Gia Phong, đã lâu không gặp. Lương Tiểu Tuyền ngồi bên cạnh chồng mình, mỉm cười hỏi thăm. Đúng rồi, chị dâu, chúng ta không gặp cũng 10 năm rồi. Thì Gia Phong khôi phục lại bộ dạng cả lơ phất phơ. Lương Tiểu Tuyền không phát hiện Thi Gia Phong có gì khác biệt. Chỉ 10 năm không gặp, quả thật đã trưởng thành hơn rất nhiều. Hơn nữa cũng có cảm giác có hơi thở của đàn ông. Thi Gia Diệp nhìn sang người phụ nữ bên cạnh anh. Vị này là bạn gái của em sao? Là nguyên nhân khiến em không chịu về nhà sao? Không phải đã xác định rồi nên mới đưa vợ tương lai về cho mẹ xem đấy chứ? Thi Gia Phong chỉ cười không nói gì. Nhạc âm ngồi bên cạnh nghe anh Thi Gia Diệp nói như vậy mà Thi Gia Phong vẫn không trả lời. Quả thật vui vẻ đến chết mất. Không ngờ mình lại có thể leo vào ngôi nhà như thế này. Tang Văn Nhi bưng các món ăn lên. Mặc dù cô không muốn đi tới bên cạnh Thi Gia Phong rót rượu cho anh, nhưng cuối cùng vẫn phải đi tới. Dù sao cô cũng chỉ là người giúp việc thôi. Tiểu Tuyền, ngày mai con đi đến bệnh viện với mẹ một chuyến đi, bà Thi nói với cô. Mọi người vội nhìn về phía bà. Sao vậy? Thân thể của mẹ không thoải mái sao? Bà Thi vẫn rất bực mình. Mẹ thấy mẹ bị bệnh tức giận, cỗ tức giận trong lòng làm thế nào cũng không thể áp xuống được. Ba người lập tức hiểu rõ vấn đề, sau khi nhìn nhau một lát cũng im lặng không nói gì nữa. Thôi, trông cậy vào mấy đứa cũng không có lợi ích gì. Bà cũng không muốn nói gì thêm với mấy đứa trẻ này nữa, quay đầu nói với Tang Văn Nhi. Tiểu Tuấn đâu rồi? Không phải nó muốn ăn cơm cùng nhau sao? Con đi gọi nó đi. Tang Văn Nhi khổ sở nói với bà. Đừng mà, phu nhân, Tiểu Tuấn còn đang đọc sách, bây giờ nó cũng không đói đâu, mọi người cứ ăn trước đi. Bà Thi lườm cô một cái. Hiện tại con cũng dám cự tuyệt ta sao? Nghe được câu nói này, Tang Văn Nhi chỉ có thể nghe lời mang Tang Tuấn ra khỏi phòng. Cô không khỏi có chút lo lắng. Mặc dù Tang Tuấn rất giống cô, nhưng dù sao nó vẫn là con trai của Thi Gia Phong. Cô sợ anh sẽ nhìn ra. Tang Tuấn thấy trên bàn ăn có nhiều người nên cũng không dám đi nhanh lại, nhưng vẫn xấu hổ đi lại bên cạnh bà Thi. Bà nội! Ngoan, Tiểu Tuấn ngoan! Bà Thi ý bảo con trai ngồi sang bên cạnh để Tang Tuấn có thể ngồi cạnh bà. Mấy đứa không chịu cho mẹ một đứa cháu trai, vậy thì mẹ sẽ nhận Tiểu Tuấn làm cháu của mẹ. Trước kia bà Thi cũng từng nói qua, nhưng nói ra điều này trước mặt mọi người thì đây là lần đầu tiên. Thi Gia Phong và Thi Gia Diệp có chút bận tâm. Dù sao đây cũng không phải máu mủ của nhà họ Thi. Nếu Tang Văn Nhi kia ngoài ý muốn cho mẹ mình vui vẻ mà dựa vào điều này để được vào nhà họ thì thật là phiền toái. Mẹ, như vậy không tốt đâu. Thi Gia Phong nói với bà. Đứa nhỏ này không phải là máu mủ của nhà chúng ta. Nếu như mẹ muốn đứa nhỏ này ở cùng mẹ thì không sao, nhưng có nhất thiết phải nhận nó là cháu của mình không? Tang Tuấn đã 10 tuổi, dĩ nhiên hiểu được lời của mọi người. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy Thi Gia Phong thì có hơi ngạc nhiên, nhưng sau khi lời anh nói như vậy lại càng cảm thấy không vui. Đến Thi Gia Diệp cũng mở miệng khuyên can bà, nhưng bà Thi vẫn quyết định rõ ràng. Không cần nói nữa, mẹ đã quyết định rồi. Tiểu Tuấn đã ở bên cạnh mẹ 9 năm, mẹ nhìn nó lớn lên cũng giống như cháu ruột của mẹ vậy, không ai có thể ngăn cản mẹ đâu. Dù sao thì Văn Nhi cũng không có người thân nào khác, ở nhà chúng ta để chăm sóc tốt cho mẹ cũng được chứ sao. Tang Văn Nhi vô cùng cảm động, hốc mắt cô hơi ẩm ướt, rất cảm kích nhìn bà. Nếu là bình thường cô sẽ lập tức cự tuyệt, nhưng sau khi cô biết ba đứa bé là Thi Gia Phong, cô không có lý do gì để ngăn cản hai bà cháu được gặp nhau. Huống hồ bà cũng luôn hy vọng được bồng cháu từ rất lâu rồi, vất vả lắm mới có thể hoàn thành được tâm nguyện của bà. Cô đương nhiên là đồng ý. Tiểu Tuấn, cháu có muốn làm cháu trai của bà không? Bà Thi hỏi Tang Tuấn đang ăn cơm. Tang Tuấn nhìn mọi người xung quanh một chút. Nếu như mọi người không hy vọng thì cháu cũng không muốn trở thành cháu của bà. Cháu không muốn mọi người gây gổ đâu. Bà Thi nghe thấy vậy cảm thấy đứa nhỏ này rất hiểu chuyện. Thôi được rồi, bà nội không gây gổ với bọn họ. Cháu là cháu trai của bà nội quyết định rồi, cháu không thể cự tuyệt được đâu. Tang Tuấn nhìn về phía Tang Văn Nhi. Thật ra thì đối với cậu mà nói, những điều đó cũng không phải là quan trọng nhất. Quan trọng là Tang Văn Nhi có đồng ý hay là không. Phu nhân, Tiểu Tuấn sẽ luôn ở bên cạnh người, cũng sẽ gọi người là bà nội, nhưng làm cháu người thì cũng không thích hợp đâu. Tang Văn Nhi không hy vọng mọi người coi cô là người phụ nữ ham hư vinh, cho nên cô nghĩ vẫn nên xuống tay với bà Thi, xem có thể cự tuyệt chuyện này không. Thôi được rồi, đừng nói nữa, ta đã quyết định rồi. Bà Thi không nói thêm lời nào, không ngừng gắp đồ ăn cho Tiểu Tuấn. Mọi người cũng hết cách, đành phải để mặc cho bà, muốn làm gì thì làm. Buổi tối, Tang Tuấn leo lên giường nhỏ, lúc chuẩn bị nghỉ ngơi, mở mắt to ra nhìn mẹ mình. Sao thế con? Tang Văn Nhi ngồi xuống cạnh giường hỏi con. Mẹ, hôm nay chú Gia Phong về nhà, con cảm thấy thật kỳ quái. Tang Tuấn ôm lấy hông của Tang Văn Nhi nói với mẹ. Lòng Tang Văn Nhi chìm xuống, không lẽ Tang Tuấn nhận ra điều gì sao? Tại sao con lại thấy kỳ quái chứ? Tang Tuấn lắc đầu. Con cũng không biết nữa. Dù sao khi con nghe lời chú ấy nói, con lập tức cảm thấy không thoải mái, cảm giác như chú ấy không thích con. Cô yên lặng vuốt cái đầu nhỏ của cậu. Không ai không thích con đâu, tất cả mọi người trong nhà họ Thi đều rất thích con mà. Nhưng con vẫn cảm giác như vậy. Tang Tuấn muốn mẹ nhìn thẳng vào suy nghĩ của mình. Cô thở dài. Tiểu Tuấn, con thích chú Gia Phong sao? Hay là con ghét chú ấy? Tăng Tuấn suy nghĩ một chút, lại lắc lắc cái đầu. Con không ghét, con cảm thấy chú ấy có gì đó rất thân thiết. Tay của Tăng Văn Nhi không tự chủ được run rẩy lên. Đúng rồi, đương nhiên là có cảm giác thân thiết chứ. Dù sao thì anh ta cũng là ba của Tăng Tuấn cơ mà. Được rồi, Tiểu Tuấn, con có buồn ngủ không? Đừng nghĩ nhiều như vậy nữa. Vâng. Tăng Tuấn vốn muốn ngủ nhưng vẫn mở mắt. Vậy con có thể chơi với chú Gia Phong không? Dĩ nhiên Tăng Văn Nhi không thể ngăn cản được chuyện hai người gặp nhau. Nếu như chú ấy đồng ý chơi với con. Vâng, con cảm ơn mẹ, mẹ ngủ ngon. Tăng Tuấn ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Sau khi Tăng Văn Nhi hôn lên trán của cậu, cũng không đi nghỉ ngơi, mà ngược lại cô đi ra khỏi phòng, đi đến phòng bếp. Chuyện xảy ra hôm nay khiến cho cô có chút không thể tiếp thu nổi. Năm đó cô nhất thời không đành lòng, khiến cho mình có một đứa con gần 10 tuổi. Cô cho rằng mình như vậy là quá lắm rồi, nhưng bây giờ người đàn ông đó lại xuất hiện. Cô không biết mình nên làm thế nào, nên nói với Thi Gia Phong đó là con của anh ta sao? Nhưng cô sợ rằng chuyện đêm hôm đó anh đã quên từ lâu rồi. Nếu không, khi vừa nhìn thấy cô, anh cũng nên nhớ ra rồi chứ. Nhưng rất dễ để có thể nhìn ra. Khi nhìn thấy cô, vẻ mặt của anh không hề kinh ngạc. Huống hồ đêm đó anh uống say, sao có thể nhớ rõ chuyện đó được. Nhưng nếu một ngày cô còn chưa xác định được chuyện đó thì cô vẫn chưa an tâm. Cô sợ có người sẽ cướp đi bảo bối của cô, đó là người thân duy nhất của cô. Cô đứng trước tủ lạnh, dần dần trở nên trầm tư, đến mức có người xuất hiện sau lưng cũng không biết. Sau khi Thi Gia Phong và Nhạc Âm kích tình, cảm thấy hơi khát nước, lập tức xuống bếp tìm nước uống. Không ngờ vừa bước vào lại thấy Tăng Văn Nhi đang đứng ngơ ngác ở đó, không biết đang nghĩ gì. Anh đi lại vỗ vỗ vào bả vai của cô, khiến Tăng Văn Nhi giật mình. Tăng Văn Nhi hoảng sợ ngoảnh lại, phát hiện là Thi Gia Phong. Nhị thiếu gia. Thi Gia Phong mở tủ lạnh, cầm lấy một lon nước rồi nói với cô. Tại sao mỗi lần tôi nhìn thấy cô, vẻ mặt cô đều hoảng sợ như vậy chứ? Tăng Văn Nhi cúi đầu, không biết nên trả lời anh như thế nào. Vì đúng là mỗi lần cô nhìn thấy anh cũng đều bị hù cho sợ chết vía. Thi Gia Phong nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cảm thấy thật ra người phụ nữ này cũng không tệ lắm, cũng coi như dịu dàng. Đó là lý do mẹ anh thích cô sao? Anh đi đến gần cô, cúi đầu nhìn cô, nhất thời muốn trêu chọc cô. Có phải vì tôi quá đẹp trai không? Khóe miệng của Tăng Văn Nhi co giật. Sao anh ta có thể nói ra những lời này chứ? Rất xin lỗi anh, không phải rồi. Thì Gia Phong cũng không thể tiếp tục nữa, ngược lại mở miệng hỏi thăm cô. Cô có muốn nói chuyện với tôi một chút không? Tăng Văn Nhi nhìn anh, không hiểu tại sao anh lại đưa ra yêu cầu này với cô. Nhưng nhìn thấy Thi Gia Phong đã ngồi trên bàn ăn chờ mình thì cô chỉ có thể đi tới. Cô ngồi xuống đi, hiện tại cô đã tan làm, không phải người giúp việc của nhà chúng tôi. Thi Gia Phong nói trước với cô. Tăng Văn Nhi ngồi xuống, hai tay cầm cốc nước cũng không lên tiếng, chờ anh lên tiếng lần nữa. Cô ở đây bao lâu rồi? Chồng cô đâu? Tại sao chỉ có hai mẹ con các cô? Thi Gia Phong hỏi thăm, cũng không phải anh muốn nghe câu chuyện riêng tư của cô, mà là muốn biết lý do gì khiến cô không phản đối chuyện con trai của mình trở thành cháu của mẹ anh. Tăng Văn Nhi nhìn anh hồi lâu rồi mới thốt ra một câu. Tôi không kết hôn. Thi Gia Phong sửng sốt một hồi, không ngờ cô lại có thể trả lời anh như vậy. Năm đó, một mình tôi mang theo Tiểu Tuấn vừa sinh ra không bao lâu đến bệnh viện khám bệnh, nhưng trong người lại không có một đồng nào, không có cách nào để có thể chữa trị cho nó. Là phu nhân đã giúp đỡ tôi, sau đó tôi lại đến nhà này để chăm sóc cho phu nhân. Trong lúc nói chuyện, Tăng Văn Nhi cũng không mang theo cảm xúc gì quá lớn. Cô hết sức đè nén tình cảm của mình xuống, không muốn để Thi Gia Phong có thể nhìn ra tâm tình đang thấp thỏm của cô. Thi Gia Phong đột nhiên như hiểu ra tại sao người phụ nữ trước mắt lại nhận được nhiều sự yêu thương từ mẹ của mình như vậy. Trên người cô mang một loại hơi thở khiến người ta đồng tình. Mặc dù thân thể của cô rất đáng thương, nhưng ngoài mặt lại ngụy trang, không dễ dàng cúi đầu trước người khác. Xin lỗi cô, tôi thật sự không cố ý hỏi cô như vậy đâu, tôi chỉ muốn tìm hiểu một chút mà thôi. Thì Gia Phong nhận lỗi với cô. À, không sao đâu, tôi biết các anh đang nghĩ gì. Mấy người đều sợ rằng tôi mơ ước tài sản của phu nhân, cho cho rằng tôi sẽ dùng con trai mình để lừa gạt phu nhân. Nhưng nếu như mọi người thật sự cảm thấy phiền phức, thì tôi sẽ lập tức mang Tiểu Tuấn rời khỏi đây. Tăng Văn Nhi cũng không muốn trở thành tội nhân. Thì Gia Phong đột nhiên lắc đầu, cười với cô. Tôi không có ý muốn hai người rời đi, tôi chỉ muốn tìm hiểu một chút. Tại sao mẹ tôi lại che chở cho mẹ con hai người như vậy mà thôi? Tôi xem cách ăn nói của cô thì xuất thân trước kia của cô phải rất trong sạch mới đúng. Tại sao lại biến thành như vậy chứ? Là vì người đàn ông đó sao? Không hiểu tại sao thì Gia Phong lúc này rất muốn hiểu về người phụ nữ trước mắt nhiều hơn một chút. Rất muốn biết những chuyện có liên quan đến cô ta. Tòng Văn Nhi chỉ cau mày nhìn anh. Tại sao anh lại muốn biết những thứ này chứ? Cô không muốn nói sao? Đúng vậy, anh không nên hỏi nữa. Tính cách của Tăng Văn Nhi cũng hơi cứng rắn. Nếu không thì việc bà Thi muốn nhận con trai của cô làm cháu trai nhiều năm qua đến bây giờ vẫn không thành công. Tăng Văn Nhi hồi tưởng lại tất cả chuyện năm đó. Nếu không phải là Thi Gia Phong, có lẽ đến bây giờ cô cũng không thể rời khỏi nơi không có gì tốt đẹp đó. Thi Gia Phong nhìn bộ dạng như không muốn nói của cô, nhẹ nhàng đụng vào cốc của cô. Được rồi, vấn đề này đã kết thúc, tôi đã hiểu được một chút rồi, cũng hiểu được suy nghĩ của mẹ tôi. Chuyện của Tiểu Tuấn tôi tán thành, không quan tâm tương lai thế nào, Tiểu Tuấn sẽ coi như người nhà họ Thi chúng tôi. Vấn đề là anh chỉ hiểu lý do tại sao cô ở lại nhà họ Thi mà thôi, mà không phải là con người của cô. Cô nhất định phải luôn nhắc nhở mình, vậy cũng coi như để Tiểu Tuấn nhận tổ quy tông đi. Nhưng cô vẫn không có cách nào nói cho Tăng Tuấn Thi Gia Phong chính là ba của nó. Vậy đến lượt tôi hỏi anh một vấn đề, có được không? Tăng Văn Nhi hỏi anh. Thi Gia Phong nhíu mày, cô gái nhỏ này thì muốn hỏi anh vấn đề gì chứ? Được rồi, cô hỏi đi. Thi Gia Phong muốn xem cô rốt cuộc muốn biết điều gì. Tăng Văn Nhi cũng không xác định được mình hỏi như vậy có thể khiến anh tức giận hay là không. Nhưng nhìn bộ dạng cả lơ phất phơ của anh hôm nay, có lẽ anh sẽ không tức giận đâu. Tại sao anh lại ở nước ngoài lâu như vậy mới về nhà? Thì Gia Phong nhìn cô, không trả lời ngay mà thật lâu sau mới nói. Tại sao cô lại muốn biết chứ? Là mẹ tôi tò mò vấn đề này nên mới muốn nhờ cô đến hỏi tôi sao? À không phải đâu, chỉ là điều tôi tự muốn hỏi thôi. Dù sao thì mấy năm qua tôi ở trong nhà họ Thi này cũng chưa từng gặp anh mà. Nếu như Tăng Văn Nhi sớm biết nơi này là nhà của anh thì có thể cô đã sớm rời đi rồi. Thì Gia Phong đột nhiên cười, chuyện này có thể chỉ chính anh biết thôi. Sở dĩ anh ở lại San Francisco chỉ vì một người phụ nữ. Một người phụ nữ anh không nhớ nổi diện mạo. Anh không biết cô ta là ai, nhưng rất khẳng định hai người đã từng xảy ra quan hệ. Hơn nữa cũng bắt đầu từ ngày hôm đó, anh đã không ngừng nhớ tới cô. Cô muốn biết nguyên nhân sao? Nhưng tôi lại không muốn nói cho cô biết. Khuôn mặt của Tăng Văn Nhi không thay đổi, nhìn anh một chút rồi cúi đầu xuống. Cô lầm tưởng trong lòng anh vẫn luôn nhớ Lương Tiểu Tuyền, cho nên mới không quay lại để đối mặt với cô ta. À, tôi biết rồi. Vậy thì tôi có thể hỏi anh những vấn đề khác được không? Thì Gia Phong nhún vai. Dĩ nhiên là có thể rồi. Tại sao anh lại không kết hôn? Tại sao anh em hai người lại không chịu hoàn thành nguyện vọng của phu nhân, sinh ra một cậu nhóc cho bà? Mặc dù Thi Gia Phong đã có đời sau, nhưng trừ cô ra không một ai biết được điều đó. Thi Gia Phong vì vấn đề của Tăng Văn Nhi mà cười to không ngừng. Nhưng vì bây giờ là nửa đêm, anh không thể làm gì khác hơn là đè nén âm lượng xuống. Văn Nhi, cô nói xem, tại sao những vấn đề của cô luôn là những thứ này? Như thế này rất khó để tôi không cho là cô không hỏi thăm thay cho mẹ tôi đấy. Văn Nhi sao? Đây là lần đầu tiên cô nghe Thi Gia Phong gọi mình như vậy. Trong lòng cô nhất thời dâng lên một cảm giác khác thường, nhưng cô vẫn mỉm cười nói với anh. Nếu như anh không muốn trả lời, vậy thì thôi đi, làm như tôi chưa hỏi gì là được rồi. Thi Gia Phong dĩ nhiên không muốn nói, nhưng vẫn tiết lộ một tin tức. Về nguyện vọng của mẹ tôi không có cách nào thực hiện được, vì tôi sẽ không kết hôn, sinh con, tôi không thích trẻ con. Một câu nói như vậy khiến cho thân thể của Tăng Văn Nhi run lên. Thì Gia Phong không thích trẻ con sao? Cho nên anh cũng không thích Tăng Tuấn, có đúng không? Hết sức che giấu nội tâm đang lo lắng, Tăng Văn Nhi chỉ giả bộ hờ hững trả lời ừ một tiếng. Thôi, khuya lắm rồi, cô đi ngủ đi. Thì Gia Phong duỗi cái lưng mệt mỏi,

Tiểu thư Nhạc Âm, bữa sáng của cô tôi đã chuẩn bị xong rồi. Bây giờ tôi còn bận chuyện khác, hy vọng cô không trách tôi. Tăng Văn Nhi nói xong thì lập tức rời đi. Lúc này thì Gia Phong ở tầng 2 lại có thể nghe được rất rõ ràng cuộc nói chuyện của hai người. Cũng hiểu Tăng Văn Nhi không phải là con người nhu nhược. Khi gặp phải đối thủ thì gai trên toàn thân sẽ dựng lên. Nhưng lá gan của cô ta cũng quá lớn rồi. Nếu bọn họ vì Nhạc Âm là khách mà nói giúp cho cô nàng, Tăng Văn Nhi thật sự có thể bị đuổi ra khỏi cửa. Nhưng rất dễ để nhận ra cô không hề sợ là vì cảm thấy mẹ anh là chỗ dựa của cô sao. Thì Gia Phong rất muốn biết rõ đến cùng là có chuyện gì đã xảy ra với người giúp việc này. Tăng Văn Nhi gây gổ với Nhạc Âm. Ngày hôm sau thì Gia Phong lập tức chia tay với cô nàng, lý do là không tôn trọng người nhà anh. Nhạc Âm vốn không hiểu thì Gia Phong cũng rất kiên nhẫn giải thích. Tăng Văn Nhi chính là người nhà của họ, cho nên cô nàng bắt nạt Tăng Văn Nhi cũng chính là coi thường người nhà họ Thi. Nhưng Nhạc Âm lại không thể tiếp nhận kết quả này. Có điều chỉ một khoản tiền chia tay cũng khiến cho cô dễ dàng tự động bỏ qua. Người vui vẻ nhất tất nhiên chính là bà Thi. Bà đã sớm không thích cô nàng tên là Nhạc Âm đó. Thi Gia Phong còn nói với bà chuyện Tăng Văn Nhi và Nhạc Âm đã gây gổ với nhau, khiến cho bà cảm thấy người phụ nữ đó rời đi là tốt hơn, tránh cho việc cuối cùng lại gây sóng gió cho căn nhà này. Gia Phong, mẹ vẫn luôn yêu thương Văn Nhi như con gái của mình, cho nên con cũng có thể coi là anh trai của con bé. Con phải nhớ quan tâm đến nó, có biết không? Con không được để nó bị người khác bắt nạt đâu. Bà Thi không có con gái, mặc dù Tăng Văn Nhi không phải là con ruột của bà, nhưng những năm qua bà vẫn luôn cưng chiều cô. Bà luôn rất đau lòng với chuyện của cô, cho nên bà tuyệt đối không cho phép bất kỳ người nào bắt nạt Tăng Văn Nhi, dù là con trai ruột của mình cũng không được phép. Vâng, con biết rồi. Con biết mẹ vẫn luôn yêu thương Văn Nhi, cho nên khi biết Văn Nhi bị bắt nạt, con đã lập tức chia tay với Nhạc Âm. Làm như vậy còn chưa đủ sao? Thì Gia Phong nghiêm túc gật đầu. Thật ra anh nói như vậy cũng chỉ nửa thật nửa giả mà thôi. Anh không có tình cảm với Nhạc Âm, chỉ là hai người ham vui mà thôi. Nhưng mà khi phát hiện cô nàng muốn ngồi vào vị trí thiếu phu nhân thì anh biết đây là lúc nên kết thúc rồi. Hôm nay không có việc gì làm, chuyện đại thọ của mẹ anh tất nhiên có Thi Gia Diệp xử lý. Cho nên Thi Gia Phong rảnh rang ngồi ở nhà, thấy Tăng Văn Nhi muốn ra cửa, anh lập tức hỏi cô muốn đi đâu. Tôi đi siêu thị. Nghe được câu trả lời của Tăng Văn Nhi, Thi Gia Phong lập tức đứng lên. Tôi cũng đi. Anh cũng đi sao? Đi làm gì chứ? Tại sao? Tôi buồn chán chứ sao? Thời gian ở nhà quá nhiều, tôi rất buồn bực. Tôi đi siêu thị cũng có thể mang đồ giúp cô mà. Thi Gia Phong lấy lòng cô. Vừa lúc bà Thi đi ra khỏi phòng, nghe được cuộc nói chuyện của hai người, lập tức cũng nói. Đúng đấy, Văn Nhi, con cứ để Gia Phong đi cùng đi. Con xem nó thích ăn cái gì thì mua cho nó. Nếu không cả ngày, con sẽ phải vắt óc suy tính vì nó đấy. Bà Thi đã lên tiếng, Tăng Văn Nhi chỉ có thể đồng ý thôi. Hai người lái xe đến một siêu thị cách đó không xa. Nếu là bình thường, cô nhất định sẽ đi bộ, sau đó tự mình xách đồ về. Nhưng hôm nay cô có người hỗ trợ, mặc dù người đó là Thi Gia Phong. Tăng Văn Nhi đi thẳng đến khu vực bán đồ ăn tươi sống, chuẩn bị lựa chọn những món ăn mới mẻ. Thi Gia Phong chưa từng vào trong siêu thị, luôn rất tò mò với mọi thứ ở bên trong. Nhìn Tăng Văn Nhi thành thục chọn rau dưa. Anh thích ăn gì? Tăng Văn Nhi hỏi anh. Văn Nhi, không phải cô nên đối tốt với tôi một chút sao? Hôm đó tôi nghe được cô gây gổ với Nhạc Âm, tôi đã lập tức đuổi Nhạc Âm đi. Cô xem tôi đối xử với cô có tốt không? Thi Gia Phong khoác tay lên vai cô rồi nói. Động tác này khiến cho Tăng Văn Nhi không quen. Cô vùng ra, nhưng Thi Gia Phong cũng không buông cô. Anh ta đột nhiên nói bậy bạ gì chứ? Đừng tưởng cô không biết lý do anh đuổi người. Thôi đi, nếu như không phải anh chơi chán người ta rồi, anh sẽ lấy chuyện tôi gây gổ với cô nàng làm lý do để chia tay cô sao? Thi Gia Phong nhíu mày. Cô gái nhỏ này còn rất thông minh nữa. Nhưng mà càng thông minh, anh lại càng muốn chinh phục. Cô không nên nói như vậy chứ. Tôi cũng muốn làm như mẹ tôi nói, đối xử với cô tốt như em gái ruột của mình. Cô bị người khác bắt nạt, tôi đương nhiên muốn giúp đỡ cô rồi. Tăng Văn Nhi không muốn làm cái gì mà em gái của anh. Với lại căn bản hai người cũng không thích hợp để làm anh em. Văn Nhi, sao cô lại khách sáo như vậy? Hôm nay em muốn ăn cái gì, anh của em sẽ mua cho em. Thì Gia Phong hào phóng nói với cô. Trên mặt Tăng Văn Nhi nhất thời hiện ba vạch đen. Cô mua thức ăn dùng tiền của cô hay là của anh, còn không phải đều dùng tiền của nhà họ Thi hay sao? Anh tự chơi đi, chờ tôi mua xong thức ăn sẽ gọi cho anh. Tăng Văn Nhi luôn thích đi dạo một mình, hiện tại anh đến gần cô như thế này, chỉ một bước cũng khiến cho cô rối loạn. Cô không muốn anh tiếp tục đến gần mình nữa. Cô đừng xa lánh tôi như vậy chứ. Không phải mẹ tôi nói tôi muốn ăn cái gì thì mua cái đó sao? Vậy thì tôi muốn mua cái đó. Thì Gia Phong không thích Tăng Văn Nhi cứ cố ý xa lánh mình. Dù thời gian hai người chung đụng không dài, nhưng nếu mẹ muốn anh chăm sóc cho cô thì anh sẽ làm được. Dù sao thời gian anh ở lại nơi này cũng không nhiều. Vậy thì anh sang bên đó mà mua đi. Tăng Văn Nhi không chịu nổi sự đáng ghét của anh, trực tiếp hô lên. Nhưng sau khi hét lên, cô lại lập tức mắng mình tại sao không nhịn xuống, lại có thể thốt lên như vậy chứ. Thì Gia Phong nhìn Tăng Văn Nhi, gan của người phụ nữ này thật là lớn đấy, lại dám hét lên với anh sao? Cô ta nghĩ thời gian mình ở nhà họ Thi quá dài sao? Cô thích gì? Thì Gia Phong không giận, hỏi ngược lại cô. Tăng Văn Nhi cau mày nhìn anh. Sao da mặt của anh lại dày như vậy chứ? Cô đã nói như thế rồi mà còn không chịu đi. Tôi không thích gì cả. Phiền nhị thiếu gia rời khỏi đây một chút, đừng ảnh hưởng đến việc chọn thức ăn của tôi. Mặt của Thi Gia Phong sát lại gần gò má của cô. Cô bị dọa sợ lui về sau mấy bước. Anh làm gì thế? Cô xác định không thích cái gì chứ? Không biết vì sao anh đột nhiên muốn trêu chọc cô. Cảm thấy nét mặt của cô rất tốt để trêu chọc. Cô luôn tránh anh như thấy rắn, nhưng anh lại không muốn cô được như nguyện. Chẳng lẽ cô lại không thích tôi sao? Da mặt của Thi Gia Phong vô cùng dày, nhưng để đối phó với phụ nữ thì chỉ có thể sử dụng chiêu thức này thôi. Tăng Văn Nhi bị anh chọc giận, mặt đỏ bừng lên. Cô thừa nhận cô hơi thích anh, nhưng đó đã là chuyện của 10 năm trước. Cô không tin chuyện 10 năm trước vừa thấy đã yêu, 10 năm sau tình cảm đó vẫn còn tồn tại. Nhiều nhất cô chỉ cảm thấy biết ơn anh ta mà thôi. Nhị thiếu gia, nếu như anh còn mè nheo như vậy, tôi không mua được đồ ăn, phu nhân sẽ nói tôi không tận trước đâu. Tăng Văn Nhi cố gắng kéo dài khoảng cách hai người ra một chút. Nhưng Thi Gia Phong lại giống như đang đùa giỡn, không chịu rời khỏi cô mà còn tiến lại gần hơn. Chóp mũi của hai người thiếu chút nữa đã đụng trúng vào nhau. Mà phía sau Tăng Văn Nhi là giá hàng rồi, cô không thể nào né tránh được nữa. Nhưng tôi lại cảm thấy mẹ tôi nhất định sẽ không mắng cô. Mẹ tôi rất thích mẹ của cháu trai của bà. Hơi thở nóng cháy của anh khi nói chuyện hoàn toàn phun lên gò má của Tăng Văn Nhi, khiến cho mặt cô đỏ hồng, không có cách nào để giảm nhiệt xuống. Thôi được rồi, nếu như anh không ngại đứng như vậy sẽ bị đau lưng, vậy thì anh cứ tiếp tục đứng đi. Sau lưng của cô là giá hàng, cô không lo, không có gì chống đỡ. Nhưng thân thể của anh cao hơn cô, phải hạ thấp xuống để nhìn cô. Đoán chừng không lâu nữa sẽ cảm thấy rất mệt đây. Thì Gia Phong không phủ định nhìn cô. Thật ra anh đã sớm mệt, nhưng vẫn muốn gượng chống đỡ, vì anh còn lời chưa nói hết. Văn Nhi, có ai đã nói với cô là lông mi của cô rất dài, nhìn rất giống búp bê chưa? Anh thường dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ phụ nữ. Chỉ cần không đến 5 phút, những người phụ nữ đó sẽ dần dao động. Anh xác định Tăng Văn Nhi nhất định không trụ nổi qua 5 phút. Anh không tin cô sẽ không nhìn thấy lực hấp dẫn của anh. Nhưng trong lòng Tăng Văn Nhi giống như đang mặc áo chống đạn, không có phản ứng gì với lời ngon tiếng ngọt của anh. Không có. Ồ, vậy thì thật là đáng tiếc. Thật ra khuôn mặt của cô rất xinh đẹp. Tại sao lại không tìm một người đàn ông cùng cô mà lại làm giúp việc ở nhà chúng tôi? Nếu không thì ở chung một chỗ với tôi thì sao nào? Những lời này tuyệt đối là cố ý, nhất định không xuất phát từ trong lòng. Anh ta chỉ muốn nhìn Tăng Văn Nhi phản ứng một chút mà thôi. Nhưng hiển nhiên, kịch hay mà Thi Gia Phong muốn xem hoàn toàn bị Tăng Văn Nhi phá hỏng. Tăng Văn Nhi cười lạnh. Tôi cảm thấy thiếu gia vừa chia tay phụ nữ nên cảm thấy trống trải rồi, có đúng không? Anh có thể đi tìm người khác. Tôi đây chỉ là một bông hoa nhỏ, không thể lọt vào cặp mắt của anh. Phiền anh tránh ra. Cô thừa dịp Thi Gia Phong còn đang sừng sốt, đẩy anh ra, thành công thoát khỏi vòng vây của anh. Thật ra thì nói Tăng Văn Nhi không động là không thể nào. Lời anh vừa nói rất nhiều người phụ nữ đã nghe qua, nhưng hiện tại anh nói với cô, sao cô có thể hoàn toàn không động lòng chứ? Nhưng Tăng Văn Nhi vẫn gắng gượng chống lại được, vì Thi Gia Phong không phải là người mà cô có thể trêu chọc. Năm đó cô đã phóng túng một lần và đã tạo thành quá nhiều sai lầm. Nếu như hiện tại cô thả trái tim của mình tự do thêm một lần nữa, vậy thì sau này sẽ càng khó chịu hơn. Cho nên cô chỉ có thể kiềm chế và làm như không nghe được lời anh nói. Mà Thi Gia Phong lại không ngờ rằng Tăng Văn Nhi không có chút phản ứng nào với lời nói của mình. Ngoại trừ việc mặt cô đỏ ra thì hoàn toàn lạnh lùng với lời nói của anh. Cô hoàn toàn không động lòng. Chẳng lẽ lực hấp dẫn của anh suy giảm rồi sao? Không thể nào. Này Tăng Văn Nhi, cô nói rõ ràng cho tôi, tại sao cô có thể không bị ảnh hưởng bởi tôi vậy? Thi Gia Phong đi theo phía sau cô, cứ hỏi cô. Tăng Văn Nhi bất đắc dĩ nói với anh. Nhị thiếu gia, anh có thể trêu chọc tôi, nhưng những lời nói đó thật sự không có tác dụng gì với tôi. Nói gì thì nói, tôi vẫn là mẹ của một cậu nhóc 9 tuổi. Anh cho rằng tôi sẽ dễ dàng tin vào lời nói của anh sao? Thi Gia Phong ngừng lại. Quả nhiên phụ nữ có kinh nghiệm sẽ khó lừa gạt hơn, cho nên anh ngàn vạn lần không nên trêu chọc phụ nữ đã có chồng. Thi Gia Phong không chịu nổi cô đơn, lập tức hẹn bạn bè đi đến bar uống rượu. Người bạn tốt Cung Tể Nhân nhìn dáng vẻ không được bình thường của anh. Gần đây cậu sao thế? Có phải không quen về đây không? Một người bạn tốt khác là Lê Tường Dương nở một nụ cười dễ thương. Mình cũng nghĩ vậy đấy, nơi này kém hơn San Francisco nhiều. Thì Gia Phong cũng không phải vì không quen, trong lòng lại giống như có gì đó không thoải mái. Cảm giác như phải biết một ít chuyện nhưng lại không biết phải biết cái gì. Mình không suy nghĩ nhiều như vậy đâu. Hơn nữa mình về đây cũng không phải có chuyện để làm sao. Sao lại không quen chứ? Nơi này là nhà mình mà. Thi Gia Phong uống một ly rượu. Cung Tể Nhân và Lê Tưởng Dương nhìn nhau, cũng không vạch trần Thi Gia Phong. Sao họ lại không biết lòng anh đau chứ? Những năm qua anh đều đau lòng vì một người phụ nữ. Bọn họ ở San Francisco, nhưng cũng biết anh bị tổn thương vì một cuộc tình. Sau đó anh lập tức biến thành như bây giờ. Mặc dù hai người đã không ngừng giới thiệu những người phụ nữ khác cho anh. Mặc dù xin lỗi Thi Gia Phong, anh vốn là một người trung tình, nhưng hai người cũng không có biện pháp nào khác. Chỉ có làm như vậy thì một người đàn ông mới thoát khỏi tình trạng thất tình thôi. Gần đây cậu có thể làm gì chứ? Sẽ không phải ở nhà chuẩn bị cho lễ mừng thọ của mẹ mình đến nhàm chán đấy chứ? Cung Tể Nhân hỏi thăm anh. Nhìn vẻ mặt của đám bạn thân, nhất định lại cho rằng anh vẫn chưa thể buông bỏ được chuyện đó xuống. Thực ra Thi Gia Phong anh đã buông bỏ chuyện đó từ lâu, nhưng khi nhìn thấy bọn họ vẫn cảm thấy có chút không thoải mái. Mặc dù sau đó hai người thay anh dọn dẹp tàn cuộc, hơn nữa những người phụ nữ đó cũng không phát hiện ra. Tâm trạng của anh quả thật cũng có tốt hơn, nhưng anh vẫn rất tức giận với cách thức chữa trị vết thương này của bọn họ. Thi Gia Phong nở nụ cười đầy thâm ý. Dĩ nhiên không phải rồi, mình chỉ phát hiện ra một chuyện rất thú vị thôi. Một câu nói lập tức khơi dậy lòng hiếu kỳ của hai người kia. Cái gì thú vị cơ? Nhà mình có một người giúp việc. Người giúp việc sao? Là nữ sao? Không phải cậu có hứng thú với người phụ nữ đó chứ? Lê Tưởng Dương hoài nghi hỏi anh. Dĩ nhiên là không phải rồi. Anh chỉ cảm thấy Tăng Văn Nhi này rất thú vị, nhưng cũng không có hứng thú với cô. Trong lòng Thi Gia Phong đang trịnh trọng tự nói. Không phải, mình chỉ cảm thấy thú vị thôi. Là vì mẹ mình rất yêu thích cô ấy, đặc biệt là con trai của cô ấy. Trời ạ, cô ta còn có một đứa con trai. Cậu đừng nói với mình mẹ cậu muốn giới thiệu người đó cho cậu đấy chứ. Cung Tể Nhân thiếu chút nữa thì phun hết rượu ra ngoài. Thi Gia Phong lườm hai người đó. Anh đã nói chuyện này không liên quan, hai người này nghe không hiểu sao? Bọn mình không thể nào ở cùng nhau đâu. Mình chỉ cảm thấy cô ấy rất thú vị mà thôi. Bất kể mình trêu chọc cô gái này thế nào, cô ấy đều rất lạnh lùng. Đây mới là chuyện khiến mình cảm thấy thú vị đấy. Người ta không để ý tới anh, anh đã cảm thấy thú vị rồi sao? Nhưng người phụ nữ như vậy đúng là rất ít. Rất khó có người phụ nữ nào không động lòng với Thi Gia Phong. Có thể vì cậu là thiếu gia nên mới như vậy thôi. Lê Tưởng Dương không muốn nghĩ nhiều. Bây giờ ai lại không muốn tiếp cận nhà giàu chứ? Mình cảm thấy cô ta là đang giả vờ tha để bắt thật đấy. Thật ra thì trong lòng cô ta rất thích cậu đấy. Cung Tể Nhân lại không tin. Cậu cảm thấy có khả năng đó sao? Thì Gia Phong nghe được toàn thân cũng nổi da gà. Mặc dù Tăng Văn Nhi thật sự rất đáng yêu, Nhưng vừa nghĩ đến việc cô suy tính việc giả vờ tha để bắt thật, anh đã cảm thấy không thoải mái một chút nào. Thôi được rồi, cô ấy hẳn không phải là người như vậy đâu. Hơn nữa nhìn bộ dạng của cô ấy là thật sự không thích mình đấy. Lời nói của bạn tốt khiến cho anh cảm thấy kỳ quái. Bình thường Tăng Văn Nhi luôn cố ý lẩn tránh anh, bộ dạng như không hề thích anh một chút nào. Mình cũng không biết, nhưng mà kệ là có hay không, mình cũng rất tò mò, đó là kiểu người phụ nữ nào. Cậu gọi cô ta ra đây xem. Cung Tử Nhân rất khó có thể thấy được một người phụ nữ khiến cho Thi Gia Phong sinh ra cảm giác khác biệt, cho nên anh rất tò mò. Thi Gia Phong không đồng ý. Có lẽ bây giờ cô ấy đang dỗ con ngủ, không ra được đâu. Cậu là chủ nhân, nào có chuyện cậu gọi cô ta lại không ra chứ. Cung Tử Nhân cầm lấy điện thoại của anh rồi mở danh bạ của anh ra lục tìm. Thi Gia Phong đoạt lấy điện thoại từ trên tay anh chàng. Thật ra thì gọi điện thoại cho Tăng Văn Nhi ra ngoài uống rượu cũng không có gì, nhưng anh chỉ sợ cô ta không nể mặt. Cô ấy sẽ không muốn xuất hiện đâu. Cái này không phải đơn giản lắm sao? Cậu chỉ cần nói cậu uống say rồi, muốn cô ta đến trở về, cô ta còn không đến sao? Lê Tưởng Dương nêu ra ý kiến. Thì Gia Phong suy nghĩ một lát, Tăng Văn Nhi đi ra ngoài một lát cũng tốt, để bạn tốt của anh có thể biết được chỗ thú vị của cô ta. Nhưng khi suy nghĩ kỹ càng, thật ra thì cô cũng không thật sự thú vị. Anh chỉ cảm thấy cô đặc biệt mà thôi. Chưa từng có người phụ nữ nào lại luôn làm như không thấy anh. Dĩ nhiên, trừ người phụ nữ đã từng làm tổn thương anh, lại không hề biết một chút chuyện gì. Thôi được rồi, mình sẽ thử. Nhưng người quyết định sau cùng là cô ấy đấy. Mình không muốn ép buộc cô ấy đâu. Cuối cùng thì Thi Gia Phong cũng chịu gọi điện cho Tăng Văn Nhi. Đầu bên kia, Tăng Văn Nhi vừa dỗ Tăng Tuấn ngủ xong, còn mình thì chuẩn bị đi nghỉ ngơi, lại đột nhiên nhận được điện thoại của Thi Gia Phong. Nhị thiếu gia. Giọng nói của cô có chút lười biếng, có thể là liên quan đến việc cô vừa rất nhỏ nhẹ khuyên Tăng Tuấn ngủ. Văn Nhi, cô còn chưa ngủ sao? Tôi đang ở ba, tôi uống say rồi, cô đến đưa tôi về đi. Thi Gia Phong dứt khoát nói với cô. Tăng Văn Nhi không ngờ Thi Gia Phong lại gọi điện cho mình, hơn nữa còn muốn cô đến quán ba đón anh sao? Nhưng nghe giọng nói của anh thì không giống như là đã uống say. Không phải anh đang lừa cô đấy chứ? Nhị thiếu gia, bây giờ đã rất khuya rồi, tôi không đi ra ngoài được. Ngoài cửa có taxi đấy, anh ngồi taxi đi về đi. Tăng Văn Nhi nghiêm túc cự tuyệt anh. Vì Cung Tế Nhân mạnh mẽ yêu cầu nhấn loa ngoài điện thoại, nên hai người bạn cũng nghe được người giúp việc của vị thiếu gia này nói chuyện với Thi Gia Phong như thế nào. Mặc dù hai người cảm thấy rất buồn cười, nhưng vẫn có thể nhịn được, chỉ sợ bị Tăng Văn Nhi đoán ra. Thi Gia Phong vốn biết cô sẽ nói chuyện không lễ phép với mình như vậy, thế nhưng trước mặt bạn tốt, anh vẫn cảm thấy mất mặt. Anh vốn muốn nói với cô, nếu cô không muốn thì cũng không cần miễn cưỡng, nhưng hiện tại anh muốn cô phải xuất hiện. Không được, xe của tôi vẫn ở đây. Xe của tôi là mẫu số lượng có giới hạn trên thế giới, nên muốn tôi ném nó ở đây một buổi tối, tôi không làm được. Cô phải tới đón tôi đi. Tăng Văn Nhi vẫn kiên quyết nói với anh. Tôi không đi. Nếu như anh muốn lái xe của mình về đây, vậy thì phiền anh nhờ người khác mở dùm cửa xe đi. Cung Tế Nhân và Lê Tường Dương đã nhịn đến mức đau bụng. Lời nói của vị tiểu thư này thật khiến cho hai người mở rộng tầm mắt. Điều này càng khiến cho Thi Gia Phong mất mặt mũi. Anh không nén được cơn giận. Cô gái nhỏ này thật sự cho rằng mình có mẹ anh làm chỗ dựa mà dám nói lớn tiếng với anh như vậy sao? Không được, cô lập tức lái xe đến đây cho tôi. Xe của tôi là bảo bối, tại sao lại có thể để người ngoài mở chứ? Vậy thì cô không phải là người ngoài sao? Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng giữa hai người thật sự là người xa lạ. Thật ra Tăng Văn Nhi có thể không cần cự tuyệt, trực tiếp đi đến quầy rượu. Nhưng cô muốn phòng ngừa, không để cho trái tim của mình đắm chìm, cho nên cô đã luôn cố gắng để kiềm chế. Bạn bè của anh đâu rồi? Anh nói bạn bè của anh đưa về đi. Tôi mệt rồi, nhị thiếu gia, anh tự mình về nhà đi. Thì Gia Phong thiếu chút nữa bị Tăng Văn Nhi làm cho tức đến chết. Anh đã nói nhiều như vậy mà cô vẫn không chịu tới sao? Tôi mặc kệ cô lập tức tới đây cho tôi. Ở đây chỉ có một mình tôi thôi. Chẳng lẽ cô muốn nhìn thấy nhị thiếu gia của nhà mình bị người ta phanh thây ở chỗ này sao? Anh đang nói chuyện gì vậy chứ? Có chuyện nghiêm trọng như vậy sao? Mặc dù Tăng Văn Nhi không tin, nhưng lại phát hiện đối phương đã cúp điện thoại. Bộ dạng đúng là muốn cô phải đi rồi. Bây giờ thật sự cô có thể không đi sao? Ai bảo cô là người giúp việc, còn

Mặc dù đã sinh một đứa con, nhưng làn da vẫn rất trắng, giống như một cô nữ sinh 20 tuổi. Anh biết tối nay mình đã khiến cho cô không được nghỉ ngơi tốt, nhưng anh vẫn cảm thấy chưa đủ, cho nên anh cố ý giả vờ như mình đã uống đến say, nghiêng người dựa vào cô, lấy tay đụng vào người cô. Văn, Văn Nhi, về nhà thôi. Trên người Tăng Văn Nhi có mùi thơm của sữa tắm. Không ngờ trong quán bar bẩn thỉu như vậy, anh vẫn có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng ở trên cơ thể cô. Lúc này, Tăng Văn Nhi đã tỉnh táo lại, nhìn quán bar đã không còn vị khách nào, muốn đẩy Thi Gia Phong ra. Nhưng anh lại tự động ngồi lên người cô. Xem ra anh đã thật sự say rồi. Rượu không mất tiền sao? Sao lại cứ thích uống nhiều như vậy chứ? Tăng Văn Nhi cau mày, tức giận, khẽ nguyền rủa anh. Thi Gia Phong khẽ cười trộm trong lòng. Tăng Văn Nhi đỡ thân thể bùn nhùn của Thi Gia Phong lên, mới phát hiện ra anh nặng như một con trâu. Hơn nữa năm đó, hình như bắp thịt của anh cũng không bền chắc giống như vậy. Cái người này, mấy năm nay đã ăn gì không biết, sao lại trở nên nặng như vậy chứ? Cô không tự chủ mà thốt ra khỏi miệng câu nói đó. Sau khi nghe xong, mặc dù Thi Gia Phong cảm thấy câu nói này của cô có chút kỳ quái, nhưng cũng không tính hỏi cô, chỉ thoáng thả lòng một chút để cô không cảm thấy mệt. Tăng Văn Nhi lái xe về nhà, đỡ Thi Gia Phong về phòng của anh, ném lên giường và không ngừng thở hổn hển. Thi Gia Phong, lần sau anh kêu tôi ra ngoài nữa thì có đánh chết tôi cũng không đi đâu, đúng là mệt chết tôi. Tăng Văn Nhi vừa trách móc vừa cởi giày của anh xuống, kéo chăn đắp lên người anh. Bây giờ là mùa đông, dù cô muốn chỉnh anh cũng không muốn đùa giỡn với sức khỏe của anh. Tăng Văn Nhi nhìn chằm chằm Thi Gia Phong đang ngủ say, nhớ lại 10 năm trước. Vào buổi tối hôm đó, trước khi đi, cô cũng nhìn anh giống như bây giờ. Nhưng lúc đó hai người không biết nhau, mà hôm nay hai người lại cùng đứng dưới một mái hiên. Nhưng cho dù bây giờ có cùng đứng dưới một mái hiên thì khoảng cách của cả hai vẫn xa xôi như vậy. Nếu như thời điểm đó Thi Gia Phong mở mắt ra nhìn cô, không cho cô đi, có phải tất cả mọi chuyện sẽ không giống như hiện tại không? Tăng Văn Nhi lắc đầu, cô biết mình suy nghĩ quá nhiều rồi, chỉ có thể cười nhẹ, khoảng cách của hai người vẫn còn khá xa. Tăng Văn Nhi vừa muốn rời đi thì lập tức bị Thi Gia Phong kéo lại, lật người đè cô dưới thân. Anh nhìn cô mà cô cũng nhìn lại anh. Anh làm gì thế? Tăng Văn Nhi giật mình hỏi anh. Thi Gia Phong vốn không muốn kéo cô, nhưng anh muốn biết vừa rồi cô rốt cuộc muốn nói cái gì. Cô vừa nãy muốn nói gì cơ? Anh cố ý giả như đang say rượu, không muốn để cho cô phát hiện ra. Tăng Văn Nhi khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên, cau mày không biết phải nói thế nào. À, tôi đâu có muốn nói gì. Cô cực kỳ sợ hãi, không biết anh có giống như 10 năm trước, thừa dịp say rượu rồi làm chuyện đó với cô. Huống hồ cô còn không biết lúc này bộ dáng say rượu của anh là thật hay chỉ là giả bộ, vì ánh mắt của anh không giống với 10 năm trước. Lần đầu tiên Thi Gia Phong nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của Tăng Văn Nhi. Hiện tại rốt cuộc cô cũng biết sợ rồi sao? Anh không hề say, có đúng không? Tăng Văn Nhi đẩy mạnh lồng ngực của anh, nhưng lồng ngực này lại giống như một bức tường, cô không thể đẩy được. Hơn nữa, nó còn có khuynh hướng càng ngày càng nhích lại gần cô hơn. Thi Gia Phong biết Tăng Văn Nhi rất thông minh, sao cô có thể không nhìn ra? Nhưng anh vẫn muốn giả bộ, ít nhất cũng phải lộ vẻ hơi say. Cũng may, tôi chỉ nhức đầu một chút thôi. Thì Gia Phong cau mày nhắm mắt để lộ ra bộ dáng của mình giống như đang say rượu. Anh tránh ra đi, tôi muốn đi ngủ rồi. Tào Văn Nhi tức giận nói với anh. Thì Gia Phong nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô rồi nói với cô. Nhưng tôi lại không muốn để cho cô đi. Những lời này đã dọa Tào Văn Nhi đến giật mình. Anh đang nói cái gì vậy chứ? Thì Gia Phong chậm rãi cúi đầu xuống, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô. Vì hiện tại anh cảm nhận thấy khuôn miệng nhỏ nhắn của cô quá mê người. Tăng Văn Nhi nhìn khuôn mặt của anh đang từ từ tiến lại gần cô, trong lòng cố gắng dãy giụa, cô nên làm thế nào đây? Cuối cùng lý trí của cô đã chiến thắng. Khi anh chuẩn bị hôn lên môi cô thì cô đã xoay mặt đi, nên anh chỉ có thể thơm lên má cô thôi. Thì Gia Phong cảm thấy đáng tiếc, nhưng làn da trên gương mặt của cô cũng không tệ chút nào, cho nên môi anh vẫn dừng lại trên gương mặt của cô. Anh không thể làm như vậy. Anh và cô đã là hai đường thẳng song song, sẽ không có một ngày hai người cùng xuất hiện, cho nên không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì khiến cho hai đường thẳng song song đi về phía nhau. Thì Gia Phong, anh có thể tránh ra được không? Hô hấp của cô trở nên dồn dập, anh còn đè trên người cô, khiến cho cô càng thêm khó chịu. Thì Gia Phong thoáng nghiêng người, cố định khuôn mặt nhỏ của cô, ngón tay dài vân vê làn môi của cô. Tại sao lại không để cho tôi hôn cô? Lần này, Tăng Văn Nhi cho rằng anh thật sự đã uống say. Vì chỉ có khi say, đàn ông mới không biết mình có thể làm ra những chuyện gì. Anh uống say rồi đấy. Cô hốt hoảng nói với anh. Không, tôi rất tỉnh táo. Tôi muốn hôn cô. Lần này, Thi Gia Phong thật lòng. Anh xác định mình rất muốn hôn cô. Lý do thì anh cũng không biết tại sao. Dù sao anh cũng chỉ muốn làm như vậy mà thôi. Vì đầu của Tăng Văn Nhi đang bị anh giữ chặt, không thể nhúc nhích được, cho nên cô chỉ có thể dùng bàn tay nhỏ nhắn để ngăn cản, khiến cho anh hôn lên tay của cô. Lần thứ hai vẫn không thành, không phải anh quá thất bại rồi sao? Thì Gia Phong bỗng lè lưỡi liếm bàn tay của cô, ánh mắt vô cùng quyến rũ mà nhìn cô. Toàn thân Tăng Văn Nhi chấn động, không phải anh ta đang phát tình đấy chứ? Ánh mắt của anh ta khiến cho máu toàn thân cô đang như ngừng lại. Cô không thể nào mà nhúc nhích được. Văn Nhi, tôi phát hiện ra cô đẹp vô cùng. Thì Gia Phong kêu tên mình. Người bây giờ anh ta muốn không phải là người phụ nữ đó sao? Anh biết tôi là ai sao? Tăng Văn Nhi giật mình hỏi. Nếu như anh không biết người phụ nữ dưới thân là ai, vậy thì nhất định anh sẽ bị đánh chết. Dĩ nhiên rồi, cô là Văn Nhi. Trong nháy mắt, cảm giác mê loạn khiến cho cô trở nên rối trí. Nếu như năm đó người trong miệng anh là cô, vậy thì thật là tốt biết bao. Nhưng bây giờ thì sao chứ? Nếu bọn họ xảy ra quan hệ một lần nữa, không phải anh sẽ kêu tên Văn Nhi rồi sao? Ánh mắt buồn lo của Tăng Văn Nhi tất cả đều rơi vào trong mắt của Thi Gia Phong. Hình như cô đang trách anh. Văn Nhi. Hai mắt Tăng Văn Nhi nhắm lại. Cô cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại. Hiện tại không giống như vậy. Cái gì cũng không giống. Cô nhấc chân lên đá Thi Gia Phong ngay chính giữa. Thi Gia Phong đau đớn buông Tăng Văn Nhi ra. Người phụ nữ này lại có thể làm cho bị thương bộ phận quan trọng của anh sao? Đúng là trời đánh mà. Tăng Văn Nhi đứng lên đưa lưng về phía anh. Nhị thiếu gia, anh nên nghỉ ngơi trước đi. Cô bước nhanh rời khỏi căn phòng đó, tự mình trở về phòng của Tang Tuấn. Sau đó tựa vào cửa, nhìn đứa bé vẫn còn đang ngủ say trên giường kia. Rốt cuộc cô nên làm gì đây? Cô không quản được trái tim của mình nữa rồi. Cô cho là năm đó mình chỉ có tình cảm với Thi Gia Phong mà thôi, không nghĩ rằng lại có thể yêu anh. Ngày hôm sau, Tang Văn Nhi lập tức bị Thi Gia Phong gọi vào phòng quét dọn. Tang Văn Nhi có chút không đồng ý. Hơn nữa, phòng của Thi Gia Phong luôn không phải cô quét dọn. Nhưng cuối cùng cô chỉ có thể nhắm mắt. Vì cô chỉ là người giúp việc, cô không có quyền để cự tuyệt. Cô gõ vài cái lên cánh cửa, nhưng không có người đáp trả. Cô đành lập tức mở cửa bước vào. Không ngờ lại nhìn thấy Thi Gia Phong bọc khăn tắm đang đi ra khỏi phòng tắm. Tang Văn Nhi khẽ kêu lên rồi quay người đi chỗ khác. Khuôn mặt cô đỏ bừng lên, không dám nhìn anh nữa. Thi Gia Phong thì cảm thấy chơi thật vui. Tối hôm qua, bộ dạng của cô cũng không phải như vậy. Hiện tại cô gái này cũng biết xấu hổ sao? Cô biết xấu hổ sao? Anh nhạo báng cô. Cô lại đây đi. Thi Gia Phong ngồi bên giường, hai chân đặt lên đầu giường. Sau khi anh mặc quần áo vào, tôi sẽ quay lại. Bây giờ tôi ra ngoài trước đây. Tăng Văn Nhi rất không quen. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy thân thể của anh, nhưng dù sao đó cũng là chuyện cách đây rất lâu rồi. Cô đứng lại. Anh quát lên. Bước chân của Tăng Văn Nhi dừng lại, nhưng cô cũng không nhìn về phía anh. Cô lại đây, chúng ta tính toán lại chuyện tối qua nào. Sắc mặt của Thi Gia Phong xanh mét. Tối qua anh cũng không phải thật sự là uống say. Sao lại không nhớ rõ mình đã làm những gì? Mà cô lại làm những gì chứ? Anh cũng chỉ muốn đùa giỡn cô một chút, mà cô lại có thể đá anh sao? Tăng Văn Nhi cúi đầu đi tới. Chuyện tối hôm qua căn bản không liên quan gì tới cô, chỉ là cô tự vệ mà thôi. Đừng tưởng tối qua tôi uống say thì tôi sẽ quên cô đã làm những gì với tôi. Anh đánh đòn phủ đầu cô. Vậy anh cũng quên anh đã làm cái gì rồi sao? Tăng Văn Nhi mới không cảm thấy mình có lỗi. Thì Gia Phong dĩ nhiên là nhớ. Tôi không nhớ rõ, Dù sao, sau khi cô đạp cho tôi một cước, tôi lập tức tỉnh táo rồi. Anh tuyệt đối không thừa nhận. Tang Văn Nhi ngây ngẩn. Anh tối hôm qua... Cô muốn nói cho anh biết, nhưng cô lại không dám nói, vì cô không còn cách nào mở miệng nói ra được điều đó. Thôi, vậy anh muốn làm gì? Cô thỏa hiệp với anh, những chuyện này thật sự không thể nói ra. Thì Gia Phong đứng lên, cô cao vừa đến bả vai của anh nhưng vẫn có vẻ nhỏ nhắn. Tại sao cô lại không lễ phép với thiếu gia như vậy chứ? Thì Gia Phong cúi đầu hỏi cô. Tang Văn Nhi ngẩng đầu nhìn anh. Mình có thể như vậy đơn giản là vì trong tiềm thức của cô không coi anh là thiếu gia. Cô biết lỗi của mình ở đâu rồi. Lỗi là tại cô lại có thể đi nhầm hướng. Anh chỉ nên là thiếu gia của cô mà thôi. Tôi cũng đâu có không lễ phép với thiếu gia. Nếu như tối qua anh thấy tôi làm sai, vậy thì cứ xử phạt tôi đi. Tang Văn Nhi nói với anh. Thì Gia Phong thấy trong ánh mắt của cô không có chút nào hối lỗi. Xem ra cô vẫn cảm thấy mình không sai. Thôi được, có phải tôi phạt cô cái gì, cô đều nguyện ý làm không? Thì Gia Phong nhếch miệng, nở nụ cười tà ác, hỏi cô. Tang Văn Nhi có chút bận tâm. Không phải anh lại nói chuyện gì đáng sợ, không người nào có thể tiếp nhận được đấy chứ. Tôi là một người giúp việc, mặc kệ thiếu gia nói cái gì, không phải tôi đều phải hoàn thành sao? Thì Gia Phong nhìn thái độ của cô lúc này, còn có dáng vẻ không chịu khuất phục. Anh không khỏi tức giận, ngồi lại lên giường. Vậy thì cô quét dọn căn phòng này đi, nghĩ cách để căn phòng của tôi không nhiễm một hạt bụi nào. Tang Văn Nhi nhìn xung quanh phòng anh, cũng không quá hỗn loạn, nên rất nhanh chóng cô đã làm xong việc, rất nhanh đã dọn dẹp xong. Mà Thi Gia Phong chơi máy tính trên giường, tinh thần anh lại không có cách nào để tập trung, ánh mắt vẫn luôn theo đuổi Tang Văn Nhi. Anh không hiểu tại sao mình lại cứ muốn nhìn cô. Bóng lưng của cô lại cho anh cảm giác quen thuộc, giống như anh đã thấy qua ở nơi nào đó. Nhưng anh làm sao cũng không thể nghĩ ra được. Nhị thiếu gia, tôi quét xong rồi. Thì Gia Phong còn đang mải suy nghĩ, nghe được giọng nói của cô thì phản ứng hơi chậm. Cô đợi một chút, tôi sẽ kiểm tra lại. Thì Gia Phong đã mặc áo choàng, đi xuống giường, nghiêm túc xem xét một lần, sau đó cau mày nói với Tang Văn Nhi. Cô chưa lau sạch bệ cửa sổ, còn có trên khung hình cô cũng chưa lau sạch, giường đệm cũng chưa dọn dẹp xong. Tang Văn Nhi muốn phản bác, lại nhắc nhở mình phải nhẫn nhịn. Cô lại cắn răng tiếp tục quét dọn, lát nữa là đến giờ ăn cơm trưa. Nhưng anh còn chưa chơi đã, đến khi cô dọn dẹp giường đệm, cô đứng trước giường nói với anh. Nhị thiếu gia, anh có thể tránh ra một chút được không? Tôi muốn dọn dẹp giường. Thì Gia Phong gật đầu nhưng lại không chịu rời đi. Hiện tại tôi ngồi trên giường, cô có thể dọn dẹp rồi. Tang Văn Nhi tức giận nhìn anh chằm chằm. Người đàn ông này không phải muốn báo thù cô sao? Cô trực tiếp đứng ở cuối giường, cầm chăn và gối bị rơi xuống đất. Anh ngồi ở đầu giường. Một trận gió lạnh thẳng đến người anh. Ai bảo anh muốn bắt nạt cô chứ? Thu xếp lại chăn, cô lập tức trải lại ga giường, sau đó để người ra. Cô dọn xong vị trí gối, hiện tại không còn gì để nói nữa chứ. Nhưng Tang Văn Nhi vừa đứng thẳng thì lập tức đã bị anh kéo cả người lên giường. Cả người cô nằm ở trên giường mà mặt của Thi Gia Phong lại ở ngay trên cô. Anh muốn làm gì? Tang Văn Nhi dãy giụa muốn đứng lên. Ngay bây giờ cô đang nằm trên chân của anh, dù nghĩ thế nào cũng cảm thấy rất kỳ quái. Cô nói xem, cô cảm thấy tôi muốn làm gì đây? Vừa nãy Thi Gia Phong đã không chịu nổi trận gió lạnh, hiện tại cô lại không biết hối cải. Vậy thử nghĩ xem anh muốn làm gì bây giờ đây? Tang Văn Nhi bĩu môi bất mãn nhìn anh. Anh lấy việc chỉnh đốn cô làm thú vui hay sao? Anh buông tôi ra đi, tôi còn nhiều việc phải làm lắm. Thi Gia Phong kéo cả người cô lên trên giường rồi ngăn chặn cô một lần nữa. Tôi cũng có rất nhiều chuyện không cho cô làm. Tang Văn Nhi ngạc nhiên, anh sẽ không chơi lớn như vậy nữa chứ? Nhị thiếu gia, nếu như anh muốn báo thù chuyện tối hôm qua, tôi cũng chịu mệt nhọc làm theo sai bảo của anh rồi, anh còn muốn cái gì nữa đây? Thì Gia Phong không lên tiếng trả lời, anh chỉ nhìn cô. Thật ra anh cũng không tức giận, chỉ cảm thấy như vậy trời rất vui. Đặc biệt là khi nhìn thấy vẻ tức giận của cô, cũng cảm giác cô không đấu lại anh. Tang Văn Nhi bị anh nhìn thì tâm hoảng ý loạn, không biết phải làm sao. Cô cảm thấy rất kỳ quái. Tay của anh chạm vào tay cô, cảm thấy bàn tay nhỏ bé của cô lại lạnh vô cùng. Thì Gia Phong cau mày. Sao tay của cô lại lạnh như thế này? Nói xong anh mới nhớ ra, vừa nãy lúc quét dọn cô vẫn dùng tay không để lau. Chẳng lẽ đều dùng nước lạnh sao? Trong nhà có nước nóng cơ mà. Cô lại không phải trả tiền thì tại sao lại không chịu đối xử tốt với mình một chút chứ? Cô không dùng nước nóng đấy à? Sao lại ngốc như vậy chứ? Tang Văn Nhi khẩn trương rút tay của mình lại, nhưng tay anh lại nắm rất chặt không thả cô ra. Thể chất của cô vốn sợ lạnh, mùa đông tay chân luôn lạnh lẽo, bất kể là nước nóng hay nước lạnh cũng đều giống nhau thôi. Thì Gia Phong nắm lấy tay của cô. Văn Nhi, cô đối xử với tôi như vậy, cô nói xem tôi sẽ dễ dàng bỏ qua cho cô sao? Thì Gia Phong mang theo nụ cười, nhưng đối với Tang Văn Nhi mà nói, đó chắc chắn không hề có ý tốt. Cô đã nói qua muốn mặc tôi xử phạt, vậy tôi nói cho cô biết, hình phạt cuối cùng là cô phải hôn tôi. Sau khi cô hôn xong thì chuyện tối hôm qua sẽ không tính toán nữa. Thì Gia Phong đề nghị cô. Cái gì? Hôn anh sao? Đừng mà. Dù không phải nụ hôn đầu tiên của hai người, nhưng cô cũng không muốn làm như vậy. Tôi không muốn. Thì Gia Phong nhíu mày. Tôi còn chưa nói hết. Nếu như cô không hôn tôi, vậy thì những việc kế tiếp tôi làm với cô đừng có trách. Anh còn muốn làm gì cô nữa đây? Thật sự là chỉ cần một nụ hôn là xong sao? Có đôi khi Tang Văn Nhi rất thông minh, nhưng có đôi khi cũng có chút ngu ngốc, như việc tin tưởng vào lời nói của một người đàn ông. Đúng vậy. Vậy thì anh nhắm mắt lại đi. Thì Gia Phong không nhịn được cười. Một chiêu này của cô đúng là rất cao minh. Văn Nhi, cô đừng tưởng rằng tôi sẽ tin tưởng cô. Chiêu này quá kém rồi. Tôi khuyên cô nên sớm nhận thua đi. Tang Văn Nhi hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Cô nắm lấy quần áo của anh, dùng sức mà kéo. Môi của cô chính xác đã hôn lên môi anh. Tang Văn Nhi vốn chỉ nghĩ rằng thì Gia Phong đã nói chỉ cần một nụ hôn là xong. Nhưng mà anh lại giữ chặt lấy cô, làm thế nào cũng không chịu buông cô ra. Cô giãy giụa khỏi lồng ngực của anh, nhưng lại giống như tối hôm qua, cô không có sức để giãy ra. Thì Gia Phong vốn chỉ muốn một nụ hôn lướt qua rồi dừng lại. Dù sao anh cũng chẳng thích cô. Nhưng anh không ngờ sau khi đụng vào môi của cô, anh lại không muốn rời đi. Anh đã hôn cô thật sâu, cảm giác như muốn ăn luôn cô. Tang Văn Nhi không thở nổi, trừng to mắt ra mà nhìn anh, phát hiện anh vẫn không có ý buông cô ra. Gia Phong, con còn chưa dậy sao? Giọng nói của bà Thi truyền đến cùng với tiếng mở cửa. Khi bà nhìn thấy tình huống bên trong thì ngây ngẩn cả người. Con trai của bà và Tang Văn Nhi bà yêu thích nhất lại có thể hôn nhau ở trên giường sao? Sau khi Thi Gia Phong nghe được âm thanh của mẹ mình, mặc dù đã vội vàng lui ra, nhưng vẫn để bà nhìn thấy được chuyện đã xảy ra. Tang Văn Nhi cũng lúng túng ngồi dậy, lau chùi miệng của mình. Bà Thi tức giận đi tới. Thằng nhóc này, con đang làm cái gì vậy hả? Văn Nhi là người con nên đụng sao? Thi Gia Phong giở khóc giở cười. Tại sao con lại không thể đụng vào? Con suy nghĩ một chút xem, con là người đàn ông tốt sao? Đừng tưởng rằng mẹ không biết con trăng hoa thế nào. Sao có thể đối đãi thật lòng với Văn Nhi chứ? Bà Thi nhéo lỗ tai của anh, lớn tiếng nói vào trong. Chưa thử qua thì làm sao mà biết được? Thì Gia Phong cợt nhả trả lời bà. Tang Văn Nhi nhìn về phía anh. Những lời nói này của anh là có ý gì chứ? Dù sao mẹ cũng không cho con có ý gì với Văn Nhi đâu. Bà Thi che chở cho Tang Văn Nhi, lôi kéo cô đi ra ngoài. Văn Nhi, chúng ta đi thôi. Có phải Gia Phong bắt nạt con không? Con phải nói cho ta biết đấy. Như vậy ta mới có thể giúp được con. Bà Thi vừa đi vừa hỏi cô. Sau khi Tang Văn Nhi đi ra khỏi cửa rồi mới nói với bà. Không đâu, phu nhân. Vừa rồi là con không cẩn thận mà đụng vào thôi. Anh ấy đột nhiên xuất hiện đằng sau con, làm cho con giật mình, nên là mới xảy ra chuyện này thôi. Có thật không? Con không lừa ta đấy chứ? Bà Thi nghiêm túc hỏi cô. Vâng, dĩ nhiên rồi. Phu nhân yên tâm. Con và nhị thiếu gia là điều không thể đâu. Trong lòng cô vẫn rõ ràng hơn bất kỳ ai khác. Lúc này bà Thi mới yên tâm. Thôi được rồi, về sau con ít lại gần nó thôi. Nó là một người đàn ông hư đốn đấy. Tang Văn Nhi đồng ý cười với bà. Thì Gia Phong ở trong phòng lúc này lại có thể nghe được rất rõ ràng. Tại sao cô lại khiến cho chuyện của hai người trở nên sạch sẽ như vậy chứ? Cô không muốn đến gần anh như những người phụ nữ khác sao? Sau khi được bà Thi bảo vệ, thì Gia Phong rất ít khi nhìn thấy Tang Văn Nhi. Đều chỉ có thể nhìn Tang Tuấn chạy tới chạy lui trước mặt mình. Anh thật sự không hiểu. Chẳng lẽ mẹ anh cho rằng anh thật sự thích Tang Văn Nhi sao? Tuy rằng anh có cảm tình với cô ta, nhưng cũng không thể phát triển sâu đến như vậy đâu. Thì Gia Phong ở trong quán bar uống hai ly rượu, vẫn không biết nên giải quyết như thế nào. Hai người Lê Tường Dương đã đến, chỉ là đã đi sang để quyến rũ mỹ nữ, không để ý đến bạn tốt. Thật là kỳ quái. Thì Gia Phong lại không cảm thấy mình bị bạn tốt lạnh nhạt, tự mình chìm đắm trong thế giới của bản thân. Lê Tường Dương ra hiệu bằng mắt với Cung Thể Nhân, hai người lập tức buông thả mỹ nữ đi đến bên cạnh bạn tốt. Thì Gia Phong, sao thế? Lê Tường Dương vỗ vai anh. Thì Gia Phong không trả lời về vấn đề này, mà ngược lại hỏi bọn họ. Sao mấy người lại lâu như thế chứ? Thì mình còn tưởng cậu muốn ở một mình, không muốn người khác quấy rầy. Cung Thể Nhân trêu chọc anh. Thì Gia Phong trừng mắt với Cung Thể Nhân. Mình chỉ đang suy nghĩ các cậu đi đâu quyến rũ mỹ nữ lại có thể ném mình ở chỗ này một mình thôi. Lê Tường Dương và Cung Thể Nhân không tin. Nhìn anh đã sắp uống hết bình rượu ở trước mặt, không phải có tâm sự thì là cái gì chứ? Nói đi, chuyện gì nào? Cung Thể Nhân tự rót cho mình một ly rượu rồi hỏi anh. Lê Tường Dương phản ứng đầu tiên. Sẽ không phải là vì Lương Tiểu Tuyền đấy chứ? Tại sao khi anh có tâm sự, bọn họ sẽ tự động nghĩ đến Lương Tiểu Tuyền chứ? Cô ta đã sớm chỉ là chuyện quá khứ của anh rồi. Người chân chính có thể khiến cho anh động lòng chỉ có người phụ nữ trong hồi ức kia. Hai người liếc nhìn nét mặt của Thi Gia Phong, mặc dù sắc mặt khó coi hơn một chút, nhưng hẳn không phải là Lương Tiểu Tuyền mới đúng. Cậu đần sao? Không phải vì người phụ nữ khác sao? Cung Thể Nhân đập bàn. Ai vậy? Lê Tường Dương nhất thời chưa kịp phản ứng, sau khi suy nghĩ cẩn thận một chút thì mới nói với anh. Là người giúp việc sao? Cậu đang phiền muộn vì cô nàng giúp việc đó sao? Cung Thể Nhân lắc đầu nhắc nhở anh. Biết là tốt rồi, không cần phải nói ra đâu. Thì Gia Phong vẫn không trả lời. Chuyện này đúng là khiến anh có chút phiền não. Nếu không phải như vậy thì tại sao mình lại phiền lòng vì cái cô nàng đó chứ? Không phải cậu thích cô giúp việc đó chứ? Lê Tường Dương kinh ngạc hỏi anh. Thì Gia Phong phản ứng cực mạnh. Anh trả lời. Cậu nói gì thế? Cho tới bây giờ mình cũng chưa nói mình thích cô ấy mà. Nhưng mà hai người đều cảm thấy đúng cơ mà. Lê Tường Dương và Cung Thể Nhân lại ăn ý nhìn nhau một cái. Không phải cậu thích cô ấy, vậy thì là cái gì? Bình thường Lê Tường Dương cũng hơi ngốc, nhưng cũng biết một chút về chuyện tình cảm. Nếu muốn lừa gạt anh cũng không đơn giản đâu. Thì Gia Phong cũng đang nghĩ, nếu như anh không thích Tang Văn Nhi, tại sao phải quan tâm đến chuyện của cô ta chứ? Thậm chí việc mẹ không cho mình nhìn thấy cô cũng khiến cho anh cảm thấy khó chịu. Bắt đầu từ ngày đó, bộ dạng của cô thỉnh thoảng lại hiện lên trước mắt của anh, đặc biệt là trong những giấc mơ và ban đêm. Anh vẫn còn nhớ đến nụ hôn của cô, ngay cả anh cũng cảm thấy mình điên rồi. Nếu không thì tại sao lại nghĩ tới những thứ này chứ? Bây giờ mình vẫn còn chưa yêu cô ấy. Anh nói lời này ra, lập tức khiến hai người kia hiểu một ít chuyện. Dù anh nói thế nào đi chăng nữa, nhưng biểu hiện bên ngoài đã rất khác. Ồ, tôi hiểu rồi. Hai người cùng cười to. Thì Gia Phong bỗng thấy không ổn. Có phải mấy người đang nghĩ sai rồi không? Không có, bọn mình có thể rất khẳng định cậu đã để quá khứ xuống rồi, hiện tại đã đi về phía ánh mặt trời. Cùng Thể Nhân trêu ghẹo anh. Họ rút cuộc đang ví dụ theo kiểu gì vậy chứ? Không hiểu sao, vậy thì để mình giải thích cho cậu nghe nhé. Cung Thể Nhân nói rất cẩn thận. Nói đúng hơn là cậu đã buông được Lương Tiểu Tuyền xuống, đi về phía một người phụ nữ mới rồi, sẽ không rối rắm vì những chuyện đã qua nữa đâu. Thì Gia Phong phủ nhận. Mình đã sớm buông bỏ quá khứ, nhưng mình lại không có người phụ nữ mới đâu. Anh đã sớm không thèm để ý đến chuyện của Lương Tiểu Tuyền rồi. Chuyện anh đang tính là một chuyện khác, chỉ là bọn họ không biết mà thôi. Nếu không thì cậu đang phiền lòng cái gì chứ? Mình thấy cậu nên tận hưởng niềm vui trước mắt thì tốt hơn đấy. Cung Thể Nhân nâng chén rượu đưa cho anh, biết chắc anh sẽ không dễ dàng mà thừa nhận. À đúng rồi, mình vừa có nhìn thấy một cô gái rất đẹp ngồi ở bên kia. Cậu có hứng thú không? Đi nhìn với tụi mình một chút đi. Bộ dạng của anh bây giờ giống như đang có tâm tình để nhìn gái sao? Thôi, cậu tự đi đi, mình ở đây uống rượu là được rồi. Thì Gia Phong không thích tham gia náo nhiệt lần này. Sau khi Lê Tường Dương và Cung Thể Nhân đi ra ngoài, hai người núp ở một góc yên lặng rồi nói chuyện. Nhất định cậu ta xảy ra chuyện rồi, xem ra cậu ta vẫn khó thoát khỏi một kiếp này rồi. Cậu yên tâm đi, chờ cậu ta nghĩ thông suốt thì thì sẽ trở nên tốt hơn bất kỳ ai. Cung tể nhân chỉ trích Lê Tường Dương, anh đã sớm nhìn ra cô gái giúp việc nhỏ đó thích Thi Gia Phong. Cũng không biết cô nàng cố ý lạnh lùng là có mục đích gì nữa. Nếu như cô nàng đó không có ác ý gì, vậy thì chuyện đò rơi vào tay cậu ta cũng không phải là chuyện không tốt, chỉ sợ tâm địa của cô nàng không tốt mà thôi. Ở bên kia, Thi Gia Phong vẫn đang uống rượu, cảm giác giống như phát hiện ra thứ gì đó nhưng lại không thể nắm bắt được. Anh rất không thích loại cảm giác như thế này. Anh có một dự cảm, nó giống như cảm xúc của anh đối với Lương Tiểu Tuyền, nhưng anh không muốn thể nghiệm một lần nào nữa. Anh đã nói với chính mình, anh sẽ không bao giờ làm loại chuyện ngu xuẩn đó nữa. Mặc dù lễ mừng thọ của bà Thi không có nhiều khách mời, nhưng đều là bạn bè trên 60-70 tuổi. Tất cả đều tụ tập trong khách sạn để tham gia lễ mừng thọ. Mặc dù thân phận của Tăng Văn Nhi ở nhà họ Thi có chút xấu hổ, nhưng cô vẫn bị bà Thi mang đến. Dĩ nhiên còn có cả Tăng Tuấn. Tăng Văn Nhi bị Lương Tiểu Tuyết bắt phải ăn mặc một phen, một bộ váy màu trắng. Nhìn cô thì không ai nghĩ cô đã là mẹ của một đứa bé. Bây giờ cô cảm giác cũng giống như mình được tham gia những buổi lễ với ba mẹ mình vào mười mấy năm trước. Nhưng cô lại không dám tưởng tượng mình trở thành một cô công chúa, vì như vậy là quá xa vời. Huống chi cô còn không phải chủ nhân của bữa tiệc này. Tăng Tuấn đi với bà Thi một vòng quanh bữa tiệc. Tăng Văn Nhi biết bà muốn giới thiệu Tăng Tuấn cho tất cả mọi người. Dù sao, nó cũng đã trở thành cháu trai của bà. Cô không có bất cứ lý do gì để cự tuyệt nữa. Tăng Tuấn chạy nhanh tới, đứng bên cạnh Tăng Văn Nhi, vừa nói vừa nhìn xung quanh. Thi Gia Phong đã sớm có mặt, cũng sớm thấy Tăng Văn Nhi đang ngồi bên cạnh bàn. Cô không muốn trở thành người chói mắt nhất, nhưng cô không biết rằng cô đã trở thành tâm điểm chú ý của toàn hội trường này. Vừa rồi anh cũng nhìn thấy Tăng Tuấn đi một vòng quanh hội trường với mẹ của mình. Anh biết bà muốn giới thiệu Tăng Tuấn là cháu trai của mình. Còn cô thì sao? Mẹ anh có ý kiến gì với Tăng Văn Nhi sao? Nhìn cô nói chuyện với Tăng Tuấn vẫn luôn vui vẻ, vẫn mang theo nụ cười thật đẹp. Thì ra cô trương diện lại trở nên xinh đẹp tới như vậy. Người chủ trì nói màn nhảy mở màn hôm nay sẽ là màn nhảy của bà Thi và Thi Gia Phong. Một khúc kết thúc, anh chạy về phía Tăng Văn Nhi, mà Lê Tường Dương vẫn luôn nhìn động tĩnh của Thi Gia Phong. Cung tể nhân cũng đang đi tới gần Tăng Văn Nhi. Tăng Văn Nhi vốn còn đang nói chuyện vui vẻ với Tăng Tuấn, sau khi phát hiện Thi Gia Phong đang đi tới thì lập tức thu lại nụ cười. Những ngày qua cô đã cố ý xa lánh anh, chẳng lẽ anh không biết sao? Tại sao lại đi đến đây chứ? Cả ba người đàn ông đi tới trước mặt cô. Văn Nhi, tại sao cô lại ngồi ở đây? Cô không đi chơi sao? Lê Tường Dương nhìn cô, nở nụ cười giống như ánh mặt trời. Thì Gia Phong cũng bày ra tư thế mời cô. Cô đừng buồn bã như vậy, có thể nể mặt mà nhảy cùng tôi một bài không? Cùng lúc này, Lê Tường Dương cũng bày ra động tác. Cô nhảy cùng tôi đi, Gia Phong cũng mệt rồi. Thì Gia Phong nhìn về phía Lê Tường Dương, không hiểu anh ta đang làm cái gì. Tăng Văn Nhi nhìn hai bàn tay, chuyện gì đang xảy ra vào tối nay thế này? Hai người đều muốn mời cô khiêu vũ sao? Nhưng cô không muốn nhảy. Mấy người... Hiện tại cô không biết phải lựa chọn như thế nào. Thật sự quá khó khăn, chọn ai cũng không được. Tăng Tuấn đứng ra hỏi Tăng Văn Nhi. Mẹ, đây là ý gì? Tăng Tuấn cảm thấy chơi thật vui. Vậy con cũng muốn mời mẹ khiêu vũ với con. Cậu vội vã học theo bày ra tư thế. Cô thật sự nên cảm ơn Tăng Tuấn, đứa bé ham học hỏi này, cậu có thể lập tức giải quyết vấn đề khó khăn của cô. Được rồi, vậy thì mẹ sẽ khiêu vũ cùng con. Tăng Văn Nhi đưa tay vào trong lòng bàn tay nhỏ bé của Tăng Tuấn rồi lôi cậu đi ra ngoài. Thì Gia Phong trợn mắt nhìn Lê Tường Dương. Cậu tới đây làm gì? Làm hại anh đã bỏ lỡ cơ hội được khiêu vũ với Tăng Văn Nhi. Lê Tường Dương nhìn anh rồi thẳng thắn nói. Không phải cậu nói không thích cô ấy sao? Tại sao lại muốn mời cô ấy khiêu vũ chứ? Mình cảm thấy mình giống như đã thích Văn Nhi rồi, cho nên mình muốn tạo cơ hội. Cậu đúng là không nên thò một chân vào. Cái gì cơ? Lê Tường Dương thích Tăng Văn Nhi sao? Thì Gia Phong quá kinh ngạc. Nhưng anh không muốn giao Tăng Văn Nhi cho Lê Tường Dương một chút nào. Nhìn một lớn một nhỏ trong sàn nhảy kia, anh cảm giác hai người đều là người của anh. Cậu cảm thấy điều đó đơn giản sao? Sau khi Thi Gia Phong bỏ những lời này xuống thì chạy về phía Tăng Văn Nhi. Lê Tường Dương lập tức nhìn về phía cung tể nhân. cho anh chàng một ánh mắt thắng lợi. Hai người nhìn nhau cười. Tang Văn Nhi và Tang Tuấn vui vẻ nhảy vòng quanh. Mặc dù Tang Văn Nhi biết khiêu vũ, nhưng Tang Tuấn thì không biết nhảy. Huống hồ vóc người của cậu nhỏ nhắn như vậy cũng không thể nhảy với cô được, mà chân của cô còn đang như bị hành hạ, càng thêm không thoải mái. Thì Gia Phong đến bên cạnh hai người rồi nói với Tang Tuấn: "Tiểu Tuấn, con có thể cho chú Gia Phong và mẹ con nhảy với nhau một chút có được không?" Tang Tuấn nhìn Tang Văn Nhi và Thi Gia Phong một chút, sau đó mỉm cười: "Vâng ạ." Thi Gia Phong nhận tay Tang Văn Nhi từ tay Tang Tuấn. Anh nhẹ nhàng để tay ở ngang hông của cô, nâng bàn tay nhỏ bé của cô lên. "Dù vừa rồi cô có cự tuyệt tôi, hiện tại không phải cô cũng đang ở trong lòng tôi rồi sao?" Thi Gia Phong hả hê nói với cô. Tang Văn Nhi muốn giữ một khoảng cách với anh, nhưng Thi Gia Phong giống như biết từ trước, lực đạo trên tay tăng lên, khiến cho cô dán thật chặt lên thân thể của anh. "Nhị thiếu gia, hẳn anh còn chưa quên lời phu nhân nói với tôi. Bà nói rằng tôi nên ít đến gần anh." Tang Văn Nhi cau mày nói với anh. Thì Gia Phong không bị ảnh hưởng mà còn mỉm cười trả lời cô. "Cô cho rằng tôi sẽ coi trọng lời của mẹ tôi sao? Huống hồ thời gian này cô cũng tránh tôi quá lâu rồi đấy." Tang Văn Nhi không thèm nói gì nữa. Dù sao kết thúc một khúc này, hai người cũng phải tách ra thôi. "Văn Nhi, tôi nghe Lê Tường Dương nói cậu ấy thích cô." Thì Gia Phong muốn nhìn phản ứng của cô. Anh cũng muốn biết cô có cái nhìn gì về Lê Tường Dương. Tang Văn Nhi ngạc nhiên nhìn về phía Lê Tường Dương, mà người này lại đang cười nói với một mỹ nữ khác. Lúc này cô mới bừng tỉnh. Nếu không phải Lê Tường Dương lừa anh, thì chính là Thi Gia Phong đang muốn lừa gạt cô. Cô chỉ lạnh nhạt ừ một tiếng. Thi Gia Phong nhìn không hiểu nét mặt của cô. Lúc bắt đầu không phải rất kinh ngạc sao? Tại sao đột nhiên lại trở nên như không có gì như vậy? "Cô đã bao giờ suy nghĩ mình nên tìm cho Tang Tuấn một người ba không?" Thì Gia Phong đột nhiên thốt lên. Tang Văn Nhi chưa từng nghĩ tới vấn đề này, mà vấn đề này lại từ trong miệng anh nói ra, khiến cho cô luôn có một loại cảm giác bị anh ném bỏ. "Không, tôi thấy hiện tại rất tốt mà, cũng không cần bất kỳ ai đến chăm sóc chúng tôi." Cô tức giận muốn rời đi, nhưng vừa nhấc chân lại không thể di chuyển được. Chân cô đã sưng lên, bước đi rất đau. Thì Gia Phong vốn đang ôm hông cô, cho nên có thể thuận thế bổng cô lên. "Sao thế?" Tạ Văn Nhi khó có thể thể hiện một mặt đáng thương của mình. "Giày không vừa chân nên chân tôi sưng lên rồi." "Vậy mà cô còn cố gắng được sao? Cô là đồ ngốc sao?" Thì Gia Phong đau lòng nói với cô. Tạ Văn Nhi phát hiện ra đây là câu nói đầu tiên của anh, khiến cho cô nội tâm ấm áp. Mặc dù giọng điệu cũng không tốt, nhưng anh lại thật sự quan tâm tới cô. "Tôi còn đi được, không nhảy có được không?" Tang Văn Nhi nói với anh. Thì Gia Phong cảm thấy cô đúng là đồ ngốc. Rõ ràng là đau muốn chết mà còn nhảy làm gì chứ. "Đi thôi." Anh ôm cô càng chặt hơn. Nếu không có nhiều người ở đây như vậy thì anh nhất định sẽ bồng cô lên rồi. Hai người vừa định rời khỏi sàn nhảy thì lập tức bà Thi đã ngăn cản. "Gia Phong, con chưa quên mẹ từng nói gì sao? Buông Văn Nhi ra đi, con bé không phải là người để con có thể đụng vào đâu." Thì Gia Phong không ngờ mình lại bị coi như ôn dịch thế này, bị cấm không được chạm vào cô sao. Nhìn tay anh vẫn không chịu buông cô ra, bà Thi lại cảnh cáo lần nữa. "Con buông ra nhanh lên, con không hợp với Văn Nhi đâu." Bà Thi rất lo lắng cho Tang Văn Nhi mà bà yêu thương nhất sẽ bị Thi Gia Phong chà đạp. Bà nhìn ra trong ánh mắt của Tang Văn Nhi có ái mộ, nhưng bà vẫn không thể đồng ý. Con bà biết chứ, nhất định nó sẽ không thật lòng đâu. Mà bà lại không muốn Tang Văn Nhi bị người khác làm tổn thương, cho dù người đó có là con trai của bà cũng không được. "Mẹ, con cũng đâu có định làm gì. Chân của Văn Nhi bị thương, con đưa cô ấy về trước có được không?" Thì Gia Phong thật sự hết cách rồi. Cũng không phải anh sẽ xuống tay với Tang Văn Nhi, sao bà phải khẩn trương như vậy chứ? Bà Thi nghe nói cũng rất lo lắng. "Sao lại bị thương? Không sao chứ?" Tiếp đó lại nói với Thi Gia Phong. "Sao con có thể chăm sóc tốt cho con bé đây?" Thi Gia Phong vô tội. "Vừa rồi không biết là ai không cho con đến gần cô ấy thế?" Tang Văn Nhi nhìn một già một trẻ cãi nhau, rốt cuộc lúc nào mới có thể kết thúc đây? Ánh mắt mọi người liên tục nhìn sang. Cô cũng không muốn bị xấu hổ trong chính lễ mừng thọ của bà Thi. "Phu nhân, nhị thiếu gia, con có thể về trước được không?" Thật ra cô cũng không muốn cắt ngang bọn họ, nhưng thật sự cô đã đứng quá lâu rồi. Thì Gia Phong cũng không cãi với mẹ mình nữa, mà trực tiếp ôm ngang lấy Tăng Văn Nhi rồi đi ra ngoài. Tăng Văn Nhi cảm thấy vô cùng mất mặt, vốn còn muốn khiêm tốn một chút, nhưng hiện tại tất cả mọi người ở đây đều đã nhìn thấy rồi. Vừa về tới nhà thì Gia Phong lập tức tìm hòm thuốc và một chậu nước nóng. Tăng Văn Nhi vốn có thể tự mình xử lý, nhưng lại bị Thi Gia Phong ngăn lại. Thôi, để tôi làm cho, cô làm sao tự làm được chứ? Thi Gia Phong đặt một chân cô lên trên ghế salon, còn chân khác lại đặt lên trên đùi của mình. Tăng Văn Nhi nhìn động tác của anh, dáng vẻ vô cùng thuần thục. Anh đã học qua việc xử lý vết thương sao? Tôi không có. Anh chỉ từng nhìn người ta xử lý vết thương như thế nào mà thôi. Thật ra thì anh cũng không cần phải đưa tôi về đâu, tôi có thể tự đi nhờ xe về mà. Dù gì thì Thi Gia Phong cũng có thể coi là một trong những người chủ trì bữa tiệc này. Nói rời đi đã lập tức rời đi như vậy thì thật là không tốt. Thi Gia Phong ngẩng đầu lên nhìn cô. Tôi còn phải nên cảm ơn cô. Nếu không phải vì cô bị thương thì tôi đã không thể về sớm như vậy rồi. Tôi không thích loại tiệc tùng biến thành lễ xem mắt như vậy. Xem mắt sao? Vừa rồi anh nói là xem mắt sao? Cô không đi theo bọn họ nên cô cũng không biết. Điều đó không phải rất tốt sao? Anh có thể biết rất nhiều cô gái mà. Tăng Văn Nhi không biết lời mình nói lúc này mang theo chút ghen tức, nhưng Thi Gia Phong lại như đã hiểu ra. Cô nói gì thế? Không phải cô đang ghen đó chứ? Tăng Văn Nhi vội vàng ngụy biện với anh. Không phải đâu, ai lại không biết anh là công tử trăng hoa? Bây giờ không phải là cơ hội vàng sao? Để cho anh gặp được nhiều phụ nữ hơn. Thì Gia Phong đột nhiên thay đổi vẻ mặt nói với cô. Nhưng hiện tại tôi lại muốn cô thích tôi hơn. Tôi sao? Anh đừng mơ tưởng, tôi sẽ không bao giờ yêu người nào hết. Tăng Văn Nhi trả lời ngay lập tức. Tại sao? Thì Gia Phong cảm thấy không hiểu. Tại sao cô không thể không yêu người nào chứ? Nhất định trong lòng cô có một người quan trọng mới có thể không yêu, không thương. Người đó là ai vậy? Anh có thể hơn được anh ta không? Nhưng Tăng Văn Nhi không nguyện ý trả lời. Thì Gia Phong biết cô có nhiều bí mật, nhưng không chịu nói cho bất kỳ người nào, kể cả là mẹ của anh hay là con ruột của cô cũng không biết. Rốt cuộc bí mật này là gì đây? Cô có rất nhiều tâm sự, nhưng tại sao cô lại không chịu nói cho bất kỳ ai? Tôi không muốn nói thì chính là không muốn nói thôi, không vì cái gì hết. Anh hỏi nhiều về chuyện đó làm gì? Cô không nhịn được kéo chân lại, muốn đi giày vào rồi trở về phòng của mình. Nhưng Thi Gia Phong đã bắt được chân của cô, không để cho cô rời đi. Cô lại đang mặc váy, lôi lôi kéo kéo thế này, quả thật rất khó nhìn. Anh buông tôi ra đi. Tôi không buông, trừ khi cô cho tôi biết là tại sao. Thi Gia Phong thật sự muốn biết tại sao. Nhưng Tăng Văn Nhi không thích người ta cứ đào chuyện riêng tư của mình ra. Vì bí mật này chỉ cần cô biết là được rồi. Vậy thì anh nói cho tôi biết, tại sao anh lại muốn biết chứ? Sau khi Thi Gia Phong nghe xong thì sửng sốt một chút. Tại sao anh lại muốn biết chuyện của cô như vậy chứ? Chẳng lẽ anh giống như lời của đám người cung tề nhân thích Tăng Văn Nhi rồi sao? Có thể sao? Nhưng mà tối hôm nay ánh mắt của anh đều đặt trên người Tăng Văn Nhi, hoàn toàn không chú ý đến những người khác trong buổi lễ. Anh lại có thể luôn nhìn Tăng Văn Nhi. Anh thật sự thích người phụ nữ trước mặt mình rồi sao? Cô có một đứa trẻ gần 10 tuổi, có thể đã từng là vợ của người khác. Người phụ nữ như vậy anh thật sự có thể tiếp nhận được sao? Sau khi ngẫm nghĩ kỹ, phát hiện anh thật sự có thể tiếp nhận, hơn nữa còn không thèm để ý tới những thứ đó. Anh thật sự cảm thấy kinh ngạc vì suy nghĩ điên cuồng của chính bản thân mình. Anh không nói được đúng không? Nếu không nói được, vậy thì cũng không nên hỏi tôi. Tăng Văn Nhi tức giận trợn mắt lên trừng anh. Thì Gia Phong dùng sức kéo chân cô để cho cô càng nhích lại gần mình hơn, đi tới trước mặt mình. Giờ phút này chiếc đùi đẹp mịn màng của cô đang ở trên đùi của anh, mà váy của cô cũng vì vậy mà trượt lên trên. Anh làm gì thế? Tăng Văn Nhi dãy giụa kéo váy xuống, không muốn để lộ da thịt của mình trước mặt anh. Sau khi Thi Gia Phong kinh ngạc, ngược lại anh mỉm cười nhìn cô. Văn Nhi, tôi có thể trả lời vấn đề của cô vừa rồi, nhưng cô cũng phải nói cho tôi biết tại sao cô lại không chịu nói. Thôi không cần đâu, tôi tuyệt đối sẽ không nói ra. Anh đừng lãng phí thời gian như vậy. Tôi cảm thấy mệt mỏi rồi, tôi muốn nghỉ ngơi. Tại sao cô vẫn không chịu nói cho tôi biết chứ? Lý do này rất khó nói sao? Nếu như trong lòng cô đã sớm có một người, vậy thì cô cứ việc nói thẳng ra. Tại sao cô vẫn không chịu nói như vậy chứ? Tang Văn Nhi vẫn không muốn nói, nhưng cũng biết mình không thể lừa gạt anh lâu. Nếu như có một ngày thì Gia Phong biết chân tướng của sự việc, cô thật sự không biết anh sẽ nói về mình như thế nào. Cho nên cô tình nguyện cả đời này cũng không thể nói cho anh biết. Anh có thể không hỏi tôi có được không? Tôi có suy nghĩ riêng của tôi mà. Chẳng lẽ anh không thể bỏ qua cho tôi được sao? Hốc mắt của Tang Văn Nhi bỗng trở nên ẩm ướt. Thì Gia Phong không ngờ cô sẽ khóc vì loại chuyện này. Giọng nói của anh mang theo sự thương tiếc. Thôi được rồi, tôi không hỏi cô nữa. Tôi xin lỗi. Dù anh đã nói xin lỗi cô, nhưng nước mắt của cô vẫn chảy ra khỏi hốc mắt. Anh dịu dàng đến gần cô, hôn lên những giọt nước mắt của cô, mặn mặn lại mang theo chút khổ sở. Tang Văn Nhi cảm thấy không quen việc anh gần gũi cô như thế này. Anh có thể đừng đối xử với tôi như vậy có được không? Nó khiến tôi cảm thấy... Cảm thấy gì? Thì Gia Phong tươi cười, muốn nói cô đừng khổ sở như vậy nữa. Tôi cảm thấy anh như đang quan tâm người phụ nữ mà anh yêu. Cô biết mình không có cơ hội đó. Có điều hành động của anh vẫn khiến cho cô cảm thấy động lòng. Thì Gia Phong khẽ mỉm cười nói với cô. Vậy cô muốn tôi quan tâm sao? Tang Văn Nhi dĩ nhiên muốn chứ. Nhưng cô cảm thấy sợ, không thể làm gì hơn là nói dối anh. Tôi không muốn. Câu trả lời này của cô khiến cho sắc mặt Thi Gia Phong trầm xuống. Tại sao? Vì tôi không phải người phụ nữ dễ dàng bị những thứ đó lừa đâu. Thi Gia Phong cảm thấy có chút thất bại. Tại sao cô không cảm giác được mình thể hiện sự dịu dàng trên người cô chứ? Tang Văn Nhi, cô có thể thể hiện dáng vẻ nhẹ nhàng trước mặt tôi được không? Cô thật sự không hiểu lời nói của anh. Tôi thể hiện dáng vẻ nhẹ nhàng trước mặt anh sao? Anh cũng đâu phải là gì của tôi chứ. Nếu anh là con của tôi có thể đối xử rất tốt với anh. Thì Gia Phong nhìn chằm chằm vào gương mặt đầy nước mắt của cô. Cô muốn tôi phải thế nào đây? Chẳng lẽ cô vẫn không hiểu chút nào sao? Anh cho rằng từ trước tới nay anh vẫn luôn đối xử với cô dịu dàng như vậy, cô sẽ hiểu ra. Nhưng không ngờ cô lại thật sự không hiểu gì. Anh có ý gì? Tang Văn Nhi đích xác là không hiểu ý anh. Rốt cuộc cô đã từng yêu người nào chưa? Tại sao cô không hiểu chứ? Thì Gia Phong cảm thấy rối rắm. Ánh mắt của Tang Văn Nhi bỗng lóe lên. Cô thật sự chưa từng yêu. Người đàn ông đầu tiên mà cô yêu cũng đã yêu một người phụ nữ khác. Muốn cô phải làm thế nào đây? Vậy thì liên quan gì tới anh? Tang Văn Nhi lại bắt đầu mạnh miệng nói với anh. Thì Gia Phong dĩ nhiên sẽ không cho rằng một người đã có con như Tang Văn Nhi lại chưa từng yêu. Tôi muốn hôn cô. Anh còn chưa dứt lời thì môi đã đặt lên môi cô. Tang Văn Nhi trừng to mắt nhìn anh. Tại sao anh lại hôn cô chứ? Lần này anh lại hôn rất dịu dàng. Dịu dàng cứ giống như những gì cô thấy trong phim truyền hình vậy. Những thứ đó giống như một cặp tình nhân. Nhưng mà điều này có khả năng sao? Thì Gia Phong nhẹ nhàng mút lấy môi dưới của cô. Mặc dù cánh môi cô rất mềm, nhưng anh lại trực tiếp tấn công vào trong khoang miệng của cô. Lưỡi tấn công hàm răng đang đóng chặt của cô. Đây là lần đầu tiên anh hôn cô sâu tới vậy. Lần trước nếu không bị mẹ mình cắt đứt thì anh đã có thể có được nụ hôn tuyệt hảo giống như bây giờ. Nhưng mà không sao, bây giờ anh sẽ bù lại đủ cho cô. Đợi đã. Tang Văn Nhi thừa dịp có khe hở muốn tạm dừng lại. Nhưng người đàn ông trên người cô cũng không dừng lại ngay lập tức. Ngược lại còn ôm cô ngồi lên trên đùi của anh. Em còn muốn làm gì nữa đây? Thì Gia Phong nhìn gương mặt ửng đỏ của Tang Văn Nhi. Tang Văn Nhi có chút không rõ ràng. Tại sao anh lại muốn hôn tôi? Thì Gia Phong cười khẽ nói với cô. Anh phát hiện trong tình yêu em lại là ngu ngốc như vậy. Chẳng lẽ em không thấy anh đối xử với em đặc biệt hơn sao? Tang Văn Nhi suy nghĩ một chút, lại không nghĩ ra được chỗ nào đặc biệt. Không có. Thì Gia Phong nhéo hông cô một cái. Em thật là ngốc, anh thích em rồi. Cái gì cơ? Tang Văn Nhi kinh ngạc nhìn anh. Sao bộ dạng của em lại như không tin thế? Chẳng lẽ anh không thể thích em sao? Vẻ mặt của Tang Văn Nhi nghi hoặc, không phải là được hay không, mà là vì cô không dám tin. Tại sao anh lại đột nhiên thích cô chứ? Tại sao anh lại... Cô quá tò mò liền hỏi anh. Thì Gia Phong cũng không biết nguyên nhân, cho nên trực tiếp nói với cô. Em không nên hỏi anh nguyên nhân, vì anh cũng không biết đâu. Dù sao anh cũng thích em, cho nên từ hôm nay chúng ta bắt đầu hẹn hò đi. Tang Văn Nhi vẫn chưa tỉnh táo lại. Anh nói muốn hẹn hò với cô sao? Không phải anh từng nói với cô không muốn kết hôn, không muốn có con sao? Thậm chí cô còn có một đứa con hơn 9 tuổi. Tại sao anh lại thích tôi? Tôi đã có một đứa bé 9 tuổi rồi. Vậy thì sao chứ? Dù sao thì mẹ tôi cũng thích Tiểu Tuấn như vậy. Thế này không phải là tốt sao? Thì Gia Phong dùng lỗ mũi cọ sát cô một chút. Nhưng Tăng Văn Nhi nhớ rõ anh đã từng nói với cô. Anh đã từng nói không muốn kết hôn, không muốn có con mà. Thì Gia Phong dĩ nhiên là nhớ những gì mình đã nói ra. Tôi không nói chúng ta sẽ kết hôn, sinh con, chỉ là hẹn hò một chút thôi. Những lời này khiến cho Tăng Văn Nhi có cảm giác rơi xuống đáy cốc. Em cũng biết rằng muốn anh lập tức thay đổi là không thể nào rồi. Chẳng qua anh sẽ cố gắng thay đổi, nên chúng ta hẹn hò trước có được không? Hẹn hò trước một chút sao? Anh có ý gì đây? Anh không nói rõ ràng sẽ khiến cho cô suy nghĩ rất nhiều. Có phải vì Lương Tiểu Tuyền không yêu anh, cho nên anh mới tìm cô làm vật thế thân không? Vậy thì cô tình nguyện không cần đoạn tình yêu không tốt đẹp như thế này. Không đâu, tôi không muốn trở thành vật hy sinh hay là thay thế. Tang Văn Nhi ám chỉ. Không biết Thi Gia Phong có nghe hiểu hay không, nhưng cô cũng không muốn trở thành người như vậy. Thi Gia Phong cau mày. Anh không coi cô là vật hy sinh hay có ý nghĩ để cô thay thế cho bất cứ một ai. Cô chính là cô. Bây giờ cô chính là người phụ nữ mà anh thích. Cho nên anh vừa nói những lời như vậy là vì anh không biết cảm giác mới mẻ này sẽ duy trì được bao lâu. Nhưng anh không khống chế được cảm giác muốn hẹn hò với cô, cho nên anh mới đưa ra yêu cầu như thế này. Hiện tại người anh thích và muốn được ở bên cạnh là em. Anh không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Em không biết đâu, anh thích một người phụ nữ có bao nhiêu khó khăn. Trước kia trái tim của anh bị một người phụ nữ chiếm cứ. Hiện tại anh không dễ dàng gì để tìm được một vị trí dành cho cô. Nhưng cô lại cự tuyệt anh sao? Tang Văn Nhi suy nghĩ một chút. Quả thật trong lòng Thi Gia Phong đã có Lương Tiểu Tuyền rồi. Muốn có một vị trí ở trong lòng anh là một việc rất khó. Nhưng trong lòng anh thật sự đang có cô sao? Là vì tôi khá thú vị, hay là vì phu nhân ngăn cản anh không được đến gần tôi, nên anh mới cố ý làm như vậy, có đúng không? Cô không thể hiểu rõ ràng. Mặc dù cô có thể tìm ra rất nhiều lý do, nhưng đều không cho rằng anh đang thật lòng với cô. Em đúng là không hiểu gì về tình cảm, em không thể xác định được đâu. Tang Văn Nhi thừa nhận mình không hiểu, cho nên cô vẫn còn do dự. Thì Gia Phong thở dài, ôm chặt eo thon của cô. Anh biết, hiện tại chỉ là anh thích mà thôi, còn chưa có yêu em. Nhưng mà anh thực sự không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Anh muốn thử một chút, xem rốt cuộc anh có yêu em không. Tang Văn Nhi ngây ngốc nhìn anh. Cô có thể cự tuyệt anh được sao? Đáp án dĩ nhiên là không rồi. Lời nói của anh, hành động của anh vẫn luôn dối vào lòng cô. Thì Gia Phong thấy ánh mắt của Tang Văn Nhi trở nên mềm mại hơn, thể hiện trong lòng cô cũng đang mềm nhũn ra, không khỏi vui mừng mà chạm khẽ lên môi cô. Thôi được rồi, Văn Nhi, em nên đồng ý đi. Chúng ta ở cùng một chỗ là tốt vô cùng, không phải sao? Không chịu nổi công kích của anh, khuôn mặt của Tang Văn Nhi đã sớm đỏ bừng cả lên. Cô chỉ có thể gật đầu ừ một tiếng. Thì Gia Phong cũng vui vẻ hơn. Anh ôm cô vào trong lòng mình. Anh cuồng nhiệt hôn lên môi cô. Anh biết mình muốn cô. Mỹ nhân trong ngực của anh làm sao có thể thở ơ chứ? Bụng dưới của anh đã rục rịch, nhưng mà nhìn cô vẫn luôn không đồng ý, mới không dám để cô nhích lại gần mình. Thì Gia Phong kéo thân thể của cô lại gần hơn, để cho cô có thể cảm nhận được nhiệt độ phía dưới của mình, cảm thụ được lửa nóng của mình đối với cô. Tang Văn Nhi cau mày. Hiện tại hai người chỉ vừa xác định mối quan hệ mà thôi. Mặc dù thân thể của cô đã sớm là của anh, nhưng cũng không thể chọn lúc này. Huống chi bây giờ hai người đang ở nhà nữa. Bà Thi và Tang Tuấn có thể trở về bất cứ lúc nào. Tang Văn Nhi đẩy anh ra. Tại sao? Chẳng lẽ cô không cảm nhận thấy lửa nóng của anh hay sao? Hiện tại không thích hợp đâu. Phu nhân và Tiểu Tuấn có thể trở về. Chân của em vẫn còn đau. Cô tìm đủ các thể loại lý do. Thì Gia Phong chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Anh ôm cô đứng dậy rồi đưa cô về phòng. Lần đầu tiên, Tang Văn Nhi cảm giác được hạnh phúc. Mặc dù cô không biết thời gian này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng cô có thể nắm bắt được bao nhiêu thì cô sẽ cố gắng nắm bắt bấy nhiêu. Dù sao cô biết khi anh không hề muốn cô nữa, cô nhất định sẽ phải mang theo Tang Tuấn rồi rời đi. Cô không nói yêu, bây giờ cô chỉ muốn ở bên cạnh anh mà thôi. Cái này không tính là quá phận đấy chứ. Chỉ cần một đoạn thời gian ngắn ngủi là được rồi. Thật sự chỉ cần như vậy là cô cảm thấy đủ rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, nước mắt của cô vẫn không khống chế được mà chảy xuống. Đặt Tang Văn Nhi nằm trên giường thì Gia Phong cũng nhìn thấy. Sao thế? À, em không sao. Em chỉ cảm thấy tại sao mọi chuyện lại thay đổi nhanh như vậy thôi. Thật ra cô ám chỉ thay đổi trong 10 năm, nhưng cô lại muốn nói dối anh. Trước đó chúng ta vẫn hay gây gổ, anh còn chọc giận em. Hiện tại em lại đồng ý cùng anh. Thì Gia Phong lau nước mắt cho cô. Đó là vì em thật sự thích anh mới có thể nhanh chóng đồng ý như vậy đấy. Đương nhiên là cô thích anh, nhưng Tang Văn Nhi không muốn thừa nhận, vì nếu cô nói ra thì tương lai người đau lòng nhất chắc chắn sẽ là cô. Không, không phải em thích anh đâu, mà là vì lời nói của anh khiến cho em cảm động, cho nên em mới cho anh một cơ hội. Thì Gia Phong hoài nghi nhìn cô. Em nói thật sao? Đương nhiên rồi, em vẫn luôn ghét anh mà. Tang Văn Nhi trả lời anh. Vậy là vì em cảm động mới chịu đồng ý hẹn hò với anh. Nếu lần sau anh cầu hôn, nếu em không yêu anh, em sẽ vì cảm động mà gả cho anh sao? Thì Gia Phong nói đùa với cô. Tang Văn Nhi đột nhiên nghiêm túc nói với anh. Ngoại trừ người đàn ông em yêu thật lòng ra, em sẽ không gả cho bất kỳ người đàn ông nào khác em không yêu. Thì Gia Phong cảm nhận cô đang nghiêm túc, cúi đầu hôn lên trán cô. Bây giờ không phải nghĩ chuyện sâu xa như vậy đâu, chúng ta nên quý trọng hiện tại thì tốt hơn đấy. Còn nữa, cửa ải của mẹ anh thì phải làm sao bây giờ? Bà nói không muốn chúng ta ở cạnh nhau. Thì Gia Phong chọt chọt cánh tay của Tang Văn Nhi. Cô trực tiếp xoay người không nhìn anh. Anh tự làm đi, là anh muốn hẹn hò trước mà. Anh đi mà giải thích với bà ấy, nếu không thì không cần nói chuyện gì cả, giống như trước đây là được rồi. Thật ra thì Tang Văn Nhi không muốn nói, vì nếu bà Thi đồng ý, có lẽ kết quả sẽ càng khiến bà đau lòng hơn. Hơn nữa sau này, nếu muốn cô rời đi, bà cũng sẽ rất lo lắng. Thì Gia Phong nằm xuống bên người cô, ôm lấy hông cô, cằm tựa lên đầu cô. Vậy thì thôi, sau này hãy nói đi, anh cũng sợ sẽ khiến cho mẹ đau lòng. Đối với lời nói của anh, cô không phản đối, nhưng trong lòng nháy mắt đã trở nên lạnh lẽo. Nhưng mà không phải cô vốn nghĩ như vậy sao? Tang Văn Nhi không thích anh dựa vào mình gần như vậy. Anh tránh ra một chút đi. Anh đi ra ngoài đi, em muốn nghỉ ngơi. Được rồi, anh ra ngoài trước đây. Sau khi anh hôn lên gò má của cô mới chịu rời khỏi phòng. Anh đóng cửa lại, Tang Văn Nhi đứng dậy. Cô không biết mình làm vậy có đúng hay không, nhưng cô thật sự muốn phát triển một đoạn tình cảm với anh, mà không phải chỉ là một buổi tối vui vẻ. Cô muốn nắm chặt lấy cơ hội này. Hơn nữa cũng do anh nói, như vậy cũng không phải cô mơ mộng xa vời đấy chứ. Nhưng mặc kệ kết quả là như thế nào đi chăng nữa, cô đều phải chuẩn bị tâm lý cho mình. Đến cuối cùng cô cũng phải rời khỏi nhà họ Thi. Về bí mật của Tang Tuấn, làm thế nào cô cũng nhất định phải bảo vệ. Dù sao chuyện ám muội này, sau khi nhà họ Thi biết chuyện thì cô cũng không biết phải làm thế nào. Tình trạng xấu nhất, cô sẽ mất đi Tang Tuấn. Nhưng mất đi Tang Tuấn cũng tương đương với việc mất đi tất cả. Cho nên cô không thể mạo hiểm như vậy được. Cho dù hai người đang ở cùng nhau, cô vẫn không thể nói cho anh biết. Vì Thi Gia Phong không yêu cô, sẽ không chịu đồng ý ở chung với cô. Tang Văn Nhi lại khóc thút thít lên. Tại sao cô nhất định phải lựa chọn như vậy chứ? Năm đó, nếu cô không cần đứa trẻ này, có phải hiện tại cô cũng không phải băn khoăn như vậy không? Nếu như không có đứa bé, nhất định cô sẽ khổ sở hơn. Vì để không mất đi Tang Tuấn, tất cả đều như cũ. Nhất định cô không thể nói cho bất kỳ ai về chuyện này được. Trường học lại có kỳ nghỉ, thời tiết càng ngày càng lạnh hơn. Thì Gia Phong và Tang Tuấn ngồi trong phòng khách, một người xem báo, một người đọc sách. Mà Tang Văn Nhi lại đang ở trong bếp dọn dẹp bát đĩa. Còn bà Thi lúc rảnh rỗi, bà sẽ làm cho mình vài cái áo len. Trước kia bà còn làm cho Tang Tuấn vài món đồ, nhưng bà cảm thấy chưa đủ nên hiện tại bà lại đang ngồi đan áo. Bà Thi nhìn thành phẩm vừa hoàn thành một nửa, xem có thích hợp với Tăng Tuấn không, lập tức muốn mở miệng gọi Tăng Tuấn chạy lại. Nhưng bà lại thấy tư thế ngồi đọc sách của hai người rất giống nhau. Nhìn kỹ, bà lại phát hiện ra Tăng Tuấn và Thi Gia Phong có vài chỗ tương tự nhau. Lông mày của hai người rất giống nhau, đều đậm như nhau cả. Mà Tăng Tuấn lại giống như Thi Gia Phong lúc bé, thích xem sách khoa học viễn tưởng. Nếu như không phải vì biết Tăng Văn Nhi và Thi Gia Phong không quen biết nhau từ trước, nếu không bà sẽ thật sự cho rằng Tăng Tuấn chính là con trai của Thi Gia Phong. Ngay sau đó bà cười cười, xem ra mình thật sự muốn ôm cháu đến mức phát điên rồi, lại có thể suy nghĩ lung tung như vậy chứ. Tiểu Tuấn, lại đây, bà nội cho con xem cái này, xem con có thích hợp với bộ quần áo này không. Tăng Tuấn đặt quyển sách xuống rồi khéo léo chạy đến bên cạnh bà. Thi Gia Phong thì lại không tán thành cách làm của mẹ mình. Mẹ, hiện nay quần áo của trẻ con ngoài đường rất nhiều, tại sao mẹ nhất định muốn tự mình làm chứ? Con không biết được đâu, như vậy mới ấm áp chứ. Lúc con còn nhỏ đấy, con không phải làm mặc áo len mẹ làm rồi lớn lên sao? Giờ thì đôi cánh cứng cáp rồi, cho nên ghét bỏ quần áo của mẹ sao? Bà trợn mắt nhìn Thi Gia Phong. Thi Gia Phong không nói gì, rõ ràng anh nói đúng, nhưng mẹ luôn ngăn anh lại. Sao có thể nói qua được chứ? Lúc này đôi mắt của anh phát hiện hình như Tăng Văn Nhi muốn đi ra ngoài. Văn Nhi, em đi siêu thị sao? Anh cũng đi. Tăng Văn Nhi đang muốn cự tuyệt thì bà Thi đã nói trước. Con đi làm gì? Vướng tay vướng chân, ngoại trừ thân hình cao lớn ra con có thể làm gì chứ? Sao hai mẹ con lại cãi vã nhau chứ? Nhưng cô biết mình không phải là nguyên nhân khiến cho hai người gây gổ. Mẹ, cũng vì con cao lớn cho nên có thể cầm đồ giúp Văn Nhi mà. Thi Gia Phong nói xong thì trực tiếp kéo Tăng Văn Nhi chạy ra ngoài. Anh chạy như vậy làm gì chứ? Tăng Văn Nhi sắp không thở nổi nữa. Lúc này Thi Gia Phong mới chạy chậm lại, tay phải nắm thật chặt tay trái của cô. Bây giờ hai người đang hẹn hò lén lút, chỉ có thể trong lúc không ai phát hiện mới có thể gần gũi nhau một chút giống như bây giờ. Ngay cả anh cũng hối hận mình lại có thể đồng ý loại chuyện này. Văn Nhi, hay là chúng ta thẳng thắn nói chuyện này với mẹ đi. Thi Gia Phong thật sự không thể lén lút nổi nữa. Tăng Văn Nhi nhanh chóng phản ứng. Không được đâu. Tại sao? Anh đã đồng ý rồi thì không thể thay đổi được đâu. Thật ra em cảm thấy như vậy cũng không tệ mà. Tăng Văn Nhi cũng không cảm thấy như vậy là không ổn một chút nào. Bình thường hai người cũng có thể gặp mặt, thừa dịp không ai chú ý có thể hôn đối phương một cái, sau đó thì nửa đêm lén lút hẹn nhau, như vậy cũng rất tốt mà. Nhưng anh không thích như vậy đâu. Anh muốn hẹn hò với em một cách quang minh chính đại. Anh muốn tay trong tay với em ở trước mặt mọi người, có thể hôn em trước mặt mọi người. Anh còn muốn làm chuyện ân ái với em. Thì Gia Phong không chút e dè mà nói ra tiếng lòng của bản thân. Tăng Văn Nhi trừng mắt liếc anh. Anh đúng là không đứng đắn một chút nào. Cả ngày anh cũng chỉ nghĩ đến chuyện này thôi sao? Em cứ nghĩ như vậy đi. Đó là nhu cầu bình thường của đàn ông mà. Chẳng lẽ em muốn anh đi tìm những người phụ nữ khác sao? Tùy anh thôi. Nếu như anh thật sự không có cách giải quyết. Tăng Văn Nhi nói với anh. Thì Gia Phong dĩ nhiên không thể làm như vậy. Mặc dù anh trăng hoa, nhưng anh cũng biết khi anh ở cùng với một người phụ nữ thì tuyệt đối sẽ không dính líu với những người phụ nữ khác. Thôi được rồi, anh thỏa hiệp với cô. Anh phát hiện ra kể từ sau khi hai người hẹn hò nhau, mình đã có thói quen thỏa hiệp với Tăng Văn Nhi. Nhưng anh cũng không cảm thấy như vậy là không được, mà ngược lại cảm thấy mình có thể đối xử với cô còn tốt hơn. Lúc này thì Gia Phong mới chú ý cô không mang theo khăn quàng cổ. Hôm nay lạnh như vậy, cô muốn bị cảm sao? Cho nên anh đã kéo cô vào trong một cửa hàng và tìm một chiếc khăn len rất dài. Em không lạnh đâu. Lúc nãy là vì anh kéo cô ra khỏi nhà quá nhanh nên cô đã quên mang theo khăn. Em còn dám nói là không lạnh sao? Tay em lạnh như băng đây này, chóp mũi thì hồng hồng, em còn dám nói là không lạnh nữa. Thì Gia Phong quàng khăn lên cổ cô, quấn vài vòng. Quả thật anh chỉ muốn quấn kín luôn khuôn mặt của cô. Anh muốn làm em ngạt thở sao? Tăng Văn Nhi kéo xuống một chút. Bao kín em luôn. Thì Gia Phong không cho phép, ít nhất cũng phải che đến lỗ mũi của cô. Hành động này của Thi Gia Phong khiến cho Tăng Văn Nhi giở khóc giở cười. Cô không thể phủ nhận anh vô cùng quan tâm, nhưng như vậy có thể kéo dài bao lâu chứ? Hai bàn tay của Thi Gia Phong vẫn luôn rất ấm áp. Anh để tay trên khuôn mặt của cô, cố gắng khiến cho khuôn mặt cô hồng lên một chút, nhưng lại không có chút hiệu quả. Vì vậy anh lập tức cúi đầu hôn lên đôi môi của cô. Trong nháy mắt, gương mặt của Tăng Văn Nhi hồng lên. Lúc này Thi Gia Phong mới cảm thấy hài lòng. Anh làm gì thế? Tăng Văn Nhi tức giận nhìn anh. Sau khi Thi Gia Phong chỉnh lại khăn cho cô, rồi mới nói với cô. Hết cách rồi, đây là cách tốt nhất để khiến cho gương mặt của em nhanh chóng hồng lên đấy. Nào ai lại nói như vậy chứ? Tăng Văn Nhi thiếu chút nữa bị anh làm cho tức phát điên. Nhưng mà cô cũng hết cách rồi. Anh luôn có những việc làm khó mà lý giải. Cô cũng đã quen rồi. Thôi được rồi, chúng ta đi thôi. Thì Gia Phong hài lòng đưa cô rời đi. Anh biết Tăng Văn Nhi còn có thể lạnh nên đã để tay của cô vào trong túi quần của mình. Nhưng anh muốn tiếp tục nắm tay cô, cho nên vẫn duy trì tư thế dắt tay. Đặt tay của cô vào túi quần của mình, hai người tiếp tục sóng vai bước đi. Tăng Văn Nhi đột nhiên cảm thấy nếu có thể vĩnh viễn như thế này thì thật là tốt biết bao. Có phải em rất cảm động không? Thì Gia Phong liền hỏi cô. Tăng Văn Nhi hừ lạnh anh. Anh đúng là da mặt dày. Đó là đối với em thôi. Thì Gia Phong nhẹ giọng nói với cô. Thì Gia Phong đột nhiên cảm thấy mình rất thích tình cảnh bây giờ. Trong lòng anh có Tăng Văn Nhi, trong nhà có Tăng Tuấn, tất cả như lập tức biến thành một gia đình hạnh phúc. Nhưng Thì Gia Phong vẫn cảm thấy mình chưa cần kết hôn với Tăng Văn Nhi. Anh chỉ thích cảm giác như bây giờ mà thôi. Cô đã nở nụ cười với anh, còn có sự thẹn thùng của một người phụ nữ trước mặt anh. Đây là một hiện tượng rất tốt rồi. Tuy nhiên anh vẫn cảm thấy bên trong Tăng Văn Nhi vẫn có gì đó đang giấu giếm anh. Có lúc cô sẽ tỏ ra không thân thiết với anh, nhưng sau khi ý thức được lại nhích lại gần anh. Tại sao lại như vậy chứ? Thì Gia Phong đứng trên ban công tầng 2 nhìn Tăng Tuấn đang nói chuyện với những cậu bé hàng xóm. Nhưng không bao lâu sau mọi người tản ra, chỉ còn mình Tăng Tuấn đứng một chỗ. Bọn nhóc đang trêu nhau sao? Nhưng Tăng Tuấn lại đứng không nhúc nhích. Thì Gia Phong chạy xuống muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra. Tiểu Tuấn, sao thế? Thì Gia Phong như nhìn thấy bộ dạng sụt sùi của cậu bé. Những đứa nhóc đó bắt nạt con sao? Tăng Tuấn muốn tránh né sự quan tâm của Thi Gia Phong nhưng lại bị anh cưỡng chế xoay người lại. Chuyện gì xảy ra thế? Chú Gia Phong. Tăng Tuấn uất ức nhìn anh bắt đầu khóc lên. Thật ra Tăng Tuấn cảm thấy chú Gia Phong là một người có thể tin tưởng được nhưng cậu vẫn không muốn nói ra. Nói cho chú Gia Phong biết đi, có phải như đứa bé đó bắt nạt con không? Thi Gia Phong tức giận. Bọn nhóc này lại dám bắt nạt người nhà họ Thi sao? Cho dù là một cậu nhóc cũng không được đâu. Tăng Tuấn ngại ngùng nói với anh. Bọn họ tới đây để cười nhạo con, nói con là đứa trẻ không có ba. Hơn nữa còn là con của giúp việc, căn bản không thích hợp để ở lại đây. Không phải con không có ba đâu, con chỉ là không biết ông ấy là ai thôi. Tăng Tuấn kích động nói với anh. Thì Gia Phong cảm thấy sửng sốt. Những đứa trẻ kia lại có thể đáng ghét như vậy sao? Tại sao lại có thể nói như vậy với Tăng Tuấn cơ chứ? Tiểu Tuấn, không sao, con còn có mẹ mà. Con biết mẹ đối xử với con rất tốt. Nhưng mà con vẫn luôn muốn biết ba của con là ai. Càng muốn nói cho bọn họ biết ba của con là ai. Thật ra thì Tăng Tuấn vẫn luôn muốn biết ba của mình là ai. Nhưng vì không để cho mẹ phải đau lòng cho nên cậu vẫn không nói ra. Thì Gia Phong ôm Tăng Tuấn lên, ngồi xuống một cái ghế ở trong sân. Tiểu Tuấn, có phải con sợ mẹ đau lòng nên vẫn không dám hỏi mẹ con không? Tăng Tuấn do dự một chút rồi mới gật đầu. Tiểu Tuấn, là con có quyền được biết ba con là ai, cho nên con đi hỏi mẹ một chút đi. Tăng Tuấn liều mạng lắc đầu. Không được đâu, mẹ con sẽ khóc đấy. Trước kia khi con còn nhỏ, con không hiểu chuyện, cho nên con đã hỏi mẹ con. Mẹ con cũng nhìn con rất khổ sở rồi. Thì Gia Phong không hiểu. Rốt cuộc người đàn ông như thế nào mới có thể làm cho Tăng Văn Nhi bị tổn thương sâu sắc như vậy, khiến cho cô không muốn nói về chuyện này. Tăng Tuấn nhìn Thi Gia Phong với vẻ đầy hy vọng. Chú Gia Phong, chú có thể tìm ba cho con được không? Thi Gia Phong khổ sở nhìn cậu bé. Không phải con cũng biết mẹ của con không muốn nhắc tới chuyện này sao? Nếu như chúng ta đi tìm thì mẹ con sẽ rất tức giận đấy. Tăng Tuấn đau lòng cúi đầu. Quả nhiên là vẫn không được. Thì Gia Phong nhìn bộ dạng khổ sở của cậu cũng không đành lòng. Thôi được rồi, để chú sẽ nghĩ cách giúp con. Nhưng con phải đồng ý với chú. Mặc kệ ba của con là ai, cũng không được tiết lộ nửa lời trước với mẹ của con, được không? Tang Tuấn đồng ý, gật đầu với anh. Thì Gia Phong đáp ứng với cậu, cũng vì anh có nỗi lòng riêng. Anh cũng muốn biết người đàn ông đó là ai, muốn biết về quá khứ của cô, rốt cuộc là như thế nào. Làm như vậy không phải rất tốt sao? Dù sao thì Tang Tuấn cũng muốn biết ba của cậu bé là ai. Chú sẽ tìm ba giúp con, nhưng con nhất định không được nói chuyện này với bất kỳ ai. Nếu không, chú sẽ không tìm giúp con nữa. Con có làm được không? Thì Gia Phong nói với Tang Tuấn lần nữa. Anh không muốn vì chuyện này mà gây gổ với Tang Văn Nhi. Con biết rồi, con cảm ơn chú Gia Phong. Tang Tuấn cười rộ lên. Nếu như ba của cậu cũng giống như chú Gia Phong thì thật là tốt biết mấy. Thì Gia Phong mỉm cười véo khuôn mặt cậu. Tang Tuấn đã đồng ý như vậy thì Gia Phong đương nhiên cũng muốn tìm hiểu điều tra về Tang Văn Nhi. Thật ra trước khi có chuyện này, anh còn có chút do dự. Dù sao điều tra cô cũng không phải là một chuyện tốt. Nhưng vì Tang Tuấn muốn biết, anh cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra, chứ không chỉ muốn thỏa mãn yêu cầu của Tang Tuấn. Bình thường anh không hề thích trẻ con, nhưng anh lại cảm thấy Tang Tuấn rất đáng yêu. Có thể là vì cậu liên quan đến Tang Văn Nhi. Thì Gia Phong ở trong thư phòng đọc tài liệu, chuông điện thoại đột nhiên reo lên. Chào anh. Là điện thoại của Trinh Tiến Xã. Xin chào, là anh Thi sao? Tôi là người của Trinh Tiến Xã. Tôi đã thu thập được một ít tài liệu của Tang tiểu thư rồi. Anh có thể ra ngoài để nhận không? Thì Gia Phong lập tức hẹn giờ gặp mặt. Đối phương đã sớm chờ ở quán cà phê. Là một người trẻ tuổi, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên tia khôn khéo. Xin chào ngài Thi. Anh tìm được tài liệu của cô ấy rồi sao? Thì Gia Phong tò mò hỏi người đó. Người trẻ tuổi trả lời. À, tôi còn chưa xong đâu, nhưng tôi cũng thu thập được kha khá rồi, nên tôi muốn cho tiên sinh xem trước một chút. Anh lấy một tập tài liệu từ trong túi ra, rồi đưa tất cả tài liệu và những tấm hình mà mình đã thu thập được cho Thi Gia Phong. Tang tiểu thư ra đời ở Đài Loan, lúc còn nhỏ đã di dân đến San Francisco, cho đến năm 18 tuổi cô ấy mới về nước. Trước khi cô ấy về nước lại gặp biến cố lớn, ba mẹ cô ấy đều đã mất. Cô ấy ở San Francisco không có ai để dựa dẫm nên là mới trở về. Người trẻ tuổi giải thích cặn kẽ cho anh. Thì Gia Phong lật xem hình một chút. Những điều này anh đã sớm biết được từ mẹ của mình rồi. Chẳng lẽ không còn thứ gì nữa sao? Có chứ. Trước khi ba mẹ qua đời có để lại một món nợ rất lớn. Năm đó cô ấy chỉ là một cô gái trẻ tuổi, không thể trả nổi nợ. Nhưng rồi vào một buổi sáng cô ấy lại có thể trả sạch các món nợ. Tôi tìm được một vài nhân viên của công ty năm đó. Mọi người đều nói rằng có thể cô ấy đi làm việc mờ ám, sau đó mới trả sạch món nợ lớn như vậy. Cái gì cơ? Tang Văn Nhi đã xảy ra chuyện như vậy sao? Chẳng lẽ đây chính là bí mật mà cô ấy không chịu nói ra sao? Thì Gia Phong cau mày. Món nợ đó là bao nhiêu tiền? 100 vạn USD. Mặc dù chỉ là 100 vạn USD, nhưng đối với Tang Văn Nhi lúc đó mà nói, đó hẳn là con số trên trời rồi. Vậy anh tra ra được ai là người cho cô ấy số tiền đó chưa? Người kia lắc đầu. Tôi vẫn chưa. Vậy sau đó thì sao? Cô ấy trở về lúc nào? Tại sao lại mang thai? Người trẻ tuổi lật tài liệu, lấy một tờ hóa đơn bệnh viện. Sau khi cô ấy trả hết nợ rồi mới về nước. Hơn nữa, lần đầu tiên kiểm tra bệnh viện là 3 tháng sau. Mà lúc đó cô ấy đã có thai 3 tháng rồi. Cô ấy đã mang thai ở San Francisco, nhưng mà Tang Tuấn cũng không có giống con lai. Đứa bé là của ai? Người kia khổ sở nhìn Thi Gia Phong. Cái này anh ta cũng chưa rõ ràng, còn phải tra lại một chút. Ngài Thi, về chuyện này thì tôi cũng chưa rõ lắm. Chỉ cần biết nơi cô ấy hạ sinh đứa bé, ở cơ quan nhà nước có ghi lại thì tôi nhất định có thể tra ra được. Nhưng mà nếu như cô ấy tự sinh, tôi thật sự không còn biện pháp nào để tìm ra nhanh như vậy đâu. Thi Gia Phong cau mày nhìn tập tài liệu trước mặt. Người này đã làm gần hết rồi. Trong thời gian rất ngắn như vậy mà tìm được nhiều tài liệu. Hơn nữa còn tìm đến bạn bè khắp nơi của Tang Văn Nhi. Nhưng coi tài liệu thì cô cũng không phải là một học sinh xấu. Nhưng tại sao lại chưa cưới đã mang thai chứ? Hơn nữa là còn vào năm 18 tuổi sao? Là vì tiền sao? 100 vạn USD. Cô sẽ không đi khách sạn rồi lấy được số tiền này chứ? Nhưng Thi Gia Phong lại cảm thấy cô không phải là người như vậy. Người kia đứng lên đi trước, để lại Thi Gia Phong đang ngồi tại chỗ. Mặc dù không có bất kỳ tài liệu nào về ba của Tang Tuấn, nhưng anh lại cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái. Anh nhìn tập tài liệu, rốt cuộc lại khiến anh phát hiện điều kỳ quái đó là gì. Ngày 28 tháng 9, 10 năm trước, chính là ngày cô trả sạch món nợ của công ty. Những thứ này đã được viết rõ ràng trong tập tài liệu. Nhưng Thi Gia Phong cũng nhớ rõ, ngày anh ở San Francisco có quan hệ với một người phụ nữ lạ là ngày 27 tháng 9. Sao lại trùng hợp như vậy chứ? Trong tài liệu cũng có viết, lúc đó cô không có bạn trai, nên không thể nào có chuyện cô ở cùng bạn trai rồi mang thai được. Cộng thêm lúc trước, anh thấy bóng lưng của Tang Văn Nhi rất quen mắt. Chẳng lẽ chính là cô sao? Anh còn nhớ rõ, lần đầu tiên nhìn thấy Tang Văn Nhi, dáng vẻ của cô rất kinh ngạc. Hiện tại, mặc dù Trinh Tiến Xã đã trà giúp Thi Gia Phong, nhưng anh vẫn phải nghĩ cách để biết mọi chuyện từ người trong cuộc. Anh vô cùng hoài nghi, chuyện này có thật sự là liên quan đến mình hay không? Không hiểu vì sao anh lại có loại cảm giác mãnh liệt như thế này. Nếu như người 10 năm nay anh muốn tìm thật ra chính là Tang Văn Nhi, thì anh sẽ như thế nào đây? Thi Gia Phong khẽ mỉm cười. Thật ra trong lòng anh đang rất hy vọng người đó chính là cô. Đã 10 năm trôi qua, Thi Gia Phong vẫn chưa bao giờ quên sự tồn tại của cô gái đó. Anh biết mình thích cô, nhưng anh lại không thấy rõ diện mạo của cô. Khó trách khi anh ở cùng một chỗ với Tang Văn Nhi, trong lòng anh lại có một loại trực giác thật khác biệt. Buổi tối, sau khi Tang Văn Nhi trấn an Tang Tuấn đi ngủ xong, thì lập tức bị Thi Gia Phong kéo vào trong phòng mình. Anh hy vọng tối nay hai người có thể cùng nhau ngắm trăng. Anh biết cô sợ lạnh, cho nên đặc biệt đã chuẩn bị một chiếc giường ấm ở trên ban công, còn lấy thêm một cái chăn từ trong phòng. Hai người cùng đắp chăn nhìn lên không trung. Sau nhiều ngày chung đụng cùng anh, Tang Văn Nhi cảm thấy thật ra thì Thi Gia Phong cũng không tệ lắm đâu, chỉ là quá trăng hoa thôi. Nhưng anh có một ưu điểm, nếu như anh có một cô bạn gái cố định thì anh sẽ không đi trêu chọc những người phụ nữ khác, cho nên trước mắt anh chỉ có Tang Văn Nhi thôi. Tang Văn Nhi bị ép nằm trên bả vai của anh, chỉ có thể nhìn lên bầu trời. Đã lâu rồi cô không được nhàn nhã mà nằm ngắm trăng như thế này. Bình thường khi hết bận cô đều sẽ đi ngủ. Văn Nhi, em có phát hiện em rất giống ánh trăng không? Có ý gì đây? Tang Văn Nhi không hiểu được, nghiêng đầu nhìn Thi Gia Phong. Anh cảm giác em cũng thuần khiết giống như ánh trăng, nhưng trong lòng em lại chồng chất vết thương. Thi Gia Phong nói đầy ngụ ý với cô. Tang Văn Nhi cảm thấy anh rất kỳ lạ. Tại sao anh lại nói như vậy chứ? Cô vẫn luôn sống rất tốt, cũng không cảm thấy có gì nghiêm trọng mà. Văn Nhi, em có muốn kể chuyện quá khứ của em cho anh biết không? Thì Gia Phong khó mà có được những lúc dịu dàng như thế này. Thật ra anh muốn nghe được những suy đoán vào buổi sáng của anh là có đúng hay không. Mặt của Tang Văn Nhi lập tức biến sắc. Tại sao anh lại hỏi như vậy chứ? Thì Gia Phong giả vờ vô tội. Không có gì đâu. Anh chỉ muốn hỏi em một chút, dù sao chúng ta cũng đang hẹn hò mà, anh đột nhiên muốn biết thôi, bây giờ em có thể nói cho anh biết được không? Ban đầu là vì hai người không quen thuộc nhau, cô dĩ nhiên không thể nói ra, nhưng hiện tại mối quan hệ của hai người không giống như là người dưng, cô có thể sẽ nói sao? Thì Gia Phong không hiểu được, rốt cuộc tại sao cô lại không chịu nói? Tại sao chứ? Quá khứ của em rất khổ sở sao? Anh biết người nhà của em đã qua đời. Nhưng ngoài những thứ tình thân đó ra, anh còn muốn biết tại sao em lại có Tiểu Tuấn. Tang Văn Nhi nghe Thi Gia Phong nói như vậy, trong nháy mắt cô đã cho rằng anh đã biết tất cả mọi chuyện. Nhưng nghĩ lại, cô lại cảm thấy đúng là không thể nào. Em không muốn nói, dù sao thì cũng không quan trọng, nói cũng vô ích thôi. Tang Văn Nhi trả lời anh. Ai nói là không quan trọng chứ? Nếu như bị anh biết dấu vết quan trọng đó của cô, vậy thì anh sẽ không mơ màng như bây giờ. Hình như em cũng không nói cho Tiểu Tuấn biết sao? Chẳng lẽ em vẫn muốn gạt Tiểu Tuấn sao? Thì Gia Phong thật sự không hiểu tại sao cô lại phải làm như vậy. Ba của Tiểu Tuấn cũng có quyền lợi mình có được Tiểu Tuấn chứ. Cô cắn cánh môi. Không đâu, em không muốn nói. Thôi, xin anh đừng hỏi em nữa. Thì Gia Phong hôn lên gò má của cô. Thôi được rồi. Đã như vậy thì anh sẽ mở miệng trước, rồi anh nhìn phản ứng của cô là được rồi. Nhưng mà Văn Nhi, người nào lại không có quá khứ chứ? Anh cũng có rất nhiều chuyện muốn kể cho em nghe. Nếu như em muốn biết, anh sẽ nói cho em biết luôn. Thì Gia Phong khuyên nhủ, nhưng Tang Văn Nhi vẫn nhất quyết không chịu nói ra miệng. Thôi được rồi, nếu như em không muốn nói, vậy thì để anh nói. Anh điều chỉnh tốt vị trí, vừa lúc có thể nhìn thấy nét mặt của Tăng Văn Nhi. Quá khứ của anh sao? Anh muốn khoe khoang rốt cuộc mình có bao nhiêu tiền, có bao nhiêu phụ nữ, hay là những chuyện gì khác đây? Thật ra thì 10 năm trước anh có một người phụ nữ anh luôn không quên được. Vừa nghe anh nói như vậy, Tăng Văn Nhi lập tức biết được chắc chắn là Lương Tiểu Tuyền. Tăng Văn Nhi rất muốn nói ra nhưng cô đang cố gắng nhịn lại. Bọn anh xảy ra tình một đêm, chỉ một đêm buổi tối mà thôi. Lúc đó anh đã uống rất say, không thấy rõ bộ dạng của cô ấy. Rồi cuối cùng lúc cô ấy rời đi, anh cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của cô ấy thôi. Ngay cả việc muốn tìm người cũng không thể nào. Tăng Văn Nhi kinh ngạc nhìn Thi Gia Phong. Không phải anh đang nói chuyện tối hôm đó đấy chứ? Thi Gia Phong chú ý đến nét mặt của cô, trong lòng bắt đầu cười trộm. Cho dù là như vậy, anh vẫn nhớ bóng lưng của cô ấy. 10 năm nay chưa khi nào anh quên. Anh muốn tìm cô ấy sao? Tăng Văn Nhi không thể nghe thấy giọng nói đang run rẩy của mình, nhưng Thi Gia Phong thì lại nghe thấy rất rõ ràng. Dĩ nhiên anh luôn đi tìm cô ấy, nhưng anh không biết bộ dạng của cô ấy, không biết tên, muốn tìm cũng rất khó khăn. Thi Gia Phong cũng cảm thấy phiền, nhưng nếu như người trước mặt mình chính là cô gái năm đó, vậy thì anh cũng không cảm thấy phiền nữa. Tăng Văn Nhi không ngờ mình ở trong lòng anh lại có thể nằm ở vị trí đặc biệt như vậy. Thì ra anh vẫn luôn không quên được cô, nhưng anh lại không biết người phụ nữ đó chính là cô. Mà cô cũng không thể nói cho Thi Gia Phong, vì một ngày nào đó chuyện của hai người sẽ kết thúc, sẽ thay đổi thôi, rồi quay lại thành hai đường thẳng song song mà thôi. Sau khi anh tìm được cô ấy, anh định sẽ làm gì? Mặc dù biết mình không nên hy vọng nhiều, nhưng Tăng Văn Nhi vẫn muốn biết. Anh muốn xem cuộc sống của cô ấy có tốt không. Anh sẽ hỏi mục đích năm đó cô ấy muốn lên giường của anh, hỏi tại sao lại nguyện ý giao lần đầu tiên của mình cho anh. Mặc dù cô ấy lấy của anh 100 vạn, nhưng anh lại cảm thấy thích cô ấy. Nếu như cô ấy có thể ở bên cạnh anh thì anh sẽ rất vui. Tăng Văn Nhi kinh ngạc. Trải qua nhiều năm như vậy, anh lại muốn tìm cô chỉ vì muốn hỏi những vấn đề này thôi sao? Tại sao anh nhất định phải hỏi những chuyện này? Có lẽ người ta cũng không muốn gặp lại anh đâu. Tăng Văn Nhi trả lời anh. Thì Gia Phong cau mày. Cô không muốn gặp anh sao? Đương nhiên là muốn chứ, vì anh thích cô ấy mà. Thì Gia Phong mỉm cười rồi nói với cô. Sắc mặt của Tăng Văn Nhi trắng bệch. Dù anh chỉ nhìn thấy bóng lưng nhưng vẫn thích người năm đó sao? Thì Gia Phong cười nói với cô. Có phải em đang ghen không? Sắc mặt em thay đổi luôn rồi kìa. Tăng Văn Nhi quay mặt đi. Ai nói em ghen chứ? Em ghen sao? Thì Gia Phong thấy rất rõ ràng Tăng Văn Nhi hoàn toàn không ghen, nhưng vẻ mặt lại thật sự kinh ngạc. Kinh ngạc như vậy, anh khẳng định cô chính là người phụ nữ mà anh luôn tìm kiếm. Nhưng mà nếu như cô vẫn không chịu thừa nhận thì cũng vô ích thôi. Thật sao? Thì Gia Phong nhìn cô. Mặc dù nét mặt của cô rất kỳ quái, nhưng anh nhìn vẫn hiểu cô đang né tránh anh. Cô muốn trốn vào trong vỏ của mình nhưng vẫn không làm được. Nhưng em yên tâm đi, đó là chuyện đã qua rồi. Mặc dù anh cũng không ngờ anh sẽ thích em, nhưng em lại đem lại cho anh cảm giác rất đặc biệt, cho nên anh mới thích em. Thì Gia Phong an ủi cô. Tăng Văn Nhi giờ đây không thể khống chế được cảm xúc mãnh liệt trong lòng mình. Hiện tại và quá khứ, người anh yêu thích vẫn luôn là cô sao? Cô rất vui. 10 năm nay người anh nhớ tới không phải là Lương Tiểu Tuyền mà là cô sao? Cô nên vui mừng mới đúng chứ. Nhưng lại phát hiện trong lòng mình vô cùng phiền muộn. Sau khi anh phát hiện ra chân tướng thì sẽ như thế nào đây? Cô rất lo lắng. Cô sợ rằng người nhà họ Thi sẽ cướp đi Tang Tuấn của cô. Đó là điều cô không muốn nhìn thấy nhất. Cô rất sợ sẽ có một ngày anh biết người phụ nữ đó là cô. Nhưng sâu trong nội tâm, Tăng Văn Nhi vẫn hy vọng anh biết, bởi vì cô đã yêu Thi Gia Phong mất rồi. Em sao thế? Em không tin anh sao? Thi Gia Phong nắm cằm của cô để cho cô nhìn thẳng vào mắt mình. Trong lòng Tăng Văn Nhi đang rất hỗn loạn, đặc biệt là lúc cô nhìn anh. Không, em tin anh mà. Tăng Văn Nhi đẩy anh ra. Thi Gia Phong nhìn vẻ mặt mất hồn của cô thì biết rằng nhất định chính là cô rồi. Nếu như không biết anh từ trước thì lúc ấy tại sao cô lại có vẻ mặt như vậy chứ? Anh quyết định tấn công một lần nữa, xem cô sẽ trả lời anh như thế nào đây. Văn Nhi, thật ra anh cảm thấy em khá quen. Trước đây có phải chúng ta từng gặp nhau rồi không? Hai mắt của Tăng Văn Nhi trợn to, toàn thân cô vô cùng căng thẳng. Không phải anh đã phát hiện ra cái gì rồi sao? Sao lại có thể như vậy rồi chứ? Em chưa bao giờ gặp qua anh. Thì Gia Phong giả vờ hổ nghi nói với cô. Vậy sao? Nhưng anh thật sự cảm thấy em khá là quen. Anh nghe mẹ anh nói trước đây em ở San Francisco. Không phải chúng ta từng gặp nhau rồi chứ? Cô vội vàng phủi sạch rồi nói với anh. Không có đâu, trí nhớ của em rất tốt. Em không nhớ mình từng gặp anh. Thì Gia Phong nhíu mày. Có lẽ anh nhìn nhầm rồi. Tăng Văn Nhi thấy thời gian không còn sớm, liền nói với anh. Vậy em về phòng trước đây, ngày mai em còn phải dậy sớm nữa. Thì Gia Phong nhân cơ hội bế cô lên. Em không thể đi được đâu. Nhưng cô nhất định phải đi. Nếu như anh hỏi tiếp, cô chắc chắn với khả năng diễn xuất của mình khó có thể lừa gạt được anh. Đừng như vậy mà, em làm việc cả ngày rồi, buổi tối lại nói chuyện hẹn hò với anh, em mệt rồi. Anh tổn thương nói với cô. Nói như vậy là em ở cùng anh rất vất vả sao? Khóe miệng của Tăng Văn Nhi hơi co giật. Cô đâu có ý này chứ. À không phải đâu, chỉ là em đang rất mệt thôi. Lúc này thì Gia Phong mới chú ý đến cuồng thâm ở dưới mắt của cô. Hình như trước đây không có. Thôi được rồi, em nói là yêu anh mới thả em đi. Lại tới nữa rồi, mỗi lần đều như vậy. Tăng Văn Nhi nhìn anh chằm chằm. Nhanh lên một chút đi, nếu không anh sẽ không để em đi đâu. Thì Gia Phong uy hiếp cô. Tăng Văn Nhi cắn răng hôn lên môi của anh, sau đó lập tức tránh ra, nhanh chóng chạy về phòng của mình. Thì Gia Phong mỉm cười nhìn bóng dáng chạy của cô như đang bị người ta đuổi theo. Anh ôm chặt gối ngồi trên ghế, toàn thân lộ vẻ hưng phấn và hạnh phúc. Mặc dù anh không có bằng chứng để chứng minh Tăng Văn Nhi là người phụ nữ năm đó, nhưng anh vẫn muốn tin là như vậy. Anh cảm thấy có chút tức giận. Tại sao cô lại không nói cho anh biết chứ? Nhìn nét mặt của cô đúng là người phụ nữ lúc đó rồi. Vậy tại sao cô lại giả bộ như là không quen biết? Anh mới vừa mở miệng hỏi thăm, cũng cứng rắn nói không phải rồi. Anh cũng sẽ không ăn thịt cô, thì tại sao cô nhất định phải giấu giếm chuyện đó chứ? Vừa rồi anh cũng coi như đã gián tiếp thổ lộ với cô, nhưng cô vẫn không cảm động, khuôn mặt lại vô cùng buồn phiền. Chẳng lẽ khi ở cùng với anh cô cảm thấy rất chán sao? Không thể nào, Tăng Văn Nhi của anh nhất định không phải vì lý do như vậy. Vậy đó là vì cái gì chứ? Là Tăng Tuấn sao? Thì Gia Phong thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên từ trên ghế. Nếu như Tăng Văn Nhi đúng là người phụ nữ trong tưởng tượng của anh, điều này khiến Thi Gia Phong không khỏi hoài nghi. Tăng Tuấn là con anh. Trời ạ! Nếu như Tăng Tuấn thật sự là con của anh, vậy thì cô đúng là đã giấu anh một bí mật cực kỳ lớn rồi. Không được, ngày mai anh nhất định phải dẫn Tăng Tuấn đi bệnh viện để xét nghiệm DNA. Thi Gia Phong trở về phòng ngủ, nằm trên giường, trong lòng càng thêm chắc chắn, bí mật của Tăng Văn Nhi nhất định là chuyện này rồi. Thì Gia Phong ra khỏi thư phòng, không thấy Tăng Văn Nhi trong phòng khách, chỉ có Tăng Tuấn đang ngồi vẽ tranh mà thôi. Anh nhìn bóng lưng của Tăng Tuấn. Trước kia sao anh lại không thấy có điểm giống mình chứ? Tiểu Tuấn, mẹ con đâu? Thì Gia Phong đi đến bên cạnh Tăng Tuấn rồi hỏi cậu bé. Tăng Tuấn thấy Thi Gia Phong thì lập tức cười với anh. Chú Gia Phong, con không biết mẹ đâu cả. Vậy thì lúc này anh có thể nói chuyện đó với Tăng Tuấn. Chú đã tìm người điều tra giúp con rồi, nhưng lại không tra ra được ba của con là ai. Thật ra là anh đang nói thật, anh chưa tra ra được nhưng lại hoài nghi chính mình là ba của cậu bé. Tăng Tuấn vừa nghe đến tin này thì khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đã trầm xuống. Tại sao cha không ra được chứ? Chẳng lẽ con thật sự là đứa trẻ không có ba sao? Tiểu Tuấn, con không thể nói như vậy được, con còn có mẹ thương con cơ mà. Con biết mẹ rất thương con, nhưng mẹ lại chưa bao giờ nói với con ba con là ai. Có lúc con nghĩ có phải con là đứa trẻ mẹ nhặt được cho nên mới không có ba không? Tăng Tuấn nhìn mẹ khổ cực nuôi dưỡng mình như vậy. Cậu thật sự hy vọng cậu không phải là con ruột của mẹ. Như vậy mẹ sẽ không phải khổ cực nữa rồi. Thì Gia Phong tức giận. Đứa trẻ ngốc này, sao con có thể nghĩ như vậy được chứ? Con là con trai của cô ấy. Con nhìn xem, con lớn lên rất giống mẹ cơ mà. Nếu để cô ấy biết con nghĩ như vậy, cô ấy sẽ rất đau lòng đấy. Vậy tại sao chú không thể tra ra được ba của con? Rốt cuộc ba của con là ai chứ? Tang Tuấn đau lòng không biết làm sao. Vốn cho rằng Thi Gia Phong có thể giúp được mình, nhưng cuối cùng vẫn không được. Thi Gia Phong nóng ruột, thiếu chút nữa nói ra chuyện mình có thể là ba của cậu bé. Thì lúc này giọng nói của Tang Văn Nhi vang lên từ phía sau. Anh tìm người điều tra em sao? Lòng Thi Gia Phong dừng lại mấy giây, lập tức quay đầu về phía Tang Văn Nhi. Văn Nhi, em đã nghe thấy hết rồi. Tang Văn Nhi tức giận nhìn Thi Gia Phong. Cô vừa về phòng chuẩn bị muốn ra cửa đi mua đồ, không ngờ lại nghe được đoạn đối thoại của hai người này. Văn Nhi, mẹ! Lửa giận của Tang Văn Nhi cao thêm mấy phần. Tại sao anh lại muốn điều tra em? Thì Gia Phong chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt tức giận này của cô, không giống với cô lúc bình thường. Xem ra mình dẫm lên địa lôi rồi. Mẹ à, là vì con muốn chú Gia Phong giúp con điều tra chuyện của ba. Con thật sự muốn biết ba của con là ai. Tang Tuấn cũng rất sợ bộ dạng lúc tức giận của Tang Văn Nhi, nhưng vẫn muốn giải thích giúp cho Thi Gia Phong. Sau khi Tang Văn Nhi trừng mắt liếc Tang Tuấn, lại nhìn về phía Thi Gia Phong. Dù cho là Tiểu Tuấn có cầu xin anh cũng nhất định phải đi điều tra sao? Chẳng lẽ anh không biết mỗi người đều có một bí mật sao? Chẳng lẽ em không thể có bí mật à? Tang Tuấn có quyền biết chuyện này, em không thể tước đoạt khát khao của nó được. Thi Gia Phong cảm thấy mình đang không làm sai. Vậy thì sao chứ? Em vẫn không muốn nó biết. Tang Văn Nhi không hiểu tại sao Thi Gia Phong nhất định phải biết chuyện này chứ. Mặc dù anh là người trong cuộc, nhưng cô không hy vọng chuyện mà mình đã giấu kỹ bấy lâu nay bị bất kỳ người nào biết. Thi Gia Phong vẫn cảm thấy không thỏa đáng thay cho Tang Tuấn. Em cho rằng chuyện này có thể lừa gạt được bao lâu chứ? Chẳng lẽ không ai biết sao? Tang Văn Nhi chắc chắn là không có người biết. Ngoại trừ em ra thì không có một ai biết. Anh không thể tra ra được đâu. Thật sao? Chẳng lẽ cô muốn vĩnh viễn giấu chuyện này đi sao? Anh thật không hiểu tại sao em nhất định phải giấu chuyện này chứ. Cũng là vì ba của Tiểu Tuấn không ở bên cạnh. Nó bị người ta bắt nạt, em có biết không? Nó bị người ta nói là con hoang, em có biết không? Nó sợ em đau lòng nên không dám nói cho em biết. Chẳng lẽ em không thể chính miệng nói cho nó biết ba của nó là ai sao? Tang Văn Nhi sững sờ. Tang Tuấn bị người ta bắt nạt sao? Cô nhìn sang Tang Tuấn, trong ánh mắt lúc này có thêm một tia khổ sở. Văn Nhi, Tiểu Tuấn vẫn luôn bị người ta bắt nạt, chẳng lẽ anh không thể giúp nó được sao? Thì Gia Phong biết thái độ của cô đang dần mềm xuống rồi. Tang Văn Nhi khóc lên, cô không thể che giấu được đau lòng. Em không biết anh ta là ai. Cô không thể nói, nhưng cô cũng không sai. Trước khi gặp được Thi Gia Phong, cô đúng là không biết anh ta là ai. Cô nói gì cơ? Không biết là ai sao? Nếu cô thật sự không biết đó là ai thì tại sao cô lại đau lòng như vậy chứ? Em có ý gì đây? Thì Gia Phong tức giận hỏi cô. Đôi mắt của Tang Văn Nhi đẫm lệ nhìn anh. Em nói em không biết. Tang Văn Nhi bước nhanh chạy về phòng của mình. Cô muốn trốn khỏi những câu hỏi này của anh. Thì Gia Phong nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô, biết cô đang trốn tránh vấn đề của mình. Chuyện này không thể một câu là có thể giải quyết được. Anh nhất định sẽ tra ra được chân tướng. Thì Gia Phong đang ngồi trên xe. Đây chính là bản báo cáo xét nghiệm ADN anh nhận được từ bác sĩ. Tang Tuấn quả nhiên là con trai của anh. Bản báo cáo này đủ để chứng minh Tang Văn Nhi nói dối. Cô đã muốn che giấu đi sự thật này, nhưng hiện tại lại bị anh đâm thủng. Nhưng anh đang thật sự rất vui vì Tang Văn Nhi chính là người phụ nữ năm đó. Hiện tại đã có chứng cứ rồi, Tang Tuấn chính là kết tinh của hai người sau đêm hôm đó. Nhưng bao năm qua, một mình Tang Văn Nhi chăm sóc cho cậu bé nhất định đã rất vất vả rồi. Tại sao cô lại không nói ra chứ? Nếu như không phải mẹ anh chứa chấp cô, thì cuộc sống của cô còn có thể sẽ cực khổ hơn rất nhiều. Thì Gia Phong cười nhìn tập tài liệu trong tay. Xem ra anh phải chuẩn bị một chút. Mình không biết thì thôi, nhưng hiện tại đã biết rồi. Anh phải nghĩ cách để đưa người vào trong lòng mình. Tang Văn Nhi, đừng tưởng em không nói cho anh biết thì anh sẽ không biết. Anh ngay lập tức đi về nhà, tính toán dẫn Tang Tuấn ra ngoài rồi nói chuyện với Tang Tuấn. Vì những ngày này bộ dạng của cậu hình như rất khổ sở. Mọi đứa trẻ đều thích vào tiệm ăn nhanh. Thì Gia Phong vẫn nhìn Tang Tuấn, phát hiện ra dáng vẻ ăn uống của cậu. Quả nhiên có điểm giống mình. Xem ra hai người quả nhiên là cha con trời sinh. Tiểu Tuấn, sau đó mẹ con có mắng con không? Sau khi uống một ngụm cà phê, Thi Gia Phong mới hỏi cậu. Tang Tuấn lắc đầu, từ ánh mắt vẫn có thể nhìn ra tâm tình của cậu khá kém. Con xin lỗi, chú Gia Phong, vì chuyện của con mà chú bị mẹ hiểu nhầm, khiến mẹ tức giận với chú rồi. Thi Gia Phong cười, vuốt cái đầu nhỏ của cậu rồi nói. Không sao đâu, mẹ của con sẽ tha thứ cho chú, chỉ cần phải cố gắng một chút là được thôi. Có thật không ạ? Tang Tuấn thật không tin, vì nhìn Tang Văn Nhi giống như thật sự đã rất tức giận. Hơn nữa buổi tối cô còn khóc vì chuyện ngày hôm đó. Đúng vậy, Tiểu Tuấn, con không cần để ý chuyện này đâu. Đối với loại chuyện này thì Gia Phong lựa chọn thái độ lạc quan. Tang Tuấn gật đầu tiếp tục ăn hamburger. Thì Gia Phong suy nghĩ một chút rồi nghĩ xem mình phải mở miệng như thế nào với Tang Tuấn thì mới tốt đây. Tiểu Tuấn, con cảm thấy chú thế nào? Mặc dù Tang Tuấn cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao chú Thi Gia Phong lại hỏi mình như vậy chứ? Nhưng cậu bé vẫn trả lời. Chú rất tốt. Trước kia chú Gia Diệp vẫn ít khi nói chuyện với con, nhưng chú lại đối xử với con rất tốt. Con vô cùng thích chú. Thi Gia Phong vô cùng hài lòng với đáp án này của cậu bé. Có thật không? Tang Tuấn nghiêm túc gật đầu. Thật ạ, mặc dù trước đây con cảm thấy chú giống như là không thích con, nhưng sau đó chú lại chơi trò chơi với con. Chú dạy con làm bài tập, còn dạy con rất nhiều chuyện nữa, cho nên con vô cùng thích chú. Cái miệng của Thi Gia Phong xẹp lại. Thì ra trước đây Tang Tuấn không thích chú sao? Không phải, không phải đâu. Tang Tuấn vội vàng muốn giải thích. Lúc đó là cậu chưa hiểu Thi Gia Phong mà thôi. Thi Gia Phong bị phản ứng của Tang Tuấn chọc cho tức cười. Con yên tâm, chú không trách con đâu. Tang Tuấn thở lỏng, thở dài ra một hơi. Tiểu Tuấn, nếu như chú là ba của con thì con cảm thấy thế nào? Thì Gia Phong nói thẳng với Tang Tuấn. Vì Tang Tuấn đang cúi đầu ăn cho nên không chú ý đến nét mặt của Thì Gia Phong. Rất tốt ạ, con cũng hy vọng chú có thể là ba của con. Cậu thích Thì Gia Phong, nếu như chú Gia Phong có thể trở thành ba của cậu thì đúng là quá tốt. Nhưng không thể nào, Thì Gia Phong sao có thể là ba của cậu được chứ? Mặt mày của Thì Gia Phong hớn hở hẳn lên. Tiểu Tuấn, chú nói cho con biết một tin tức tốt đây. Tin tức tốt sao ạ? Tang Tuấn nghiêng đầu nói. Chú đã tìm được ba của con rồi. Tang Tuấn trừng to mắt nhìn Thi Gia Phong, nét mặt đó rất giống với Tang Văn Nhi, muốn cho rằng hai người không phải mẹ con cũng không thể nào. Có thật không? Là ai ạ? Nhiệt tình trong người Tang Tuấn dâng cao, nhưng sau đó cậu bé lại rũ đầu xuống. Nhưng nếu chú không nói thì vẫn hay hơn. Con sợ mẹ tức giận con. Không được, chú nhất định phải nói cho con biết chứ. Hiện tại thì Gia Phong cũng thực sự không quản ai sẽ ngăn cản anh, mà chỉ muốn nói cho Tang Tuấn biết chuyện này thôi. Nhưng Tang Tuấn do dự. Thật ra cậu cũng muốn hiểu rõ rốt cuộc ai là ba của mình, nhưng lại sợ phản ứng của mẹ cậu. Thì Gia Phong nhìn Tang Tuấn. Thật ra cậu nên tin tưởng anh có thể xử lý tốt chuyện này. Con yên tâm đi, Tiểu Tuấn. Không sao đâu mà, về sau có chuyện gì ba sẽ giúp cho con. Nhưng ba con lại không ở bên cạnh con, làm sao có thể giúp cho con đây? Tang Tuấn không đồng ý với cách nói của Thi Gia Phong. Thi Gia Phong nhíu mày rất uy nghiêm nói với cậu bé. Ai nói ba của con không ở bên cạnh chứ? Chú chính là ba của con. Rất dễ nhìn ra Tang Tuấn đã bị anh hồ sợ. Thi Gia Phong là ba của cậu sao? Không thể nào. Cậu tự an ủi mình. Sau một hồi cậu mới hồi phục lại bình thường. Chú Gia Phong, cảm ơn chú. Con rất cảm ơn chú đã giúp con. Nhưng con vẫn cảm thấy đã làm phiền chú rồi. Thật ra con cảm thấy chỉ có mẹ cũng đã tốt vô cùng rồi. Thì Gia Phong thật sự muốn đánh vào cái mông của cậu. Tang Tuấn đang không tin lời của anh sao? Chú nói thật đấy, chú chính là ba của con, là ba ruột của con. Tang Tuấn nhìn Thi Gia Phong như nhìn thấy quái vật vậy. Thật lâu sau cậu vẫn không nói thêm lời nào. Tiểu Tuấn, là chú nói thật. Mấy ngày trước, không phải chú muốn lấy một sợi tóc của con sao? Khi đó chú đã cầm đi xét nghiệm ADN. Vừa rồi chú nhận được báo cáo, chú thật sự là ba của con. Lần đầu tiên Thi Gia Phong phát hiện ra, để giải thích cho một đứa bé nghe hiểu, đó là chuyện khó khăn tới mức nào. Tang Tuấn thật sự không hiểu. Nhưng trước kia chú quen biết mẹ con sao? Thi Gia Phong suy nghĩ một chút. Vấn đề này đúng là rất khó để giải thích. Anh không thể nào nói những điều xấu hổ với cậu bé được. Tiểu Tuấn, nguyên nhân trong chuyện này ba rất khó đi giải thích. Ba không nhớ mẹ của con. Có điều mẹ lại sớm biết ba là ba của con. Chỉ là mẹ không nói cho ba. Gần đây vì ba nhờ người giúp đỡ điều tra mới phát hiện ra chuyện này thôi. Tăng Tuấn có chút hiểu lời nói của Thi Gia Phong. Thì ra mẹ đã muốn giấu giếm mọi chuyện. Nhưng cậu nên tin lời nói của Thi Gia Phong sao? Nhưng chú thật sự là ba của con sao? Đúng rồi, là ba của con. Thi Gia Phong khẳng định lần nữa. Sau khi Tăng Tuấn suy nghĩ một chút thì lập tức không thể che giấu được nụ cười. Chú đúng là ba của con có ba rồi. Bộ dạng tươi cười của đứa nhỏ này thật sự là quá đáng yêu. Lại đây nào, con trai của ba. Thì Gia Phong đột nhiên thấy cảm động, mình lại có thêm một đứa con gần 10 tuổi sao? Quan trọng hơn nữa, Tăng Văn Nhi còn nuôi dạy nó rất tốt. Tăng Tuấn không nói hai lời, lập tức nhào vào trong ngực của Thi Gia Phong, không ngừng khóc lên, mà trong mắt của Thi Gia Phong cũng đã lóe lên ánh nước. Ba, ba! Ngoan nào, Tiểu Tuấn! Sau khi hai người chơi đùa cùng nhau mới yên tĩnh trở lại, Thi Gia Phong nghiêm túc nói với Tăng Tuấn. Tiểu Tuấn, về chuyện chúng ta là ba con này, trước mắt ba nghĩ con không nên cho mẹ con biết. Tại sao ạ? Chú ấy rõ ràng là ba của cậu cơ mà, tại sao lại không thể để cho mẹ biết chứ? Thi Gia Phong vuốt cái đầu nhỏ của cậu rồi trả lời. Mẹ của con không muốn cho người khác biết về chuyện này. Vậy trước đó chúng ta phải giả vờ như không biết. Chờ ba dụ dỗ mẹ con xong, chúng ta có thể nói ra, được không? Tăng Tuấn suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy Thi Gia Phong nói rất hợp lý. Vì lúc trước, khi cậu nhắc tới ba, Tăng Văn Nhi luôn rất buồn. Hơn nữa mẹ còn khóc. Cho nên trước đó đừng nói, chờ Thi Gia Phong giải quyết xong chuyện Tăng Văn Nhi thì nói với cô sau. Vâng, con sẽ nghe lời ba. Thi Gia Phong cười tủm tỉm. Cái này là bí mật giữa đàn ông chúng ta, không thể để cho phụ nữ biết được, hiểu không? Đến bà nội cũng không được nói ra. Tăng Tuấn gật đầu đáp ứng ngay. Thì Gia Phong giảo hoạt nhìn ra ngoài cửa sổ. Chuyện này anh nhất định phải xử lý cho thật tốt, ngàn vạn lần không được để Tăng Tuấn thất vọng. Mà Tăng Văn Nhi, em hãy chờ mà tiếp chiêu của anh đi. Cô gạt anh chuyện này, cuối cùng anh đã biết. Cô đúng ra nên vì chuyện này mà phải trả giá một chút. Và lúc này vẻ mặt gian trá của anh đều thu vào trong mắt của Tăng Tuấn. Tăng Văn Nhi vẫn đang nhìn đồng hồ. Thì Gia Phong đưa Tăng Tuấn ra ngoài đã rất lâu rồi, vẫn chưa về. Rốt cuộc hai người đó đã đi đâu chứ? Bà Thi nhận ra Tăng Văn Nhi đang lo lắng. Văn Nhi, Gia Phong mang nó ra ngoài. Chẳng lẽ con còn lo lắng sao? Sao lại khẩn trương như vậy chứ? Cũng vì là Thi Gia Phong đưa Tăng Tuấn ra ngoài mà cô mới đang lo lắng như vậy. Đã sớm qua thời gian ăn tối, hai người còn chưa chịu trở về. Cô lại không dám gọi điện cho Thi Gia Phong. Chỉ có thể một mực chờ đợi. Cho đến hơn 8 giờ, hai người mới về đến nhà họ Thi. Tăng Văn Nhi lập tức chạy ra đón. Sao hai người lại về muộn như vậy chứ? Tăng Tuấn biết Tăng Văn Nhi không vui, cho nên không dám nói lời nào. Thi Gia Phong thân là ba, đương nhiên bị đẩy ra làm tấm mộc. Là anh dẫn nó đi chơi, cho nên mới về trễ như vậy. Tăng Văn Nhi phòng bị nhìn anh một cái, không nói câu gì nữa. Bà Thi gọi Tăng Tuấn qua. Hôm nay hai người đi chơi ở đâu thế? Lại có thể về trễ như vậy. Có biết mẹ con đã chờ bao lâu rồi không? Không biết gọi điện về sao? Tăng Tuấn áy náy nhìn Tăng Văn Nhi. Mẹ, lần sau con sẽ không như vậy nữa đâu. Tăng Văn Nhi cười rồi nói với con. Con ăn cơm tối chưa? Mẹ làm cho con ăn nhé. Thôi không cần đâu, chú Gia Phong đã đưa con đi ăn rồi. Tăng Tuấn nhìn Thi Gia Phong đang ngồi trên ghế salon, chạy tới bên cạnh rồi ngồi xuống. Tăng Văn Nhi cảnh giác nhìn Thi Gia Phong. Không phải anh đã nói gì đó với Tăng Tuấn chứ? Sao cô lại có cảm giác hình như tình cảm của hai người lại tốt hơn như vậy? Sao hôm nay nhìn con vui vẻ như vậy? Bà Thi nắm lấy khuôn mặt nhỏ của Tăng Tuấn rồi hỏi cậu bé. Tăng Tuấn không dám nói. Vì bình thường mẹ không có cho cậu thức ăn nhanh. Nếu như mẹ biết có thể sẽ tức giận cậu. Chỉ là đi ăn một bữa tiệc lớn thôi. Thi Gia Phong giải vây. Tăng Văn Nhi thấy Tăng Tuấn không dám nói ra, cũng hiểu ra cậu ăn đồ cô không cho phép ăn. Mặc dù trong lòng đang tức giận, nhưng vì đang ở trước mặt mọi người nên cô cũng không biểu hiện ra. Sau đó Thi Gia Phong và Tăng Tuấn liếc mắt nhìn nhau rồi cười thầm. Bà Thi nhìn vẻ mặt của hai người lại cộng thêm vẻ ăn ý 10 phần. Nhất định là đang có chuyện giấu giếm Tăng Văn Nhi rồi. có phải hai người đi làm chuyện xấu hay không? Mẹ này, sao mẹ lại nghĩ như vậy chứ? Một người lớn và một đứa bé sẽ làm được chuyện xấu gì đây? Thì Gia Phong rất không đồng ý, giải thích cho mẹ mình. Vậy hai người đang cùng cười cái gì thế? Thì Gia Phong và Tăng Tuấn vừa liếc mắt nhìn nhau vừa cười, miệng đồng thanh. Đây là bí mật của đàn ông. Bà Thi tò mò muốn chết, nhưng hai người vẫn không nói ra. Tăng Văn Nhi nhíu chặt lông mày. Hai người ở bên ngoài đã làm cái gì vậy chứ? Khi nào lại có bí mật đàn ông như vậy chứ? Hơn nữa nụ cười của hai người khiến cho cô vô cùng chói mắt. Thôi, con đi tắm rửa đi. Tăng Văn Nhi mang Tăng Tuấn lên tầng. Sau khi Tăng Văn Nhi rời đi, thì Gia Phong không tự chủ được mà cười to lên. Thật may cô không phát hiện ra, nhưng anh hy vọng cô có thể ngốc thêm một chút nữa, không phát hiện ra cái gì thì càng tốt. Con cười cái gì thế? Bà Thi không hiểu nhìn Thi Gia Phong. Thi Gia Phong đến gần mẹ mình. Cái này mẹ không hiểu được đâu. Đến lúc đó con sẽ nói cho mẹ biết. Sao? Có phải là chuyện con hẹn hò với Văn Nhi không? Bà Thi đã sớm biết từ lâu. Thi Gia Phong cảm thấy không ngoài ý muốn. Mẹ anh nên sớm phát hiện ra mới đúng chứ. Nhưng đối với chuyện khác bà lại không chú ý tới. Nếu mẹ đã biết như vậy rồi thì không nên hỏi nữa đâu. Bà Thi vốn cũng không muốn hỏi nữa, nhưng người trong cuộc là Tăng Văn Nhi nên bà vẫn phải hỏi. Mẹ không cho con làm tổn thương Văn Nhi đâu. Thì Gia Phong cảm thấy hình như Tăng Văn Nhi đang tổn thương anh. Mẹ, con giống như loại người đó sao? Anh đối xử với Tăng Văn Nhi thật sự là rất tốt. Hơn nữa, con có thể gọi là cực tốt. Nhưng đối phương lại không biết cảm kích tấm lòng của anh. Bà Thi cũng mặc kệ con trai. Con không cần phải nói với mẹ chuyện tình yêu đâu. Văn Nhi không phải là những người phụ nữ mà con hay quen trước đây. Con bé là cô gái tốt, không thể chịu nổi tổn thương đâu. Anh rất thâm ý nói với bà. Con biết cô ấy đặc biệt, vẫn luôn đặc biệt mà. Con sẽ không làm tổn thương cô ấy đâu. Con sẽ che chở cho cô ấy thật tốt. Mẹ cứ thoải mái đi. Bà Thi vẫn hoài nghi nhìn con trai. Con trai mình là người như thế nào, bà là người hiểu rõ nhất. Khi Gia Phong biết mẹ cũng không tin tưởng mình, anh cũng rất bất đắc dĩ. Vì quá khứ anh đã lợi dụng quá nhiều người phụ nữ để che giấu người mình thật sự yêu. Lúc này tại quán bar vắng lặng, Cung Tế Nhân và Lê Tường Dương phát hiện không có các em gái vừa mắt, trở lại bên cạnh Thi Gia Phong uống rượu. Sao mà mỗi lần cậu đến quán bar đều ngồi một góc rồi giả làm cái bộ dạng u buồn như vậy chứ? Lê Tường Dương vẫn không kịp thích ứng với chuyển biến của người bạn tốt. Trong lòng cậu có chuyện gì sao? Cung Tế Nhân vừa liếc một cái đã nhìn thấu ra tâm trạng của bạn mình. Thi Gia Phong cũng biết mình không thể gạt được hai người. Đúng vậy, trong lòng mình đang tính toán một chuyện trọng đại đây. Chuyện gì thế? Lê Tường Dương tò mò hỏi. Thi Gia Phong không nhịn được mà bật cười. Chuyện gì khiến cậu vui vẻ như vậy chứ? Lê Tường Dương cảm thấy rất kỳ quái. Không phải là nữ thần Lương Tiểu Tuyền của cậu đồng ý hẹn hò với cậu đấy chứ? Tâm tình vui vẻ của Thi Gia Phong lập tức bị bạn tốt phá hỏng. Đừng đề cập đến chuyện này. Nếu không thì trong cuộc đời cậu còn có cái gì đáng để khiến cậu vui vẻ chứ? Lê Tường Dương nghiêng đầu, anh căn bản là muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Còn Cung Tế Nhân thì vẫn luôn chú ý đến biến hóa của người bạn tốt. Theo anh, Thi Gia Phong đã không thích Lương Tiểu Tuyền từ rất lâu rồi. Ngay từ 10 năm trước, lúc mọi người nói muốn giúp anh thoát khỏi tình cảnh thất tình, thì Cung Tế Nhân đã cảm thấy thay đổi, nhưng không biết vì sao. Thi Gia Phong không nhịn được cười lên. Mình có một đứa con trai rồi. Cung Tế Nhân và Lê Tường Dương khiếp sợ nhìn anh, chăm miệng nói một lời. Cậu nói cái gì cơ? Anh biết hai người họ sẽ không thể hiểu đâu, cho nên lập tức giải thích. Mình có một đứa con trai được gần 10 tuổi rồi. Mấy ngày trước vừa nhận nhau với nó xong. 10 tuổi sao? Cằm của Lê Tường Dương và Cung Tế Nhân như muốn rớt xuống đất luôn. Chuyện gì xảy ra thế? Mẹ đứa bé là ai? Sao cậu có thể chắc chắn đó là con trai của cậu chứ? Cung Tế Nhân phản ứng đầu tiên, vội vàng đặt câu hỏi. Đương nhiên là đi xét nghiệm ADN, xác nhận đó là con của mình. Về phần mẹ của đứa bé là ai thì nhất định mấy người không đoán được đâu. Trong đầu Cung Tế Nhân bắt đầu tìm tòi những người phụ nữ đã từng có quan hệ với Thi Gia Phong vào khoảng 10 năm trước. Phát hiện trong giai đoạn đó không phải chỉ có một mình Lương Tiểu Tuyền sao? Nhưng Lương Tiểu Tuyền cũng không có sinh con cơ mà. Là ai thế? Lê Tường Dương cực kỳ tò mò. Chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Thì Gia Phong cố ý uống một ngụm rượu, sau đó mới chậm rãi nói. Mấy người đều gặp cả rồi đấy. Trong lễ mừng thọ của mẹ mình, mẹ con họ đều ở trong hội trường. 5 giây sau, hai người kia kinh ngạc kêu lên. Không thể nào. Nhưng Thi Gia Phong lại hết sức khẳng định mà gật đầu. Sao có thể chứ? Cậu có một đoạn tình với cô bé giúp việc đó sao? Sau khi Lê Tường Dương kịp phản ứng, lập tức vội vàng hỏi. Chuyện này thật quá kinh người. Thi Gia Phong suy nghĩ một chút. Không phải một đoạn tình, mà là tình một đêm. Tính tò mò của Cung Tế Nhân và Lê Tường Dương bị khơi lên, muốn biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng Thi Gia Phong lại cố ý không nói. Cậu nhanh kể đầu đuôi rõ đi. Thi Gia Phong vốn muốn cho các bạn tốt của mình biết, vì anh cũng muốn nhờ họ giúp một tay. 10 năm trước, không phải mình có thuê một quán bar, hẹn Lương Tiểu Tuyền đến sao? Nhưng cô ấy lại không tới, mình uống quá nhiều, sau đó thì mình gặp Tăng Văn Nhi. Lập tức xảy ra tình một đêm, rồi mình cho cô ấy 100 vạn. Hai người kia nghe xong gật đầu. Cung Tế Nhân tiếp tục hỏi. Nhưng mà lúc trước tại sao lại không nghe cậu kể chuyện này chứ? Cậu cho người ta 100 vạn sao? Cô ấy lập tức nguyện ý ngủ với cậu một buổi tối sao? Cô giúp việc nhỏ đó nhất định không phải là người như vậy chứ? Lê Tường Dương dối dám hỏi. Hơn nữa mình thấy cậu giống như cũng không biết từng xảy ra quan hệ với cô ấy mà. Ban đầu Thì Gia Phong không đề cập đến chuyện này. Cung Tế Nhân không thể không hoài nghi mà nhìn anh. Năm đó mình uống say, căn bản mình không nhớ cô ấy như thế nào, cũng không hỏi tên cô ấy, chỉ thấy bóng lưng chạy đi của cô ấy thôi. Không ngờ cái bóng lưng đó lại lưu lại trong trí nhớ của mình thật lâu. Mình lại thích người phụ nữ có bóng lưng đó. Hơn nữa mình cũng nhanh chóng quên mất những tổn thương mà Lương Tiểu Tuyền đem đến cho mình. Trước kia mình muốn tìm cô ấy nhưng vẫn không tìm được. Trong thời gian này, Tiểu Tuấn lại nhờ mình tìm ba cho nó. Lúc mình đọc tư liệu về cô ấy, mình mới phát hiện thời gian trùng khớp. Mình cũng không biết tại sao mình lại liên tưởng tới như vậy. Nhưng mình vẫn liều mạng đặt giả thiết. Có thể người phụ nữ mình luôn tìm kiếm chính là cô ấy sao? Hơn nữa, mình thấy thái độ và nét mặt của Tăng Văn Nhi rất kỳ quái. Cho nên mình lập tức lấy tóc của Tăng Tuấn đi xét nghiệm DNA. Kết quả, nó chính là con trai của mình. Mà Văn Nhi là người phụ nữ 10 năm trước. Cung Tế Nhân xem câu chuyện từ góc độ lý tính. Nếu thật sự là cô ấy, thì năm đó cô ấy cầm tiền của cậu, cũng vì tiền mà xảy ra quan hệ với cậu. Chuyện này cũng có chút khó có thể tiếp nhận đấy. Chẳng lẽ cậu không sợ cô ấy đang lừa cậu sao? Thì Gia Phong cười lớn. Không, mình cảm thấy rất yên tâm. Năm đó là vì khoản nợ của gia đình, mà đúng lúc mình lại nói điều kiện như vậy, cho nên cô ấy mới đồng ý thôi. Trong khoảng thời gian mình về nhà, cô ấy hiển nhiên biết mình là ai, nhưng vẫn không chịu nói chuyện này ra. Hơn nữa còn có ý giấu giếm mình, không ngờ bị mình phát hiện ra thôi. Đối với việc này, tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Tiểu tử, cậu đúng là được lắm, đã có con lớn như vậy rồi. Lê Tưởng Dương cố ý trêu chọc anh. Thì Gia Phong tự hào nói. Đó là chuyện đương nhiên. Hơn nữa nó còn là một thằng nhóc rất biết điều đấy. Cô ấy đã biết chuyện cậu phát hiện ra chưa? Cung Tế Nhân hỏi anh. Chưa, mình đang muốn hỏi ý kiến mấy cậu một chút đây. Vậy cậu muốn làm sao? Cung Tể Nhân nhìn nét mặt hưng phấn của Thi Gia Phong. Có phải anh lại nghĩ ra chuyện gì rồi không? Thi Gia Phong nói ra lời nói kinh người. Mình muốn kết hôn với cô ấy. Lê Tường Dương kinh ngạc. Thi Gia Phong nói anh ta muốn kết hôn sao? Cung Tể Nhân bày ra bộ mặt. Mình biết ngay mà. Mình không nghe lầm đấy chứ. Không phải cậu là người theo chủ nghĩa độc thân sao? Sao lại muốn kết hôn với cô ấy? Vì chịu trách nhiệm sao? Lê Tưởng Dương vẫn cảm thấy lời của anh nói quá kinh người. Thì Gia Phong khinh thường. Là mình thật lòng muốn kết hôn với cô ấy, chứ không phải chỉ vì chịu trách nhiệm đâu. Mặc dù sau khi anh biết tất cả mới muốn kết hôn với Tăng Văn Nhi, nhưng đó là vì tình cảm của anh đã sớm dành cho cô, đã sớm biến thành tình yêu. Anh thích cô gái năm đó, cũng thích Tăng Văn Nhi của hiện tại. Rồi hôm nay đã biến thành yêu. Anh yêu Tăng Văn Nhi. Mặc dù anh không biết cảm giác của cô, nhưng hôn lễ này nhất định phải thực hiện. Lúc đó vì anh say, bất tỉnh nhân sự mà bỏ lỡ cô. Bây giờ dù có nói gì, anh cũng không thể bỏ qua cô. Cung Tế Nhân cười to, uống một ngụm rượu. Được rồi, xem ra cậu đã quyết định rồi, nhưng cậu không sợ sau này hối hận sao? Khi cậu thật lòng yêu một người, cậu sẽ tuyệt đối không hối hận đâu. Thì Gia Phong thâm ý cười nói. Hai người kia cũng cười. Xem ra Thi Gia Phong đã thật sự bị rơi vào hố tình mất rồi. Thi Gia Phong ngồi trong phòng đọc sách, nhìn một chút, suy nghĩ không tự chủ được, bay đi rất xa. Đã bao nhiêu ngày rồi Tăng Văn Nhi không nói chuyện với anh? Sao tức giận của cô lại lâu tiêu như vậy chứ? Có phải cô hẹp hòi quá không? Anh cũng không có nhận được bất kỳ tin tức nào về ba của Tăng Tuấn từ Trinh Tín xã. Tất cả đều là do anh tự mình đoán được. Vậy cô còn tức giận sao? Nhưng mà cô còn chưa biết sao? Anh đã nghĩ xong kế hoạch nhưng vẫn chưa áp dụng, vì anh vẫn sợ Tăng Văn Nhi sẽ tức giận hơn. Nên trước hết để cho cô bớt giận trước thì là điều quan trọng hơn. Cũng lâu như vậy rồi, cô cũng nên bớt giận rồi chứ. Mặc kệ Tăng Văn Nhi không bớt giận, tối nay Thi Gia Phong vẫn sẽ tìm đến Tăng Văn Nhi. Thật sự đã lâu rồi anh chưa nói chuyện với cô. Nhìn đồng hồ cũng gần đến 10 giờ. Thi Gia Phong biết buổi tối mỗi ngày sau khi Tăng Văn Nhi dỗ Tăng Tuấn ngủ xong thì sẽ đến phòng bếp dọn dẹp, rồi sau đó mới trở về phòng ngủ, mỗi lần cũng khoảng 10 giờ. Thi Gia Phong muốn xuống giường tìm cô thì vừa mở cửa ra thì thấy Tăng Văn Nhi cũng vừa đi qua phòng anh. Văn Nhi, nhị thiếu gia, cô nói, sau đó lập tức đi về phòng mình. Nhưng Thi Gia Phong lại kéo cô vào trong phòng, nhanh chóng đóng cửa lại rồi đè cô lên cánh cửa. Anh làm gì thế? Ánh mắt của Thi Gia Phong vẫn nhìn cô chằm chằm, khiến cho cô rất không thoải mái. Anh làm gì vậy? Cô lại khẩn trương hỏi anh. Tại sao tối nay anh không ra ngoài chứ? Anh tủm tỉm nói với cô. Em còn đang tức giận với anh sao? Tăng Văn Nhi cau mày. Sao anh cứ hỏi cô một chủ đề như vậy chứ? Mặc dù không nhận được câu trả lời của cô, nhưng Thi Gia Phong vẫn không tức giận, chỉ cười nói với cô. Chuyện của Tiểu Tuấn, nếu như em còn tức giận, có phải rất keo kiệt không? Thôi được rồi, em đừng giận anh. Anh nói xin lỗi với em là được, có phải không? Em không để ý đến anh, em có biết anh khó chịu thế nào không? Thi Gia Phong bắt được tay cô rồi đặt lên trên ngực mình. Tăng Văn Nhi muốn rút về, nhưng anh lại giữ chặt lại. Anh buông em ra đi. Anh không buông, anh muốn em cảm nhận được tấm lòng của anh sẽ không thả ra đâu. Từ đầu đến cuối, Thi Gia Phong vẫn duy trì nụ cười ở trên môi. Tăng Văn Nhi kinh ngạc, anh thật sự hy vọng cô sẽ tha thứ cho anh sao? Vậy tại sao nhiều ngày như vậy cô không nói chuyện với anh cũng không chủ động đến tìm cô để nói chuyện chứ? Nghĩ tới đây, lòng của cô lại buồn buồn. Em đừng im lặng như vậy. Thi Gia Phong nhẹ nhàng nói vào tai cô. Gò má của Tăng Văn Nhi hồng nhuận lên. Anh làm cho em cảm giác chán ghét đấy. Gò má Thi Gia Phong cười khẽ, mặc dù có chút bị tổn thương nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của anh. Vậy sao? Nhưng sao anh lại cảm giác em thích anh chứ? Cô tức giận nhìn anh chằm chằm, phình má lên. Thi Gia Phong thấy vậy rất muốn cười. Thôi được rồi Văn Nhi, chúng ta đừng cãi nhau nữa, có được không? Mặc kệ là em yêu thích anh hay là anh thích em thì chúng ta cũng đang ở cùng nhau rồi. Thi Gia Phong ôm lấy thân thể của cô. Tăng Văn Nhi cảm thấy không thoải mái, còn có chút lúng túng nữa. Trên người cô lúc này, ngoại trừ quần áo mặc ở nhà ra thì bên trong cũng không mặc cái gì. Anh ôm cô thế này nhất định sẽ cảm nhận rõ, quá mất mặt mà. Cô muốn đẩy ra nhưng Thi Gia Phong lại ôm cô chặt hơn. Thi Gia Phong đã sớm cảm thấy anh ôm cô như vậy cũng là cố ý rồi. Gia Phong, anh buông em ra đi. Cô còn chưa tha thứ cho anh đâu, tại sao anh có thể làm như vậy chứ? Anh không buông. Thì Gia Phong nói với cô, nhưng cũng kéo khoảng cách giữa hai người ra một chút, thân thể thì vẫn dán chặt vào nhau. Thì Gia Phong nắm lấy gò má của Tăng Văn Nhi. Anh phát hiện ra, hình như mình càng ngày càng thích em, thậm chí còn có cảm giác anh đã yêu em mất rồi. Tăng Văn Nhi nhìn anh, không biết anh nói thật hay là nói đùa. Dù sao trước đây anh có tiếng xấu là công tử trang hoa, muốn dỗ dành một người phụ nữ thì thật quá đơn giản. Nhưng nếu như điều anh nói là sự thật thì tình cảm của anh thật sự chuyển biến nhanh như vậy sao? Trước cô, người anh yêu là Lương Tiểu Tuyền, sau đó anh còn thích người phụ nữ đã trải qua tình một đêm với anh, hiện tại lại biến thành thích cô. Mặc dù người xảy ra tình một đêm với anh chính là cô, nhưng anh không biết cơ mà. Tại sao tình cảm của anh lại thay đổi nhanh như vậy chứ? Chẳng lẽ chưa lần nào anh thật tâm, tất cả chỉ là có tình cảm thôi sao? Thì Gia Phong biết Tăng Văn Nhi đang hoài nghi chính bản thân mình, cho nên đã cúi đầu cắn vào môi của cô. Tăng Văn Nhi kêu lên một tiếng. Anh mặc kệ em đang suy nghĩ điều gì, Dù sao bây giờ em cũng phải yêu anh, đừng để chuyện khác làm rối loạn nữa. Thì Gia Phong như đoán được suy nghĩ của cô, cho nên đã vội vàng lên tiếng ngăn cản. Điều này khiến cho Tăng Văn Nhi cảm thấy anh rất ngang ngược. Không ngờ Thì Gia Phong lại lập tức vênh mặt lên cười lớn nói với cô. Văn Nhi, chúng ta lên giường nói chuyện đi. Lên giường nói chuyện sao? Cô không muốn đâu. Em muốn về phòng xem Tiểu Tuấn đã ngủ chưa. Tăng Văn Nhi lập tức kiếm cớ để chạy trốn khỏi anh. Không được rồi. Thì Gia Phong ngăn lại, bế cô lên rồi đặt cô lên chiếc giường lớn của mình. Sau đó nhanh chóng đè lên thân thể của cô, không để cho cô lộn xộn nữa. Tăng Văn Nhi khẩn trương nhìn anh. Không phải anh muốn... Thì Gia Phong mị hoặc cười với cô. Văn Nhi, anh chờ ngày này lâu quá rồi. Không, không được đâu. Tăng Văn Nhi cự tuyệt anh. Cô cứ cho rằng anh sẽ nghe theo lời cự tuyệt này của cô. Nhưng là cô suy nghĩ nhiều rồi. Khi người đàn ông muốn thì thứ gì cũng không đỡ nổi. Văn Nhi, anh thích em à? Chúng ta đã không phải là người xa lạ rồi, nên em đừng kháng cự anh nữa. Thì Gia Phong cúi đầu hôn lên cánh môi của cô. Tăng Văn Nhi ngay lập tức đã kháng cự nụ hôn của anh. Nhưng kỹ xảo của anh thật sự quá lợi hại, cho nên dãy dụa của cô dần dần mất đi sức lực. Tăng Văn Nhi có thể cảm nhận được sự dịu dàng của Thi Gia Phong. Em thật là ngọt ngào. Câu nói của anh khiến cho Tăng Văn Nhi cảm thấy thở thật khó khăn. Anh mỉm cười ca ngợi cô. Nhưng cô rốt cuộc cũng tỉnh táo trở lại. Cô đẩy mặt anh ra. Thi Gia Phong cau mày. Tại sao lại không được chứ? Anh làm tất cả theo như lời em nói. Tại sao lại chưa được? Không được, chúng ta không thể như vậy được đâu. Tăng Văn Nhi vẫn cự tuyệt anh. Nhưng cuồng nhiệt trong anh đã bị cô khơi lên, không thể nào mà dừng lại được. Lúc này anh mới biết, thì ra lực hút của Tăng Văn Nhi lại có thể mạnh mẽ như thế này. Không gì là không thể hết. Bụng dưới của Thi Gia Phong lại kêu gào lên. Anh chưa bao giờ biết cuồng nhiệt của mình lại có thể mãnh liệt như vậy. Chỉ ít phút sau, hai người đã nhanh chóng chìm vào cơn cuồng nhiệt. Buổi sáng hôm sau, ánh nắng hiện lên, hai người bên trong căn phòng, một người vẫn còn ngủ say, một người khác lại đang nhìn đối phương. Thì Gia Phong hài lòng nhìn Tăng Văn Nhi. Tối qua là một thể nghiệm tốt, mặc dù 10 năm trước hai người đã từng trải qua rồi. Nhưng lúc đó bản thân anh đã uống say, hiện tại mới cảm giác được tất cả ngọt ngào của cô. Tăng Văn Nhi như mệt muốn chết rồi, dưới hốc mắt hiện lên từng cuồng thâm nhàn nhạt. Hết cách rồi, tối hôm qua hai người đã nghỉ ngơi quá muộn. Thì Gia Phong muốn bảo vệ cô, muốn nhét cô vào trong lòng của mình. Nhưng theo tính cách của cô thì nhất định sẽ không đồng ý. Tay của anh vuốt ve khuôn mặt của cô, cũng không phải muốn gọi cô dậy, chỉ vì muốn ngắm nhìn khuôn mặt rất đẹp của cô. Tăng Văn Nhi đang ngủ, đột nhiên ý thức được có cái gì đó không đúng. Lập tức cô mở mắt ra, vì bình thường Tăng Tuấn sẽ không bao giờ dậy sớm hơn cô. Em tỉnh rồi sao? Nụ cười của Thi Gia Phong hiện ra ngay trước mắt cô. Tăng Văn Nhi cau mày, sau đó trừng to mắt lên nhìn anh và nghĩ đến chuyện tối hôm qua hai người đã làm. Em không sao chứ? Sáng sớm em đã trừng to mắt như vậy sẽ khiến cho con người bay ra ngoài đấy. Thi Gia Phong che kín hai mắt của cô. Tăng Văn Nhi gạt tay anh ra, nhưng Thi Gia Phong lại ôm cô vào trong ngực mình trở lại. Em muốn nói gì thì em cứ nói đi, anh có thể nghe em nói mà, đặc biệt lại là vào lúc này. Tăng Văn Nhi muốn kéo dài khoảng cách của hai người ra, nhưng anh lại càng ngày càng gần cô hơn. Thân thể hai người cứ dán chặt vào nhau. Cô rõ ràng có thể cảm nhận được bụng dưới của anh có gì đó không ổn. Anh đừng như vậy nữa, em rất không thoải mái. Thì Gia Phong buồn cười nói với cô. Nhưng mà anh muốn ôm em như thế này. Tăng Văn Nhi vẫn dãy dụa. Anh khuyên em nên ngồi yên đi, nếu không anh cũng không chắc tiếp theo anh sẽ làm gì em đâu. Anh uy hiếp cô. Tăng Văn Nhi nhìn anh chằm chằm. Thì Gia Phong lại hôn lên trán của cô rồi nói với cô. Chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi. Anh sẽ ở trên giường nói chuyện nghiêm túc với phụ nữ sao? Tăng Văn Nhi tức giận nghĩ trong lòng. Em có yêu anh không? Thì Gia Phong trực tiếp hỏi cô. Tăng Văn Nhi không hiểu tại sao anh lại muốn hỏi cô chuyện này. Em không biết, cả đời này em cũng sẽ không yêu anh. Tăng Văn Nhi che giấu suy nghĩ trong lòng mình, nói trái với lương tâm. Thật sao? Cô vẫn không chịu thừa nhận sao? Văn Nhi, vậy em nghĩ rằng anh sẽ yêu em sao? Thì Gia Phong nâng cằm của cô lên. Tang Văn Nhi đúng là đừng có vọng tưởng như vậy chứ. Nhưng điều đó có khả năng sao? Anh chỉ xem cô như một trò chơi mới. Sau một thời gian, anh sẽ không còn cảm giác gì với cô. Sao có thể yêu cô đây? Em chưa từng nghĩ tới. Tại sao em lại chưa từng nghĩ tới chứ? Thì Gia Phong có chút khó chịu. Chẳng lẽ cô chưa bao giờ ôm hy vọng với anh sao? Vì chuyện đó không đáng để em phải nghĩ. Cô tức giận nói với anh. Thì Gia Phong biết cô vẫn chưa hết giận anh, cho nên lập tức nói với cô. Nói nhảm là không được đâu. Em phải nói lời thật lòng chứ. Em nói thật lòng đấy. Tang Văn Nhi trả lời anh. Anh thiếu chút nữa bị cho cô làm cho tức đến chết. Nhưng nghĩ tới cô căn bản chỉ là mạnh miệng mà thôi, thì anh bỗng cảm thấy yên tâm. Anh phát hiện ra, Văn Nhi, em rất kỳ quái đấy. Có gì mà kỳ quái chứ? Tang Văn Nhi ngồi thẳng dậy, muốn tìm quần áo của mình để mặc vào. Cô phải mau chóng rời khỏi gian phòng này thôi. Thì Gia Phong nhìn chằm chằm vào tấm lưng trần của cô. Có phải em vẫn luôn biết người đàn ông kia là ai, nhưng vẫn không chịu nói ra không? Nhìn thân thể của Tang Văn Nhi run lên, anh mỉm cười ngồi dậy. Anh ôm lấy cô từ phía sau, hôn lên tấm lưng trần của cô. Anh không hiểu tại sao em luôn gạt Tiểu Tuấn, nhưng anh biết em nhất định sẽ không gạt được lâu nữa đâu. Sớm muộn gì nó cũng sẽ biết thôi. Tang Văn Nhi cắn môi. Anh nói cái gì thế? Em căn bản không biết người đàn ông đó là ai. Thì Gia Phong khẽ cắn lên bả vai của cô. Em nói thật sao? Em xác định là không biết sao? Tang Văn Nhi không hiểu tại sao anh lại nói như vậy với cô nữa. Anh có ý gì đây? Anh biết cái gì rồi sao? Văn Nhi, nếu muốn người khác không biết thì trừ khi mình đừng có làm. Những lời này chắc không phải em không hiểu đâu. Hơn nữa, những điều em giấu giếm cuối cùng sẽ khiến cho Tiểu Tuấn phản bội em đấy. Thì Gia Phong cố ý trêu cô. Không, sẽ không đâu. Tàng Tuấn là con trai của cô, nó sẽ hiểu dụng tâm của cô thôi. Thì Gia Phong cười khẽ. Nếu như anh nói cho nó biết anh là ba của nó, em nghĩ nó sẽ nhìn em như thế nào? Mặc dù anh đã sớm chính miệng nói ra, biểu hiện của Tang Tuấn cũng khiến cho anh rất hài lòng. Không có tức giận vì Tang Văn Nhi giấu giếm, mà ngược lại nó còn rất vui mừng. Nhưng nếu kể cho Tang Văn Nhi, đương nhiên anh phải nghiêm trọng lên một chút. Tang Văn Nhi kinh ngạc quay đầu nhìn Thi Gia Phong. Sao anh lại biết chứ? Hay là anh đang nói đùa? Anh nói cái gì thế? Không phải em đã nghe rõ rồi sao? Bí mật của em chính là cái này sao? Thì Gia Phong nghiêm túc nói với cô. Nước mắt của Tang Văn Nhi lặng lẽ chảy xuống. Anh biết bí mật của cô rồi sao? Thì Gia Phong đã nhẫn nhịn lâu rồi. Anh đã sớm muốn biết tất cả mọi chuyện từ chính miệng cô nói ra. Tang Văn Nhi vẫn cứng ngắc lắc đầu. Không, không phải đâu. Em đừng gạt anh nữa. Anh đã đi xét nghiệm DNA rồi. Thì Gia Phong lấy một bản báo cáo từ trong ngăn kéo ra. Mặc dù hai người nói chuyện này có chút không ổn, nhưng anh không chắc chắn cô có chạy mất hay không, nên vẫn nói trước thì tương đối an toàn. Tang Văn Nhi nhìn bản báo cáo. Trời ạ, sao anh lại biết chứ? Em đã thừa nhận chưa? Thì Gia Phong nói ra sự thật, muốn nhìn xem cô rốt cuộc có chịu thừa nhận hay không. Tang Văn Nhi yên lặng chảy nước mắt. Anh đã biết rồi, thì anh còn hỏi em chuyện này làm gì? Cô thừa nhận, vì cái này là sự thật, không thể nghi ngờ được. Thì Gia Phong lau nước mắt giúp cô. Em khóc cái gì chứ? Anh cũng không phải muốn em chịu hình phạt gì, chỉ là muốn em thừa nhận mà thôi. Vậy cô đã nguyện ý thừa nhận, hôn lễ này đoán chừng có thể nắm chắc rồi, có đúng không? Nếu chúng ta đã có con, vậy có phải cũng nên kết hôn rồi không? Thì Gia Phong mong đợi nhìn cô rồi nói. Sắc mặt của Tang Văn Nhi trở nên kinh ngạc. Kết hôn ư? Anh muốn kết hôn với cô sao? Là anh thật lòng sao? Hay chỉ là muốn Tang Tuấn nhận tổ quy tông thôi? Không đâu, em không muốn kết hôn với anh. Tang Văn Nhi kiên quyết nói với anh. Cái gì cơ? Thì Gia Phong cau mày nhìn cô. Cô có ý gì đây? Hai người đã có với nhau một đứa con 10 tuổi, cô lại chưa từng nghĩ chuyện kết hôn với anh sao? Em không thể kết hôn với anh được, chúng ta không hợp nhau. Nhưng tại sao? Em đã sinh một đứa con cho nhà họ Thi, chẳng lẽ em không muốn vào cửa chính của nhà họ Thi sao? Thì Gia Phong tức giận nói với cô. Tang Văn Nhi lắc đầu. Cô căn bản không xứng với anh. Không, em thật sự không muốn vào. Không phải anh từng nói không muốn kết hôn và không muốn có con hay sao? Tại sao bây giờ lại cầu hôn em chứ? huống chi có thể anh cũng đang không thật lòng với cô. Mặc kệ em, anh nói muốn kết hôn thì nhất định phải kết hôn. Không, em sẽ không kết hôn với anh. Em muốn mang Tiểu Tuấn đi. Em rời khỏi đây còn không được sao? Mọi người trong gia đình cũng không biết anh có một đứa con trai. Anh có thể tiếp tục cuộc sống tự do của mình rồi. Tào Văn Nhi không muốn kết hôn với anh. Thân phận của hai người bất đồng. Cô còn không biết anh có thực sự yêu mình hay không. Vậy thì tại sao cô phải kết hôn với anh chứ? Cô dám cưới sao? Tào Văn Nhi nói xong, ngược lại rất nhẹ nhõm. Vậy tâm ý của anh thì ở đâu? Chẳng lẽ cô không để ý đến trái tim của anh sao? Em cảm thấy như vậy rất tốt sao? Thì Gia Phong tức giận nói với cô. Tòng Văn Nhi dĩ nhiên cảm thấy không tốt, nhưng ngoại trừ cách này ra thì cô không còn cách nào khác. Để bảo vệ cho bản thân mình, bảo vệ cho con của mình thì cô nhất định phải làm như vậy. Em thấy như vậy là tốt nhất rồi. Cô nói lời trái với lương tâm. Thì Gia Phong nhìn cô thật lâu rồi cuối cùng mới nói với cô. Thôi được rồi, anh có thể không kết hôn với em, nhưng em cũng không thể rời khỏi nhà họ Thi. Tào Văn Nhi cau mày, tại sao cô lại phải ở lại nhà họ Thi chứ? Nếu như anh không biết gì thì thôi, nhưng giờ đây anh đã biết toàn bộ mọi chuyện, cô phải đối mặt với anh như thế nào đây? Không được, em muốn đi. Em có thể đi, nhưng anh sẽ lập tức nói chuyện này với mẹ của anh, đến lúc đó xem em thế nào đây. Thì Gia Phong đánh trúng vào nhược điểm của cô. Nhưng Thì Gia Phong biết, thật ra trong lòng cô đang rất khổ sở vì vẻ mặt của cô khiến cho anh cảm thấy như vậy. Em yên tâm đi, anh để cho em ở lại chỉ vì không muốn hai người phải ra ngoài chịu khổ thôi. Về quyền giám hộ đứa bé, anh có thể bỏ qua. Về sau chuyện của Tiểu Tuấn, anh cũng sẽ tuyệt đối không can thiệp vào. Thì Gia Phong tuyệt tình nói với cô, nhưng kỳ thật trong lòng anh đã nắm chắc. Anh muốn trình diễn một tiết mục khiến cho cuộc đời cô khó quên. Nói xong anh lập tức đi vào trong phòng tắm. Trong lòng Tăng Văn Nhi vẫn cảm thấy không thoải mái. Thì Gia Phong đồng ý nhanh như vậy, trong lòng anh đang nghĩ gì? Anh thật sự muốn bỏ qua quyền giám hộ Tăng Tuấn sao? Anh thật sự không hy vọng mình có được một đứa con sao? Cô không thể đoán ra rốt cuộc anh đang nghĩ gì nữa. Tất cả tình cảm lúc trước anh đối với cô đều là giả sao? Tại sao anh lại có thể dễ dàng nói ra những lời đó với cô chứ? Anh không yêu cô, lại càng không yêu con của hai người. Nhưng cô nên cảm thấy may mắn mới đúng. May mắn vì anh đã không cướp đi con của hai người. Nhưng trong lòng cô lúc này lại cảm thấy đau không thể chịu được. Vì anh một lần nữa lại làm tổn thương cô, khiến cho cô nếm được mùi vị của sự thống khổ. Cả ngày Tăng Văn Nhi cũng không có tâm tình để làm gì. Hơn nữa khuôn mặt còn luôn u sầu. Con làm sao thế? Bà Thi tò mò hỏi cô. Không phải hai người không hòa thuận đấy chứ? Tam Văn Nhi lắc đầu. Không sao đâu, con chỉ hơi mệt thôi ạ. Vậy con cũng đừng làm nhiều việc nữa, con đi nghỉ trước đi. Vâng, con không sao đâu. Tam Văn Nhi trả lời bà. Lúc này thì Gia Phong trở lại. Mẹ, con mượn Văn Nhi một chút. Anh không nói hai lời, lập tức chạy lên phòng Tam Văn Nhi, muốn cô mang theo thẻ căn cước cùng con dấu. Trong lúc Tam Văn Nhi còn mơ hồ, anh đã lôi cô ra khỏi cửa phòng. Sau khi chạy xuống nhà thì vội vàng lao ra cửa. Bà Thi ngồi trong phòng khách, vốn còn muốn hỏi có chuyện gì đang xảy ra thì lại phát hiện con trai đã sớm lôi Tăng Văn Nhi đi rồi. Còn muốn lên tiếng thì đã sớm không thấy bóng dáng của hai người họ đâu. Không tới nửa giờ sau, Tăng Văn Nhi bị Thi Gia Phong lái xe đưa đến sở sự vụ, lại bị lôi xuống xe đưa vào bên trong. Sau đó không giải thích được, nhìn Thi Gia Phong nói chuyện với một người đàn ông xa lạ. Tiếp theo, anh lại lôi kéo cô đến một căn phòng giống như là phòng họp. Cô bị sắp xếp ngồi lên ghế, lập tức nghe được người đàn ông xa lạ kia giới thiệu về mình. Anh ta nói rằng anh ta là luật sư riêng của Thi Gia Phong. Lần này, anh ta đưa cô đến đây là vì muốn đăng ký buông tha quyền giám hộ cho đứa bé. Nghe nói đến đó, trái tim của Tăng Văn Nhi chán nản nghĩ. Thi Gia Phong thật sự muốn buông tha cho Tăng Tuấn sao? Anh thật sự không cần đứa bé một chút nào sao? Cô đã cho rằng hai người hòa hợp là như vậy, anh sẽ không muốn buông tha cho Tăng Tuấn mới đúng chứ. Tại sao anh lại không do dự mà bỏ qua chứ? Luật sư lấy một tập tài liệu, mở miệng giải thích. Vì hai người chưa kết hôn, thuộc vào tình huống đặc biệt, cho nên việc buông tha quyền giám hộ đứa bé này còn khá nhiều hạn chế. Cộng thêm thân phận của tiên sinh lại khá đặc biệt. Vì vậy chúng tôi đã đặc biệt dàn xếp, sẽ phái chuyên gia vào để xử lý. Vì tài liệu khá nhiều, thời gian xác nhận cũng sẽ dài. cho nên phiền hai người nhanh chóng xem qua tài liệu này một lần. Thì Gia Phong tùy tiện ngồi đối diện với Tăng Văn Nhi, không nói một lời nào. Lòng anh đang suy nghĩ, lúc này chắc Tăng Văn Nhi đang rất đau lòng, khẳng định rằng cô đang rất buồn bực. Tại sao mình phải làm như vậy chứ? Nhưng tất cả những điều này đều là bị cô ép anh. Ai bảo cô không chịu kết hôn với anh? Nếu không thì anh cũng không thèm nghĩ đến chuyện này rồi. Thì Gia Phong giả bộ tức giận nói với cô. Em xem nhanh một chút đi, lát nữa bọn anh còn có chuyện khác. Tăng Văn Nhi nhìn tập tài liệu trước mắt, thầm nghĩ những tài liệu này không phải quá nhiều đấy chứ. Nội dung bên trong đều là về không cần đứa bé. Cô còn chưa nói hết thì tài liệu đã bị Thi Gia Phong đoạt mất. Em nói nhiều như vậy làm gì chứ? Dù sao anh cũng buông tha, không phải là em. Em để ý tới chuyện này sao? Thi Gia Phong cầm bút lên, bắt đầu lật từng tờ nhìn. Thấy như vậy, Tăng Văn Nhi cũng không nhịn được, cau mày nhìn anh. Cô chỉ vì lý do an toàn nên mới cẩn thận như vậy thôi. Cô đọc cũng không biết đến bao lâu, anh không lừa gạt cô chứ. Luật sư, anh có thể giải thích cho tôi nội dung đại khái trong tập tài liệu này có được không? Đây là chuyện trọng đại, Tăng Văn Nhi không thể không nhờ luật sư giải thích rõ. Luật sư gật đầu tỏ vẻ đồng ý với cô. Về nội dung trong tập tài liệu này, bao gồm Thi tiên sinh giao toàn bộ quyền giám hộ cho cô, đồng thời nguyện ý trả hết phí sinh hoạt, phí giáo dục, phí chữa bệnh và những chi phí khác cho đứa bé trong tương lai. Mà tất cả chi phí đó đều thuộc phần thứ nhất của văn kiện, dòng đầu tiên, trang thứ ba. Hơn nữa, về chi phí, cô có thể lựa chọn trả hết một lần hoặc là chia ra mỗi năm, mỗi tháng. Nhưng nếu sau khi Thi tiên sinh đã thanh toán hết chi phí, nếu như Tăng tiểu thư còn muốn Thi tiên sinh bỏ ra chi phí quá hạn mức quy định, thì cô đã bội ước, tất cả chi phí nuôi dưỡng trước kia đều phải trả về cho Thi tiên sinh. Dĩ nhiên, Tăng tiểu thư cũng không thể tước đi quyền giám hộ đứa trẻ của Thi tiên sinh. Đây là nội dung đại khái của văn kiện, có 3 phần, Tăng tiểu thư 1 phần, tôi 1 phần và Thi tiên sinh 1 phần. Tăng Văn Nhi mở trang thứ 3 của văn kiện thứ nhất, số tiền phía trên thiếu chút nữa đã dọa cô chết mất. Nhiều như vậy sao? Anh thật sự nguyện ý sẽ cho Tăng Tuấn nhiều tiền như vậy sao? Sao nào, em muốn anh trả hết hay là chia theo từng giai đoạn? Anh đều không sao. Tăng Văn Nhi nhìn bộ dạng nghiêm túc của Thi Gia Phong. Chẳng lẽ anh không nghĩ đến chuyện quay lại sao? Không phải anh nói anh thích cô sao? Tại sao cô lại không nhìn ra một chút nào? Ngược lại cô còn cảm thấy anh đang muốn nhanh chóng mà phủ sạch quan hệ với cô. Làm phiền Tăng tiểu thư hãy nhanh lên một chút, nhân viên hộ chính lát nữa sẽ tới. Luật sư xin lỗi thúc giục, còn giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay. Có phải em thay đổi chủ ý rồi không? Em không ký mà muốn kết hôn với anh sao? Thì Gia Phong nhìn tài liệu trước mặt, lúc cầm tài liệu thứ hai lên thì hỏi cô. Không thể nào, em sẽ không thay đổi chủ ý đâu. Cho dù biết Tăng Văn Nhi không xuất phát từ chân tâm, nhưng câu trả lời của cô vẫn khiến cho anh đau lòng. Người phụ nữ này không hiểu tấm lòng của anh sao? Là biểu hiện của anh không đủ rõ ràng, hay là trước kia anh thật sự quá trăng hoa khiến cho cô không yên tâm về anh sao? Nhưng mà mặc kệ là vì nguyên nhân gì, thì chờ đến lúc Tăng Văn Nhi ký tài liệu xong, cô sẽ không trốn thoát khỏi anh đâu. Em không cần phản ứng thái quá như vậy đâu. Anh nói như vậy hoàn toàn là vì tốt cho đứa bé thôi. Dù sao anh cũng là ba của Tiểu Tuấn, mà Tiểu Tuấn cũng hy vọng biết ba mình là ai. Thì Gia Phong cố ý quăng xuống lời nói cuối cùng. Tăng Văn Nhi nhìn tập tài liệu trước mắt. Sau khi cô ký xong, có thể lấy được toàn bộ quyền giám hộ Tiểu Tuấn. Hơn nữa, cũng không phải lo lắng anh sẽ giành con với mình. Thậm chí còn nhận được một khoản tiền. Tại sao cô lại không ký chứ? Nhưng cô phát hiện ra mình không thể làm được. Tăng Văn Nhi không ngừng nhắc nhở mình. Ban đầu khi cô ở chung một chỗ với Thi Gia Phong cũng là muốn có một đoạn tình yêu với ba của Tăng Tuấn. Chỉ cần anh chủ động đưa ra yêu cầu kết thúc thì tất cả mọi thứ sẽ kết thúc. Nhưng giờ đây, mặc dù tất cả mọi thứ đã vượt ra ngoài tưởng tượng ban đầu của cô có thể nhanh chóng khôi phục lại cuộc sống yên tĩnh. Cô nên đồng ý chứ? Rõ ràng cô biết mà, nhưng trong lòng cô lại không từ bỏ được. Cô rất thích Thi Gia Phong, mà cô biết nếu ký quyết định trước mắt này sẽ đoạn tuyệt với toàn bộ quan hệ của hai người. Thật xin lỗi, Tăng tiểu thư, có thể phiền cô nhanh hơn một chút có được không? Luật sư nhận được ánh mắt của Thi Gia Phong liên tục thúc giục Tăng Văn Nhi. Tăng Văn Nhi ngước mắt nhìn Thi Gia Phong, lưu luyến nhìn anh lần cuối trước khi ký tên của mình vào tập tài liệu này. Sau này hai người sẽ không có bất kỳ quan hệ nào nữa. Được rồi, tôi không có ý kiến gì. Tôi sẽ ký. 5 phút sau, Thi Gia Phong và Tăng Văn Nhi đã ký xong một phần tài liệu dưới sự chứng kiến của luật sư và nhân viên hộ chính. Sau khi người nhân viên đó kiểm tra và đối chiếu xong, cũng cầm lấy thẻ căn cước và con dấu của hai người chuẩn bị làm thủ tục. Luật sư đã đem hai tập tài liệu được xác nhận cẩn thận qua, lấy ra một phần trong đó đưa cho Thi Gia Phong. Thi Gia Phong nhìn nội dung bên trong, khuôn mặt trong nháy mắt đã lộ ra nụ cười, giống như vừa hoàn thành một cuộc buôn bán rất nhiều tiền. Tăng Văn Nhi nhìn anh kỳ quái. Anh đưa một phần tài liệu trong đó đưa cho Tăng Văn Nhi. Cô nhìn kỹ, hai mắt lập tức trợn tròn. Là thỏa thuận kết hôn sao? Thi Gia Phong, anh... Thi Gia Phong chép miệng. Bắt đầu từ bây giờ, em sẽ chính thức trở thành bà Thi rồi. Anh có thể lừa em sao? Anh để em ký vào thỏa thuận kết hôn sao? Tăng Văn Nhi khó có thể tin được, trừng lớn mắt nhìn anh. Tăng Văn Nhi muốn xé bỏ tập tài liệu trong tay, nhưng Thi Gia Phong lại nói với cô. Anh khuyên em đừng nên làm như vậy, em phá hoại văn kiện luật pháp là phạm pháp đấy. Anh vừa nhìn về nhân viên hộ chính, chỉ thấy anh ta cẩn thận gật đầu một cái, ý rằng lời nói của anh là rất đúng. Nghe như vậy, đầu óc của Tăng Văn Nhi trống rỗng, không có cách nào để tư duy được. Cô không ngờ Thi Gia Phong lại lừa gạt mình tới mức này. Cô cho rằng anh sẽ không kết hôn với cô, chỉ là cô ngàn vạn lần không thể ngờ được rằng anh sẽ lừa cô ký tên vào thỏa thuận kết hôn. Thi Gia Phong, anh không biết như vậy là phạm pháp sao? Anh biết chứ, nhưng mà đối với em, anh không gạt thì có thể làm gì đây? Ai bảo em không đồng ý kết hôn với anh? Thi Gia Phong hoàn toàn không hề cảm thấy có lỗi. Thật xin lỗi, hình như tôi và vợ tôi đang có chút hiểu lầm nhau, phiền hai người ra ngoài một chút có được không? Thì Gia Phong không thể làm gì khác hơn là mời luật sư và nhân viên hộ chính đi ra ngoài. Mà anh tin sau khi anh nói xong, trên ô vợ chồng của thẻ căn cước của cô sẽ có ba chữ Thi Gia Phong. Kể cả em không đồng ý, anh cũng muốn gạt em sao? Em không đồng ý, là em thật sự không muốn gả cho anh đâu. Tăng Văn Nhi tức giận nhìn anh chằm chằm. Mặc dù cô ồn ào như vậy, nhưng cô cũng rất vui vẻ. Có điều nó không thể hiện rằng cô sẽ tha thứ cho hành động vô lại của anh. Thì Gia Phong đi tới bên cạnh cô, không để cô phản đối, ôm lấy cô. Anh mặc kệ là em có đồng ý hay không, em cũng không thể thay đổi được sự thật. Bây giờ em đã là của anh rồi. Trình tự vừa rồi đều hợp pháp, tất cả tài liệu đó đều có hiệu lực, em không thể khống chế được đâu. Nước mắt của Tăng Văn Nhi chảy xuống. Người đàn ông này thật là xấu xa, lại dùng biện pháp này để buộc cô đi vào khuôn khổ sao? Nhưng không phải bọn họ vẫn không thích hợp với nhau sao? Hơn nữa, anh thật tâm yêu cô sao? Không phải anh đã nói anh sẽ không kết hôn, tại sao lần này lại phải làm như vậy chứ? Anh biết, em có nhiều chuyện muốn hỏi anh, nhưng em cũng nên nói ra đi. Suốt ngày em cứ khóc như vậy, không tốt đâu. Thì Gia Phong thương tiếc lau nước mắt cho cô. Tăng Văn Nhi không cảm kích, cô quay đầu đi, không muốn anh đụng vào mình. Em đừng tức giận như vậy, vì anh quá muốn kết hôn với em, anh mới làm như vậy thôi. Chẳng lẽ em không muốn nghe xem anh muốn nói gì với em sao? Thì Gia Phong rất muốn nói cho cô biết những chuyện trong lòng anh. Anh đừng nói, em không muốn, em không muốn nghe. Tăng Văn Nhi sợ rằng anh nói anh sẽ kết hôn là vì đứa bé, như vậy cô sẽ không chịu nổi mất. Có thể cô còn khó chịu hơn so với hiện tại, cho nên cô tình nguyện sẽ không nghe gì cả. Thì Gia Phong bắt được bàn tay đang che của cô. Em nhất định phải nghe. Mấy đứa đang làm gì thế? Bà Thi và Tăng Tuấn xuất hiện ở cửa. Bà luôn cảm thấy nghi ngờ về hành động kéo Tăng Văn Nhi đi của Thi Gia Phong. Bà đã nhanh chóng mang theo Tăng Tuấn, nói tài xế lái xe đi theo hai người. Không ngờ con bà lại mang Tăng Văn Nhi đến sở sự vụ. Sau khi hỏi thăm, bà mới đến cửa phòng họp, lập tức nghe được âm thanh cãi vã của hai người này. Hiện tại lại nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của Tăng Văn Nhi, khiến cho bà tức giận. Gia Phong, con còn không mau buông Văn Nhi ra. Thì Gia Phong không chịu buông. Con buông ra, cô ấy sẽ rời khỏi con, nên con tuyệt đối sẽ không buông ra đâu. Tăng Văn Nhi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của con trai. Anh thật sự muốn giữ cô ở bên cạnh sao? Tăng Tuấn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chẳng qua cậu lại cảm thấy tại sao ba mẹ lại gây gổ như vậy chứ? Thì Gia Phong nghe được âm thanh của Tăng Tuấn mới nhớ ra mình còn vốn liếng cuối cùng. Văn Nhi, anh đã sớm nói chuyện đó với Tiểu Tuấn rồi. Hai người bọn anh đã sớm nhận nhau rồi. Cái gì cơ? bọn họ đã sớm nhận nhau sao? Anh có thể lừa gạt cô sao? Còn nói sẽ không để cho phu nhân và Tăng Tuấn biết cơ mà. Không ngờ anh đã sớm nói cho Tăng Tuấn biết. Thì Gia Phong, anh đúng là một tên lừa gạt. Tăng Văn Nhi tức giận muốn thoát khỏi anh. Mấy đứa này rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế? Bà Thi đang hoàn toàn không hiểu gì. Tăng Tuấn cười hì hì rồi nói với bà. Bà nội ơi, trước đó cháu và ba cháu đã nhận nhau rồi. Bà Thi vẫn không hiểu gì. Nhưng ba của cháu là ai? Thì Gia Phong vừa giữ chặt Tăng Văn Nhi vừa trả lời mẹ. Con chính là ba của Tiểu Tuấn. Cái gì cơ? Bà Thi không thể tin được nhìn cả ba người. Hiện tại dù Tăng Văn Nhi nói cái gì cũng đều vô dụng. Phu nhân đã biết chuyện kết hôn đó chắc chắn đã được quyết định. Hai người các con từ lúc nào? Bà Thi vẫn cảm thấy vô cùng kỳ quái. Thì Gia Phong nhận thấy Tăng Văn Nhi đã buông tha, không dãy dụa tiếp nữa, thì lập tức buông cô ra. Chuyện này nói ra rất dài dòng, lúc nào rảnh con sẽ nói với mẹ sau. Dù sao Tiểu Tuấn là cháu của mẹ, mẹ biết như vậy là được rồi. Bà Thi còn chưa chạm được vào đầu mối, nhưng nếu Thi Gia Phong đã nói như vậy thì hẳn là không sai. Tăng Văn Nhi tức giận rời khỏi phòng họp. Cô không muốn nhìn thấy Thi Gia Phong tiếp nữa. Thi Gia Phong bất đắc dĩ nhún vai với Tăng Tuấn. Mẹ con hiện tại vẫn chưa thể tiếp nhận được đâu. Tăng Tuấn che miệng cười. Lúc này Thi Gia Phong đang đứng ở cửa phòng chờ Tăng Tuấn đi vào thăm dò tin tức. Kể từ ngày hôm đó, cô luôn cách xa anh từ 5 mét trở lên, không cho anh đến gần cô. Xem ra Tăng Văn Nhi đang thực sự tức giận. Tăng Tuấn đi ra rồi nói với anh. Ba ơi, mẹ muốn tìm ba này, nhưng mẹ lại không muốn gặp. Chuyện này đột nhiên thật rắc rối. Ừ, con cứ chơi đi, để ba giải quyết mẹ con. Mặc dù Thi Gia Phong nói như vậy, nhưng anh cũng không có lòng tin. Tăng Văn Nhi ở trong phòng đều nghe được hết đoạn đối thoại bên ngoài. Giải quyết cô sao? Không phải anh đang tự phụ quá rồi sao? Thì Gia Phong đi vào trong phòng, thấy cô đang tìm kiếm đồ. Văn Nhi. Tăng Văn Nhi không ngẩng đầu lên, vẫn cúi đầu làm chuyện của mình. Rốt cuộc em tức giận bao lâu đây? Chúng ta cũng kết hôn rồi, chẳng lẽ em còn muốn thay đổi sao? Mặc dù Thi Gia Phong đã từng nhìn thấy bộ dạng tức giận này của Tăng Văn Nhi, nhưng vẫn đoán rằng dù cho cô tức giận thế nào thì nhiều lắm cũng chỉ là không để ý tới anh mà thôi. Thì Gia Phong khó chịu kéo cô lại gần mình, hôn lên môi của cô để cô hiểu rằng bây giờ ai đang nói chuyện với cô. Tăng Văn Nhi thực sự muốn dãy dụa tách ra, còn cắn lên môi của anh. Nhưng Thì Gia Phong rất ngoan cố, nhất định không chịu buông cô ra. Cho đến khi Tăng Văn Nhi nếm được mùi máu tanh thì mới thả lỏng ra. Lúc này Thì Gia Phong mới chịu buông cô ra. Phát hiện đôi môi của anh bị mình cắn cho lõm xuống, rõ ràng là đang chảy máu, tại sao vừa rồi vẫn không chịu buông cô ra chứ? Anh bị làm sao thế? Thì Gia Phong suy nghĩ một chút rồi mới nói với cô. Anh cảm thấy hình như anh bị tương tư rồi. Tăng Văn Nhi trừng mắt liếc anh một cái. Chẳng qua anh cảm thấy đây là điều đương nhiên, vì anh đã có vợ, nhưng mỗi đêm lại vườn không nhà trống. Hơn nữa vợ anh còn giận anh. Em nói xem anh nên làm thế nào đây? Anh có thể không bị bệnh tương tư sao? Thì Gia Phong bĩu môi làm nũng nói với cô. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm nũng. Thái độ Tăng Văn Nhi vẫn không thay đổi, nhưng trong lòng lại cười, vì dáng vẻ của anh lúc này thật là quá buồn cười. Anh đừng đụng vào em. Cô đẩy anh ra. Anh muốn làm gì thì làm, anh đừng phiền đến em. Mặc dù Thi Gia Phong rút tay về, nhưng lúc Tăng Văn Nhi xoay người lại lập tức ôm lấy cô. Không được, không có lời nói của em, anh không thể làm gì được. Tăng Văn Nhi thực sự không có tâm tình để hưởng ứng lời nói của anh, không định trả lời, dù sao đây cũng là cách cô hay dùng. Văn Nhi, rốt cuộc em muốn anh phải làm thế nào đây, thì em mới chịu nguôi giận. Thì Gia Phong biết mình phải hạ mình xuống mới có thể khiến cho người vợ xinh đẹp của anh nguôi giận được. Thật ra Tăng Văn Nhi chỉ không cách nào tha thứ. Tại sao anh lại tự ý để cho cô ký vào đơn kết hôn? Nếu anh đã lừa gạt cô, vậy anh phải chịu hậu quả là sự tức giận này của cô, không phải sao? Anh căn bản chưa từng nói qua lời yêu cô. Điều này khiến cho cô không cách nào mà có thể bỏ qua cho anh được. Anh biết em vẫn còn tức giận anh chuyện kết hôn ngày hôm đó. Anh biết hành động của anh có chút quá mức rồi, nhưng chỉ vì anh muốn nhanh chóng có được em thôi. Trước đó em cứ như gần như xa. Mà sau khi anh biết Tiểu Tuấn là con trai anh, cũng không trách gì em. Chẳng qua chỉ cảm thấy rất vui vì em là người phụ nữ mà 10 năm nay anh vẫn luôn nhớ tới thôi. Thì Gia Phong ôm lấy cô, bắt đầu bằng giọng thâm tình, hy vọng rằng như vậy có thể khiến cho cô vui vẻ hơn. Bắt đầu từ khi đó, anh biết anh nhất định sẽ yêu em. Em cũng biết anh là người có chủ nghĩa không thích kết hôn mà. Nhưng mà vì em, lần đầu tiên anh đã có ý định kết hôn. Anh biết em muốn giấu chuyện về Tiểu Tuấn, sẽ tuyệt đối không đồng ý kết hôn với anh. Cho nên anh và Cung Tề Nhân cùng với Lê Tường Dương đã nghĩ cách. Đồng thời anh cũng tự nói với chính mình, anh nhất định phải kết hôn với em. Tăng Văn Nhi đưa lưng về phía Thi Gia Phong. Mặc dù không thấy được vẻ mặt của anh, nhưng cô có thể nghe thấy từ trong giọng điệu của anh. Cô biết lời anh có thể tin một chút. Anh nói anh yêu cô sao? Anh thật sự đang yêu cô sao? Anh nói không sai. Cô vốn quyết định không kết hôn với anh vì hai người không thích hợp với nhau, không phải sao? Giữa hai người không nên nảy sinh tình cảm yêu đương, cũng không nên ở chung với nhau. Mặc dù cô rất kinh ngạc với lời tỏ tình này của anh, nhưng cô biết lượng sức mình, cũng rất rõ ràng về tình sử của anh. Anh nói trong lòng đang nhớ cô 10 năm, nhưng lại luôn thay đổi bạn gái. Chuyện này đúng là khiến cho cô khó tin. Hơn nữa hai người ở chung một chỗ, về sau nếu anh thay lòng, cô nên làm gì đây? Cô nhất định sẽ còn khổ sở hơn so với hiện tại. Thì Gia Phong hy vọng sau khi mình kể xong sẽ có được câu trả lời của cô. Nhưng đợi rất lâu lại không nghe được câu trả lời. Cô rốt cuộc vẫn không tin anh sao? Em không tin anh sao? Tăng Văn Nhi xoay người, kéo dài khoảng cách của hai người. Chắc là cũng có nhiều người cảm thấy khó tin đấy chứ. Thì Gia Phong, anh là một công tử trăng hoa, từ lúc nào lại nói muốn kết hôn với phụ nữ chứ? Có thể bây giờ anh yêu em, nhưng về sau thì sao nào? Chẳng lẽ anh lại để em nhìn thấy anh đi tìm một người phụ nữ khác sao? Thay vì bị tổn thương như vậy thì em không cần ở bên cạnh anh thì vẫn tốt hơn. Tăng Văn Nhi buộc mình phải tỉnh táo lại, không thể nào tin tưởng vào những lời ba hoa này của anh được. Hiểu lầm của Tăng Văn Nhi với anh không phải đã quá sâu rồi sao? Thì Gia Phong chưa từng nghĩ tới sau khi kết hôn mình sẽ đi tìm một người phụ nữ khác. Xem ra cuộc sống trước kia của anh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái nhìn của cô về anh. Văn Nhi, anh không hề nghiêm túc với những người phụ nữ đó. Anh biết 10 năm qua anh đã qua lại với rất nhiều người phụ nữ, nhưng mà trong lòng anh vẫn luôn nghĩ đến em. Cho nên anh ở cùng những người phụ nữ đó, trong lòng vẫn cảm thấy cô đơn. Mà bạn bè của anh nhìn thấy anh như vậy mới đưa anh vào nơi đó, anh cũng không thích. Nhưng cuối cùng anh lại... Nói như vậy có phải là càng tô càng đen không? Đây rốt cuộc là lời giải thích kiểu gì chứ? Thì Gia Phong không biết nên làm sao mới phải đây. Tăng Văn Nhi thấy anh khẩn trương, suy nghĩ muốn đưa ra lời giải thích, cũng không giống là giả. Cô thật sự có thể tin tưởng sao? Anh có thể đảm bảo với em, anh sẽ như 10 năm nay, anh sẽ luôn yêu em. Thì Gia Phong nóng nảy nói với cô. Lời này thì ai mà không thể không nói chứ? Quan trọng là anh có làm được không? Tăng Văn Nhi vẫn không thể tin được. Thì Gia Phong nhìn vẻ mặt không tin của cô thì có chút thất bại. Văn Nhi, anh biết anh rất trăng hoa, khiến cho em không thể tin anh. Nhưng ngay cả việc anh nói dối vì có ý tốt, em vẫn không thể tha thứ cho anh sao? Gia Phong, em... Tăng Văn Nhi cảm thấy có chút khổ sở với vẻ thất bại của anh. Lòng của cô cũng làm từ thịt, lời của anh tất nhiên có thể chạm vào cô. Nhưng lý trí cứng nhắc vẫn luôn nhắc nhở cô rằng để cô có thể tránh khỏi những tổn thương mình có thể gặp phải sau này. Nhưng cô phát hiện ra thật ra cái gì sẽ bị tổn thương, cái gì không thích hợp đều là mượn cớ. Quan trọng là hai người có yêu đối phương không mà thôi. Anh biết anh đã từng làm rất nhiều chuyện sai lầm. Anh đảm bảo anh sẽ từ bỏ tất cả. Anh sẽ vì em, anh tình nguyện. Từ sau khi chúng ta hẹn hò, anh đã cảm thấy mình nên bảo vệ em, nên yêu thương em. Anh đã phát hiện ra anh cảm thấy mình không thể đánh mất em được. Thì Gia Phong ngồi xuống trên giường, nhìn sàn nhà, nói: Anh biết em không tin anh. Anh là một công tử trăng hoa, nhưng anh thật sự chưa bao giờ nói lời yêu với bất kỳ một người phụ nữ nào. Em là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng. Cô là người đầu tiên sao? Anh đừng lừa em nữa. Tăng Văn Nhi không tin. Cứ coi như anh không yêu mấy người phụ nữ kia đi. Đó là 10 năm nay. Không phải 10 năm trước Lương Tiểu Tuyền vẫn ở trong trái tim của anh sao? Chẳng lẽ anh chưa từng tỏ tình với cô ta sao? Anh không lừa em. Vậy Lương Tiểu Tuyền thì sao? Không phải anh yêu Lương Tiểu Tuyền sao? Anh chưa từng nói qua lời yêu với cô ấy sao? Cô thừa nhận rằng cô có chút ghen. Thì Gia Phong không ngờ cô sẽ hỏi anh như vậy, có chút sửng sốt. Sao em lại biết? Tào Mạn Nhi phát hiện mình đột nhiên thốt lên, cực kỳ hối hận. Em có thể nhìn ra được mà, anh đừng hòng nói sang chuyện khác. Cô muốn che giấu quá khứ kia. Mặc dù Thi Gia Phong cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không để ý nhiều, vì đó là chuyện đã qua rồi. Quan trọng là anh nên giải thích thế nào đây. Bây giờ anh không còn cảm giác gì với cô ấy cả. Ngay từ đầu anh cũng không chính thức tỏ tình. Em có thể yên tâm. Mặc dù Tăng Văn Nhi hoài nghi, nhưng thái độ của cô cũng trở nên tốt hơn nhiều. Văn Nhi, em hãy tin tưởng anh. Nếu anh không thật lòng với em, còn có thể dùng hôn nhân để trói chặt em sao? Đến bây giờ em còn không hiểu rõ tấm lòng của anh sao? Thì Gia Phong rất sợ cô sẽ cự tuyệt. Trước đó cô đã xa lánh, khiến cho anh không hề dễ chịu một chút nào. Anh không muốn tiếp tục bị như vậy nữa. Tăng Văn Nhi tính mở miệng, nhưng muốn nói rồi lại thôi. Em muốn nói gì? Thì Gia Phong nhìn biểu tình khó xử của cô thì cầm lấy tay cô. Tăng Văn Nhi lắc đầu. Em và anh căn bản không thích hợp đâu. Tại sao anh lại cứ kiên trì muốn chúng ta kết hôn chứ? Lông mày của anh nhíu chặt lại. Ai nói chúng ta không thích hợp chứ? Anh còn cảm thấy rất thích hợp cơ mà. Nhưng đây chẳng qua chỉ là suy nghĩ từ một phía thôi. Thì ra Tăng Văn Nhi ngại điều này mới không chịu đồng ý kết hôn với anh sao? Em đúng là ngốc. Yêu thì không phân biệt thân phận, tuổi tác. Anh cũng đã yêu em rồi, cũng không cho phép em dùng bất kỳ lý do nào để cự tuyệt anh đâu. Thì Gia Phong ôm cô vào trong lồng ngực mình. Sau khi Tăng Văn Nhi nghe anh nói như vậy cũng có một chút cảm động. Vấn đề mà cô vẫn suy nghĩ đã được anh giải đáp. Cô thật sự có thể tin tưởng anh sao? Anh mặc kệ là trong lòng em đang suy nghĩ gì. Em chỉ cần biết rằng anh yêu em. Hơn nữa, anh sẽ yêu em thật lâu. Thật lâu là đủ rồi. Thì Gia Phong ôm chặt lấy cô. Tăng Văn Nhi do dự giơ tay lên đặt trên tấm lưng của anh. Nếu như cô không để ý nhiều như vậy, có phải đã có được hạnh phúc rồi không? Sau khi Thi Gia Phong cảm nhận được hành động của cô, mỉm cười buông lòng một chút, cúi đầu nhìn cô. Dáng vẻ của cô có chút xấu hổ, không dám nhìn thẳng anh. Văn Nhi, em yêu anh mà. Anh nói có đúng không? Thi Gia Phong dò hỏi cô. Muốn cô phải nói như thế nào đây? Chỉ có anh mới có thể nói trực tiếp như vậy thôi. Nhưng dù Tăng Văn Nhi không trả lời, nhưng nhìn nét mặt của cô, anh cũng cảm nhận được rõ ràng. Nhìn dáng vẻ xấu hổ này của cô, thật là đáng yêu, không thể chịu được. Có phải em đang tự mắng mình trong lòng không? Vẻ khí thế của Tăng Văn Nhi nhất thời giảm đi phân nửa. Lòng của cô đã mềm xuống. Cô khát vọng được hạnh phúc, lại vừa sợ sệt anh tặng mình hạnh phúc. Nhưng nếu như cô thật sự ở cùng với người mình yêu, vậy có phải không cần nghĩ nhiều như vậy? Chỉ cần người đó yêu mình là đủ rồi. Tại sao cô cứ phải suy nghĩ đến những chuyện xa xôi như vậy chứ? Thì Gia Phong nhéo cái mũi của cô. Trên con đường tình yêu, không phân chia thắng bại, chỉ có hai trái tim từ từ đến gần nhau thôi. Tăng Văn Nhi trừng mắt liếc anh một cái. Anh đúng là miệng lưỡi thật là trơn tru. Anh chỉ như vậy với em thôi. Thì Gia Phong nghiêm túc cười nói với cô. Tăng Văn Nhi cũng cười. Dù sao thì chuyện này cũng phải sớm kết thúc. Trên danh nghĩa hai người cũng đã là vợ chồng. Muốn ly hôn anh cũng sẽ không đồng ý đâu. Vậy thì tại sao không tiếp tục mà tiến tới chứ? Cô lại còn có thể cho con mình một gia đình hoàn chỉnh. Đây không phải là điều mà cô vốn nên đền bù cho Tăng Tuấn hay sao? Sau khi Thi Gia Phong hiểu suy nghĩ của Tăng Văn Nhi thì lập tức lấy một chiếc nhẫn đã mua từ nhiều ngày trước trong túi của mình ra. Anh đã chuẩn bị vì thời khắc quan trọng. Thật ra anh muốn tặng cô vào ngày ký tên đó, nhưng không nghĩ đến phản ứng của cô lại có thể kịch liệt tới như vậy. Sau khi mẹ anh xuất hiện, cơ hội mở miệng của anh lại càng không có, cho nên anh đã giữ lại. Tăng Văn Nhi nhìn chiếc nhẫn anh lấy ra. Nó thật là đẹp, không phải anh đang muốn... Văn Nhi, mặc dù hôn lễ này đến hơi trễ, nhưng vẫn tốt hơn là không có. Chiếc nhẫn này anh đã chuẩn bị rất lâu rồi, nhưng vẫn luôn không có cơ hội để lấy ra. Hiện tại cuối cùng em cũng tha thứ cho anh, cho nên anh muốn cầu hôn em. Xin em hãy gả cho anh, có được không? Thì Gia Phong quỳ chân xuống. Mặc dù chiếc nhẫn kết hôn vô cùng hấp dẫn, nhưng cô nói tha thứ cho anh lúc nào cơ chứ? Hình như em vẫn chưa nói tha thứ cho anh mà. Tăng Văn Nhi nhíu mày nói với anh. Thì Gia Phong ngay lập tức trở nên vô cùng sốt sắng. Biểu hiện vừa rồi của em không phải muốn tha thứ cho anh sao? Em chưa nói ra mà. Lần đầu tiên cô phát hiện việc trêu chọc anh cũng thật là vui. Ai bảo anh vẫn luôn trêu chọc cô chứ. Văn Nhi, không thể như vậy được đâu. Anh đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. Hơn nữa chúng ta cũng đã kết hôn rồi. Em không thể vứt bỏ anh được đâu. Thì Gia Phong cầm tay cô rồi nói. Anh đúng là ngây thơ. Tăng Văn Nhi nhìn vẻ mặt của anh, cảm thấy anh lúc này rất giống một đứa bé thích nổi giận, muốn mua đồ. Anh buông em ra đi. Tăng Văn Nhi làm bộ tức giận nói với anh. Nhưng cô càng tức giận thì Thi Gia Phong càng không chịu buông cô ra, mà ngược lại đeo luôn chiếc nhẫn vào tay của cô. Từ giờ trở đi, em không thể bỏ chiếc nhẫn này xuống. Em chính là phu nhân của Thi Gia Phong. Anh đúng là ngang ngược quá đi. Tăng Văn Nhi cười, vẫn mang theo chút ngang ngược, côn đồ mới là Thi Gia Phong. Thi Gia Phong còn chưa kịp phản ứng, nhưng anh càng nghĩ càng không đúng. Vừa rồi cô đồng ý với anh đó sao? Vừa rồi em đã đồng ý sao? Anh đoán xem. Thi Gia Phong nhớ lại rồi ôm cô nói. Nhất định là em đồng ý rồi. Mà kệ em có đồng ý hay không thì kết quả cũng chỉ có một. Còn nữa, anh đã nói mẹ sắp xếp hôn lễ cho chúng ta rồi. Khi biết bà vô cùng vui mừng, nói rằng anh muốn làm lớn bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Em có thích không? Em không biết. Tăng Văn Nhi vô cùng xấu hổ với anh. Cô không biết sao? Nhưng không sao, điều đó cũng không quan trọng. Quan trọng là hiện tại cô đang nghĩ thế nào. Văn Nhi, em nói em yêu anh đi. Còn chưa nghe được câu nói đó thì Gia Phong vẫn không cảm thấy yên tâm. Tăng Văn Nhi do dự, thật sự cần phải nói ra miệng sao? Em nhất định phải nói đấy. Như đã biết được suy nghĩ trong lòng của cô thì Gia Phong lập tức ra lệnh. Yêu. Tăng Văn Nhi nói qua loa. Thì Gia Phong bình tĩnh nhìn đáy mắt của cô. Tại sao em lại nói mơ hồ như vậy chứ? Tăng Văn Nhi bị anh nhìn, da đầu có chút tê dại, chỉ có thể ngoan ngoãn mà thừa nhận. Thôi được rồi, em yêu anh. Nhận được câu trả lời của cô thì Gia Phong thiếu chút nữa là vui mừng mà hét to lên. Nếu em yêu anh, tại sao vẫn không chịu nói với anh chuyện về Tiểu Tuấn chứ? Tăng Văn Nhi thu lại nụ cười, có chút muốn trốn tránh về vấn đề này. Em không được trốn tránh, nhất định em phải trả lời anh. Thì Gia Phong bắt được bả vai của cô. Hốc mắt của Tăng Văn Nhi có ánh nước. Em sợ. Em sợ sau khi anh biết, anh sẽ mang Tiểu Tuấn đi. Nó là người thân duy nhất của em. Em không thể mất con được. Nghe thấy vậy, nét mặt của Thi Gia Phong dần trở nên dịu dàng hơn. Anh đau lòng ôm lấy cô. Em yên tâm, Văn Nhi. Anh sẽ không bao giờ cướp Tiểu Tuấn của em. Mà bắt đầu từ hôm nay, em không chỉ có một mình Tiểu Tuấn là người thân. Em còn có cả anh, còn có mẹ. Cuộc sống của em đang rất tốt. Sau khi Tăng Văn Nhi nghe được những câu nói này, ôm chặt lấy Thi Gia Phong, quả nhiên cô vẫn rất hạnh phúc. Văn Nhi, em đúng là ngốc. Nếu ngay từ đầu em nói cho anh biết, có thể anh đã sớm phát hiện ra tâm ý của mình với em rồi. Em cũng không cần phải chịu nhiều khổ sở như vậy. Anh vô cùng thương cô. Anh hy vọng có thể che chở cô cả đời, không bao giờ để cô bị bất kỳ ai làm tổn thương. Tăng Văn Nhi rất vui mà khóc to lên. Cô thật sự rất yêu, rất thương anh. Dù không cách nào để biết trước chuyện tương lai, nhưng cô vẫn hy vọng có được tất cả mọi thứ ở hiện tại. Chỉ cần anh thích cô vẫn sẽ yêu anh. Sáng sớm đầu tiên của mùa xuân, Tăng Tuấn đã sớm chờ trong phòng khách. Hôm nay có thể nhận lì xì. Dĩ nhiên cậu hưng phấn đến nỗi không ngủ được. Cậu nghĩ tới bà nội, bác cả, dì cả. Cậu đã nhận, chỉ còn thiếu ba mẹ nữa thôi. Nhưng hai người họ ở trong phòng làm gì vậy chứ? Bà nội, hai người ở trong phòng làm gì vậy? Không phải họ quên cho cháu bao lì xì đấy chứ? Tăng Tuấn phát hiện ra, sau khi kết hôn, Tăng Văn Nhi thường hay quên. Hơn nữa hình như nguyên nhân đều từ Thi Gia Phong. Bà Thi nhìn hai vợ chồng nhà Thi Gia Diệp, cười rối rít. Hai người vừa ra khỏi phòng, Thi Gia Phong đang như đỡ một nữ vương tôn quý, cẩn thận từng ly từng tí mà đỡ Tăng Văn Nhi. Em cẩn thận một chút. Thi Gia Phong không ngừng nhắc nhở Tăng Văn Nhi. Hai mắt của Tăng Văn Nhi liên tiếp trợn trắng lên. Người đàn ông này có phải đã biến thành nô tài của cô rồi không? Mẹ, chúc mừng năm mới. Mẹ, chúc mừng năm mới. Nhanh lấy bao lì xì ra đi. Mọi người cùng cười lớn lên. Sao đứa nhỏ này lại không chịu chờ đợi như vậy chứ? Tăng Văn Nhi lấy bao lì xì ra, hôn lên gương mặt tuấn tú của Tăng Tuấn. Về sau, bà bố nhà chúng ta phải chăm đọc sách đấy. Vâng ạ. Tăng Tuấn gật đầu đồng ý với mẹ. Sau đó lập tức chạy sang Thi Gia Phong muốn nhận bao lì xì. Thi Gia Phong cũng lập tức hào phóng lấy ra đưa cho cậu. Tăng Văn Nhi đi tới, ngồi xuống bên cạnh bà Thi. Nhưng Thi Gia Phong nhìn thấy bên cạnh không có vị trí dành cho mình, cứng rắn kéo vợ lại bên cạnh, lần nữa đã chọc cho mọi người cười to. Gia Phong, con có cần phải làm như vậy không? Mọi người ai cũng biết con yêu Văn Nhi rồi, đừng có khoa trương như vậy chứ. Bà Thi không chịu được nói với anh. Thi Gia Phong thì không cảm thấy như vậy, có gì là không tốt. Thật vất vả mới khiến cho Tăng Văn Nhi đồng ý gả cho anh, cũng đồng ý nói chuyện yêu đương với đối phương mỗi ngày. Đương nhiên anh rất muốn che chở cho cô, huống chi hiện tại cũng không thể so với quá khứ được. Con thấy trước kia ba mẹ là không được ở cùng nhau nên bây giờ mới dính nhau cả ngày đấy. Tăng Tuấn chen miệng vào nói. Tăng Văn Nhi bắt Tăng Tuấn lại, giơ tay vỗ nhẹ lên mông của cậu. Tăng Tuấn, mẹ phát hiện gần đây con nói rất nhiều đấy. Đây còn không phải là do ba sao? Tăng Tuấn đổ sang cho Thi Gia Phong. Thi Gia Phong lập tức giơ cao tay. Anh không có. Lương Tiểu Tuyền chứng kiến một màn này cũng có chút hâm mộ. Thật là tốt, làm hại tôi cũng muốn có một đứa bé rồi. Con nên nghĩ như vậy từ lâu rồi mới phải. Bà Thi lập tức nói tiếp. Vốn còn cho rằng Thi Gia Phong không thể kết hôn nhanh như vậy. Không nghĩ tới cháu trai của bà cũng đã được 10 tuổi rồi. Đây mới gọi là nhanh chóng chứ. Lương Tiểu Tuyền liếc mắt nhìn Thi Gia Diệp. Nếu không phải vì công việc của anh bận rộn mà cô cũng không có ý định, thì bọn họ cũng không phải kéo dài lâu tới như vậy. Tăng Văn Nhi và Thi Gia Phong liếc nhìn nhau, bàn tay anh đặt lên bụng cô. Mẹ à, Văn Nhi đang mang thai. Bà Thi còn đang muốn hỏi thăm một chút tại sao Thi Gia Diệp lại không chịu sinh con, không ngờ lại nghe được Thi Gia Phong nói rằng Tăng Văn Nhi mang thai. Cái gì cơ? Con vừa nói gì? Bà cho là mình đã nghe nhầm. Tăng Văn Nhi ngượng ngùng nói với mẹ. Con mang thai rồi. Tăng Tuấn hỏi cô. Mang thai? Ý là có em bé sao? Tăng Văn Nhi gật đầu với con. Vậy là con có em gái rồi, thật là tốt quá. Tăng Tuấn vui mừng. Bà Thi cũng rất vui, còn Thi Gia Diệp cũng vui thay cho hai người. Nhưng mà sao con biết là em gái chứ? Mặc dù Tăng Văn Nhi và Thi Gia Phong cũng rất muốn là con gái, nhưng những chuyện như vậy sao có thể đoán được chính xác chứ? Con đoán thôi, con muốn có em gái. Tăng Tuấn nói với Tăng Văn Nhi. Tăng Văn Nhi nhìn dáng vẻ vui mừng của mọi người, cô cũng rất cảm động. Cô nhìn về phía Thi Gia Phong. Nếu như không phải vì anh, cô cũng không biết lúc nào mình mới có thể có được một gia đình ấm áp như thế này. Cũng không biết lúc nào thì có thể có được hạnh phúc của chính bản thân mình. Sau khi Thi Gia Phong phát hiện Tăng Văn Nhi đang nhìn mình thì quay sang hôn lên gương mặt của cô. Cảm ơn em, bà xã của anh. Tăng Văn Nhi mỉm cười. Thi Gia Phong dùng khẩu hình miệng nói với cô. Anh yêu em. Tăng Văn Nhi cũng mỉm cười ngẩng đầu dùng khẩu hình miệng rồi đáp lại anh. Em cũng yêu anh. Đây chính là cái gọi là hạnh phúc. Mơ ước của cô đã trở thành sự thật. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là các bạn đã vừa cùng Thanh Mai theo dõi trọn bộ của câu chuyện này. Đây vốn dĩ là một câu chuyện không quá kịch tính, nhưng vẫn mang lại những cảm xúc tâm đắc, hạnh phúc, chờ đợi, duyên phận. Và cặp đôi Tăng Văn Nhi, Thi Gia Phong cũng chính là minh chứng cho câu nói. Trong cuộc đời này, đôi khi chúng ta phải chủ động nắm bắt mọi thứ để tự bảo vệ và giành lấy hạnh phúc thuộc về mình. Và Thanh Mai hy vọng rằng các bạn sẽ luôn yêu mến, ủng hộ kênh để có thể đón nghe những bộ truyện mới vô cùng hấp dẫn do Thanh Mai diễn đọc trên kênh. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo, like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện. Cũng như đừng quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp để có thể giao lưu và tương tác nhiều hơn với Thanh Mai, quý vị nhé. Còn bây giờ, Thanh Mai xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bộ truyện mới tiếp theo.